Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Lâm Vi bởi vì tăng ca lao lực mà chết, một giấc ngủ dậy, xuyên qua đến nghèo khổ niên đại, thành ba cái hải tử mẹ. Nơi này thiếu y thì thiếu lương, vật tư kỳ thiếu, cũng may xuyên qua mang thêm bàn tay vàng, được một cái tùy thân thương phẩm giao dịch hệ thống, có thể mua sắm thế kỷ 21 vật tư. Tay có thừa lương, gặp chuyện không hoảng hốt, mang theo manh hoa, nhật tử quá đến rực rỡ. Dựa vào vài thập niên phân chân quý mao đài, không xuất bản nữa thêm, quý hiếm đồ cổ. Lâm Vi một không cẩn thận phát nhanh. Không nghĩ tới ba cái nhi tử còn dưỡng thành tương lai đại lão. Một cái học thức đỉnh cao thành chứ danh nhà khoa học, một cái kiếm tiền nhiều hơn thành nhà giàu số 1, một cái xoáy khí bạo biểu thành nhân khí đại minh tinh. Vốn tưởng rằng nuôi lớn ba cái nhi tử, chính mình là có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, ai biết cái kia hy sinh nam nhân thế nhưng đã trở lại. Không phải nói ngươi hy sinh sao? Tức phụ nhi, ta lại không trở lại, liền phải bị người thọc gậy bánh xe. Chương một xuyên qua thành ba cái hải tử mẹ. Lâm Vi, ngươi đừng không biết điều, nhân gia hồ nhảy lên như vậy tốt điều kiện coi trọng ngươi, còn đáp ứng giúp ngươi dưỡng hải tử, đó là phúc khí của ngươi. Sao tích lạp? Ngươi thật đương chính mình thiên tiên, này cũng không vui gả, kia cũng không vui gả. Còn tưởng rằng chính mình là hoa cúc đại cô nương, có thể chậm rãi chọn đối tượng đâu. Ngươi đừng quên, ngươi đều sinh ba cái nhi tử, nhân gia có thể không chê ngươi đều không tồi. Ta nói cho ngươi, hồ gia việc hôn nhân này ta đã đáp ứng rồi, ngươi đáp ứng cũng đến đáp ứng. Không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Cụ nát nhà tranh trước, một cái lao phụ nhân tay cầm eo, hùng hổ hướng một cái ngã trên mặt đất nữ nhân chỉ trích. Thấy nữ nhân không phản ứng, lao phụ nhân lại tiếp tục chửi ầm lên nói, ngươi cái tiện nhân, đừng cho ta giả chết, ngươi cho rằng giả chết chuyện này nhi là có thể qua đi sao. Ta đã thu hồ ra xính lễ, ngươi đến lúc đó ma lưu điểm, cho ta gả qua đi. Nương, tứ đệ muội khái phá đầu, đổ máu, giống như không phải trang. Chúng ta nên sẽ không nháo ra mạng người tới đi. Một cái khác tuổi trẻ nữ nhân tiến lên xem xét một chút, kiến giải thượng nữ nhân trên trán đập vỡ một cái khẩu tử, có chút sợ hãi nói. Mặc kệ khi nào, nháo ra mạng người đều là đại sự, đến bị kiện. Lao phụ nhân trao mày ở cùng nhau, sao sẽ đâu? Ta liền nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nào dễ dàng như vậy liền đã chết. Lao phụ nhân vừa định tiến lên thăm một chút hơi thở, xem người có phải hay không thật sự đã chết, kết quả vốn dĩ ngã trên mặt đất nữ nhân đột nhiên mở hai mắt. Ôn muốn chết. Lâm Vi cảm giác bên thai một trận ríu rít kêu la thanh, cái chán truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, vừa mở mắt, phát hiện chính mình tới rồi một cái xa lạ địa phương. Mà đập vào mắt chứng kiến cảnh tượng làm Lâm Vi ngẩn người. Chính mình thế nhưng sinh ở vào một cái cũ nát cỏ tranh trong phòng mặt, nóc nhà còn sụp đi xuống một nửa, bên ngoài gió lạnh rót tiến vào, làm người run bần bật. Nàng đây là làm sao vậy? Rõ ràng nàng ở trong văn phòng tăng ca, như thế nào một giấc ngủ dậy, tới rồi loại này địa phương quỷ quái tới. Còn không đợi Lâm Vi nghĩ nhiều, một cái xa lạ ký ức liền dũng mãnh vào nàng trong đầu mặt. Nàng xuyên qua, tới rồi thập niên 60. Nguyên chủ cũng kêu Lâm Vi, bất quá cùng vận mệnh của nàng hoàn toàn bất đồng. Nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ, chính là nguyên chủ 16 tuổi liền gả cho người. Hiện giờ đã là ba cái hài tử mẫu thân, đại nhi tử 7 tuổi, con thứ 2 năm tuổi, tiểu nhi tử 3 tuổi. Nguyên chủ nam nhân kêu Tô Khánh Hoa ở bộ đội tham gia quân ngũ, mỗi tháng tiền lương đều sẽ gửi trở về. Chính là liền ở 3 tháng trước, nguyên chủ nam nhân ở tiền tuyến hy sinh tin tức truyền trở về. Lâm Vi mang theo 3 cái hài tử, trực tiếp bị nhà chồng người đuổi ra khỏi nhà, đuổi tới hiện giờ này chỗ cũ nát lọt gió tiểu cỏ tranh trong phòng. Lúc này đây, bà Dương Đại Xuân thu người khác chỗ tốt, hỗ trợ làm ai, hy vọng nguyên chủ có thể gả đi ra ngoài. Nhưng nguyên chủ không đồng ý, Dương Đại Xuân dưới sự giận dữ, đẩy nguyên chủ một phen. Nguyên chủ đập vỡ đầu, đi đời nhà ma, mà thế kỷ 21 Lâm Vi liền xuyên qua lại đây. Thay thế nguyên chủ. Này đó lộn xộn ký ức còn không có tiếp thu xong, Dương Đại Xuân bởi vì Lâm Vi đột nhiên trợn mắt hoảng sợ, hoan trong chốc lát lại bắt đầu mắng liệt lên, ngươi cái tiện nhân, ta liền nói ngươi giả chết đâu, tưởng làm ta sợ à. Lời nói của ta ngươi nghe được không? Mấy ngày nay hảo hảo chuẩn bị, quá mấy ngày ngươi liền thượng hồ ra đi. Lâm Vi gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đại Xuân, cái này lao bất tử, thật là phim truyền hình cái loại này ác độc bà. Đáng tiếc hiện giờ Lâm Vi không phải nguyên chủ. Tự nhiên không giống nguyên chủ dễ khi dễ như vậy. Lâm Vi lạnh lùng trở về câu, ngươi nếu muốn gả, chính ngươi gả qua đi, nếu có thể quá thượng hảo nhật tử ngươi như thế nào không gả cho hồ nhảy lên hưởng thụ đi. Chương 2 đổi người. Dương Đại Xuân ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Vi sẽ như vậy ngự khí thái độ cùng nàng nói chuyện, rõ ràng gương mặt kia không thay đổi, nói chuyện ngự khí thần thái lại như là một người khác. Thức mau, Dương Đại Xuân rút về thần, hừ lạnh một tiếng, lao tứ tức phụ nhi, nương cũng là vì ngươi hảo. Hồ nhảy lên điều kiện như vậy hảo, còn nguyện ý giúp ngươi dưỡng hài tử, ngươi đều không muốn gả. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, qua thôn này, liền không cái này cửa hàng. Một bên đại tẩu Vương Thúy Hoa cũng đi theo khuyên câu, đúng vậy, tứ đệ muội, hiện tại mọi nhà nhật tử quá như vậy gian nan, liền hồ nhảy lên ra không thiếu khẩu cơm ăn. Ngươi liền tính không thích hắn, cũng đến vì mấy cái hài tử suy xét đi. Tổng không thể như vậy ích kỷ, không bận tâm hài tử, quang nghĩ chính mình. Lâm Vi nghe xong, hơi kém bị khí cười. Nàng nhưng không cho rằng nguyên chủ bà cùng đại tẩu là thiệt tình thực lòng vì nàng tốt, bất quá là thu tiền trả nước, đem nàng cấp bán thôi. Cái này hồ nhảy lên ở đội sản xuất điều kiện xác thật không tồi, chủ yếu hắn một cái tỷ phu ở lương thực cục công tác, so sánh đội sản xuất nhà khác, là tương đối giàu có. Nguyên chủ sinh mạng Mỹ, mặc dù gầy như củi đốt giống nhau, chính là cốt tương nhìn cũng là cực Mỹ, bắt được thế kỷ 21, là có thể xuất đạo đường mình tinh nhan giá trị. Không trách nàng sinh ba cái nhi tử về sau, hồ nhảy lên còn đối nàng nhớ mãi không quên, muốn cưới nàng đường tức phụ, còn có thể đồng ý giúp nàng dưỡng nhi tử. Bất quá nguyên chủ đối hồ nhảy lên không có hứng thú, hồ nhảy lên lớn lên thân khoan thể béo, chọc đầu, 1m5 mấy vóc dáng, thật sự quá lùn quá xấu, lại là cực kỳ háo sắc đáng khinh người. Hắn đối nguyên chủ thổ lộ quá rất nhiều lần, đều bị nguyên chủ cấp cự tuyệt. Hiện giờ Lâm Vi xuyên qua lại đây, thay thế nguyên chủ, đối hồ nhảy lên loại này đáng khinh nam ghê tởm đều không kịp, càng sẽ không đồng ý gả cho hắn. Các ngươi chỗ nào mặt nói này đó? Nói vì chúng ta hảo các ngươi chính mình tin sao? Không cảm thấy buồn cười sao? Lúc trước Khánh Hoa mỗi tháng mấy chục đồng tiền lương, còn có những cái đó phiếu chứng đều lấy tới trợ cấp cả gia đình. Hiện tại hắn mới vừa đi, các ngươi liền vứt bỏ chúng ta mẫu tử bốn người, không bận tâm chúng ta chết sống, hiện tại có cái gì tư cách tới bình luận ta, quản chuyện của ta? Không biết xấu hổ nói ta ích kỷ. Nói ta không biết tốt xấu. Lăn lăn lăn, ái chỗ nào đi chỗ nào đi. Nếu đem chúng ta mẫu tử vài người đuổi ra ngoài, cũng đừng nghĩ quản chuyện của chúng ta. Lâm Vi nói, bắt đầu đuổi người. Dương Đại Xuân thấy Lâm Vi chết sống không đồng ý, chính mình thu nhân ra lễ hỏi hòa hảo chỗ còn không được lui về. Này sao được? Nhân ra chính là cho 100 cân gạo còn có 50 đồng tiền. Hiện giờ này mau đói chết người ý niệm, lương thực nhiều quý giá. Đủ cả gia đình hảo hảo quá một cái đông đâu. Lâm Vi, ta là ngươi bà nói ngươi đều không nghe, sao tích là? Ngươi tưởng phiên thiên có phải hay không? Dương Đại Xuân tức muốn hộp máu vọt tới Lâm Vi trước mặt, chuẩn bị cho nàng một bạt thai tử. Đúng lúc này, nhà ở bên ngoài đột nhiên xông tới một cái nãi hoa hoa, tới rồi Dương Đại Xuân trước mặt, đối với Dương Đại Xuân mu bàn tay liền hung hăng cắn một ngụm đi xuống. Không được khi dễ ta nương. Nãi hoa hoa không lớn cũng liền 3 tuổi bộ dáng, nổi giận lên, nãi hung nãi hung. Lâm Vi nhìn thoáng qua cái này nãi hoa hoa, đúng là nguyên chủ tiểu nhi tử, tam bảo. Dương Đại Xuân tay đột nhiên bị cắn, một cái ăn đau, hét lên một tiếng, ngươi cái tiểu tạp chủng, cũng dám cắn ta, xem ta không chịu chết ngươi. Dương Đại Xuân nói, hung hăng lắc lắc tay, theo sau một bạt thai tử hướng tới tam bảo trên mặt rơi xuống đi. Chương 3 đánh người. Bang một tiếng, tam bảo nửa bên mặt đều sưng lên, cả người cũng một cái lảo đảo, ngã quỵ ở trên mặt đất. Lâm Vi con ngươi tức khắc phụt ra một đạo hàn quang. Có thể là xuất phát từ nguyên chủ cảm tình, nàng không khỏi đối tam bảo đau lòng lên. Cái này lao yêu bà, thật đủ ác độc, chính mình thân tôn tử cũng có thể hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Lâm Vi bị chọc giận, trực tiếp vọt tới Dương Đại Xuân trước mặt, đem hết toàn thân sức lực, đối với nàng trên mặt cũng thật mạnh chịu một bạt thai tử qua đi. A. Dương Đại Xuân lại kêu thảm thiết một tiếng. Bởi vì Lâm Vi này một cái tát, nàng một viên nha trực tiếp bị đánh không có, trong miệng máu tươi bừng lên. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cũng dám đánh bà, không sợ thiên lôi đánh xuống đâu. Dương Đại Xuân mồm miệng không rõ mắng liệt, Lâm Vi lại nghe minh bạch Dương Đại Xuân ý tứ. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, ngươi ác độc như vậy người, bức tử chính mình con dâu cùng tôn tử, còn đối 3 tuổi đại tôn tử hạ như vậy tàn nhẫn tay người đều không sợ thiên lôi đánh xuống, ta sợ cái gì? Ông trời chỉ cần không phải mắt mù, đều biết nên trước đánh chết ngươi. Ngươi cái tiện nhân. Còn không đợi Dương Đại Xuân tiếp tục mắng chửi người, Lâm Vi lại là một bạt thai tử qua đi, xuống tay chút nào không nương tay. Dương Đại Xuân thật sự bị đánh sợ, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước, bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách về sau. Dương Đại Xuân gắt gao trừng mắt Lâm Vi, ngươi chờ, chờ ta đem lão đại lão nhị bọn họ hô qua tới, xem như thế nào thu thập ngươi. Tô ra người đông thế mạnh, xác thật là Lâm Vi trêu chọc không dậy nổi. Bất quá Lâm Vi lại không có một chút sợ hai ý tứ, ngược lại cảnh cáo một câu, ngươi nếu là dám dẫn người lại đây, ta liền dám nháo đến công xa đi. Ta nam nhân vì nước hy sinh thân mình, ngươi chính là như vậy đối đại hắn thê tử hải tử. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như vậy ác độc bà, công xã thư ký có thể hay không buông tha ngươi. Nguyên chủ cùng ba cái hài tử sở dĩ bị Dương Đại Xuân như vậy đối đãi, chủ yếu là nhân gia cảm thấy nguyên chủ là cái hảo đắn đo. Nhưng mà nàng không phải nguyên chủ, tự nhiên sẽ không tiếp tục bị Dương Đại Xuân khi dễ. Vốn đang hùng hổ Dương Đại Xuân, trên đầu tức khắc bị bắt buồn nước lạnh dường như. Nàng tự nhiên không dự đoán được Lâm Vi muốn nháo đi công xã. Chuyện này chính mình xác thật không lý. Lâm Vi không nháo, nàng đưa bọn họ mẫu tử bốn người đuổi ra đi chuyện này mặt trên sẽ không truy cứu. Nhưng Lâm Vi nháo lên, chính mình khẳng định không hảo quả tự ăn. Dương Đại Xuân khí cắn răng, ưu oán chừng mắt nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái liền rời đi. Đại tẩu Vương Thúy Hoa hôm nay cũng bị Lâm Vi cấp kinh sợ ở. May mắn xuất đầu người là nàng bà không phải nàng, bằng không mới vừa rồi bị tấu chính là nàng. Ngươi còn không đi, chờ ta lưu ngươi ăn cơm sao? Lâm Vi lạnh lùng chất vấn Vương Thúy Hoa một câu. Vương Thúy Hoa sợ tới mức một rong dài, chạy nhanh đi theo lưu. Chờ Dương Đại Xuân cùng Vương Thúy Hoa rời đi, Lâm Vi mới thu hồi trên người lệ khí. Quay người lại, nhìn thấy Tam Bảo chính ngơ ngác nhìn chính mình. Đại Bảo cùng Nhị Bảo cũng là vừa trở về, nhìn đến Lâm Vi đánh người một màn, đồng dạng là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Lâm Vi suy nghĩ nếu là không phải chính mình mới vừa rồi bưu hãn bộ giáng dọa tới rồi mấy cái hài tử. Kỳ thật nàng tính cách cũng không tính thô bạo, chủ yếu là biết, đối phó Dương Đại Xuân như vậy kỳ ba, nguyên chủ như vậy mềm yếu tính cách không được. Người cần thiết đến mạnh mẽ một chút, người khác mới có sở sợ hãi, bằng không chỉ có thể nhậm người đắn đo cùng bị khi dễ phân. Lâm Vi đi tới Tam Bảo trước mặt, đem Tam Bảo đỡ lên, ôn nhu hỏi nói, Tam Bảo, mặt có phải hay không rất đau? Lúc này Tam Bảo cũng bất chấp trên mặt đau đớn, mà là ngơ ngác nhìn Lâm Vi, tựa hồ là đang tìm tư, trước mắt nữ nhân này có phải hay không mẹ hắn, vì cái gì cùng bình thường không giống nhau. Chương 4 thập niên 60. Lâm Vi thấy ba cái nhi tử đều nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, một bộ không quen biết nàng bộ dáng, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, làm sao vậy? Nương mới vừa rồi có phải hay không quá hung, dọa đến các ngươi? Không nghĩ tới Đại Bảo lại nói, không có, nương, mới vừa rồi ngươi như vậy khá tốt. Trước kia mãi mãi khi dễ chúng ta, ngươi đều không nói lời nào. Nhị Bảo cũng đi theo nói, đúng vậy, nương, mới vừa rồi ngươi thật là uy phong, mãi mãi đều bị ngươi đánh chạy, không dám khi dễ chúng ta. Chúng ta chỉ là cảm thấy nương có chút không giống nhau, chính là chúng ta thích nương hung một chút, như vậy mới hảo bảo hộ chính mình, bảo hộ chúng ta. Bảo mềm mại thanh âm đi theo Đại Bảo Nhị Bảo mặt sau phụ họa một câu, đại ca nhị ca nói rất đúng. Lâm Vi cười cười, hảo, về sau nương vẫn luôn như vậy, ai cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta. Tuy rằng ông trời đem nàng đưa đến cái này gian khổ niên đại, bất quá nhìn ba cái đáng yêu hài tử, Lâm Vi cảm thấy vẫn là thực đáng giá. Kiếp trước nàng nguyện vọng chính là không kết hôn lại có hài tử, không biết có phải hay không ông trời nghe được nàng nguyện vọng, thỏa mãn nàng. Làm nàng không chỉ có hài tử, còn lập tức có Tam. Nương, ngươi đầu đều đổ máu, có phải hay không rất đau a? Tam Bảo giúp ngươi xì xì. Ba cái hài tử lúc này mới chú ý tới Lâm Vi trên đầu miệng vết thương, Tam Bảo đau lòng tiến lên nói. Lâm Vi lắc lắc đầu, không có việc gì, một chút tiểu thương thôi, nương không đau. Nhưng thật ra ngươi, mặt đều sưng lên, có đau hay không? Tam Bảo cũng lắc lắc đầu, ngược lại cười nói, nương, không có việc gì, ta cũng không đau. Nhìn đến Tam Bảo sưng một khuôn mặt, Lâm Vi tự nhiên là không tin, đứa nhỏ này hiểu chuyện, không nghĩ làm nàng lo lắng thôi. Nàng vốn dĩ tưởng nấu cái trứng gà cấp Tam Bảo đắp một đắp mặt, chính là lại phát hiện, trong nhà liền trứng gà đều không có, lương thực ăn liền còn mấy căn khoai lang đỏ. Chờ này mấy cây khoai lang đỏ ăn xong, mẫu tử ba người cũng coi như là đạn tận lương tuyệt. Lâm Vi bắt đầu xem kỹ cái này ra, nhà tranh rách nát bất ham, nóc nhà rơm rạ sụp hơn phân nửa. Trong phòng có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Không có giường, mẫu tử vài người ngủ ở rơm rạ phô trên mặt đất, cái một khăn trải giường mỏng cũ nát chăn, vừa đến buổi tối, bị đông lạnh có chút run bần bật. Góc tường có một cái hòn đất lũy lên bếp tử, mặt trên giá một cái nồi, nồi vẫn là phá vài cái khẩu tử. Bếp tử bên cạnh, thả mấy cái đồng dạng miệng vỡ tử chén, trừ bỏ này đó, cái gì cũng chưa. Ba cái hài tử xuyên rách tung tóe, quần áo tẩy trắng bệnh, không biết đánh nhiều ít cái một vá, còn phi thường đơn bạc. Như vậy cực lênh thời tiết, hiển nhiên là không thể chống lạnh. Phòng trưng là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, ba cái hài tử đều là đầu đại thân mình tiểu, sắc mặt đều vàng như nến, trên mặt không có hai lượng thịt. Xem này tiểu bộ dáng, nhưng thật ra làm người có chút đau lòng. Thế kỷ 21, nhà ai hài tử không phải cái bảo, không dưỡng trắng trẻo mập mạp a, còn có thể có như vậy hài tử. Lâm Vi khẽ thở dài một cái, tuy rằng nàng không có trải qua quá thập niên 60, chính là từ trong sách còn có phim truyền hình đối này niên đại sự tình vẫn là có điều hiểu biết. Nay niên đại, thiếu y thiếu lương, đại gia nhật tử đều quá thập phần gian khổ. Bởi vì vật tư hữu hạn, cho nên đồ vật đều là bằng phiếu cung ứng. Ăn cơm muốn phiếu gạo, mua quần áo muốn bố phiếu, mua đường muốn đường phiếu. Ngay cả đi ra ngoài, đều đến khai thư giới thiệu. Đặc biệt là mấy năm nay, bởi vì thiên nhiên tai họa, lương thực giảm sản lượng, càng là có rất nhiều người ăn không đủ no đói chết. Nguyên chủ cùng ba cái hải tử còn bị đuổi ra nhà chồng, như vậy sinh hoạt điều kiện cũng thực bình thường. Lâm Vi cảm thấy ông trời cho nàng khai một cái thiên đại vui đùa, thế nhưng làm nàng xuyên qua đến cái này niên đại. Thiếu y kìa thiếu lương, cái gì đều không có. Chính mình có thể nuôi sống chính mình đều không tồi, càng đừng nói mang thêm ba cái hải tử. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, tuy rằng nghèo điểm, khổ điểm, nhưng ông trời có thể cho nàng một cái trọng sinh, một lần nữa tồn tại cơ hội, nàng đã thực thỏa mãn. Nương, ta đói bụng. Tam Bảo hủy khuất lôi kéo Lâm Vi ống tay áo. Lâm Vi phục hồi tinh thần lại, nói, nương đi cho các ngươi làm ăn. Chương 5 hệ thống thương thành. Lâm Vi nói, đem trong nhà dư lại mấy cây khoai lang đỏ nướng. Tuy rằng ăn xong rồi liền không có, nhưng là ngày mai sự ngày mai giải quyết. Nàng ăn trước một đốn, nhìn xem có thể hay không tìm được phương pháp lộng tới lương thực. Nướng khoai không khó, đôi đốt lửa liền có thể nướng. Nướng ra tới khoai lang đỏ thơm tho mềm mại, hương vị nhưng thật ra rất không tồi. Bất quá quá ít, mẫu tử bốn người cũng chưa ăn no. Nay niên đại, đối với ăn không đủ no, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Lương thực thiếu, muốn ăn đốn cơm no hiển nhiên thực xa xỉ. Ăn qua sau, sắc trời không còn sớm, Lâm Vi mang theo mấy cái hải tử đi vào giấc ngủ. Ngày mùa đông, không có răn chắc đệm chăn, hơn nữa cũ nát cỏ tranh phòng lại là lọt gió. Lâm Vi bị đông lạnh run bần bật, càng đừng nói mấy cái hải tử. Đánh giá nếu là thân thể quá hư quá mệt nhọc, Lâm Vi bất chi bất giác chung đã ngủ. Đinh chúc mừng ký chủ, chói định thương phẩm giao dịch hệ thống. Đinh lần đầu gặp mặt, ký chủ có thể lĩnh hệ thống đưa tặng đại lễ bao áo. Đinh chúc mừng ký chủ, đạt được 1.000 đồng tiền đưa tặng kim ngạch, kịp thời lĩnh áo. Lâm Vi thu được liên tiếp nhắc nhở âm, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác hoặc là nằm mơ. Nàng khắp một chút chính mình cánh tay, cảm thụ được cánh tay chỗ truyền đến đau đớn, Lâm Vi mới xác định chính mình không phải ảo giác. Theo sau, Lâm Vi trong óc trước hiện ra tới một cái thương phẩm giao dịch hệ thống, cùng loại đào bảo, kinh đông này đó thương phẩm giao dịch áp. Đinh ký chủ, hay không tìm đọc hệ thống giao dịch bản thuyết minh. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, Lâm Vi nhìn đến một cái đúng vậy không lựa chọn cùng chính mình lựa chọn. Lâm Vi liền ấn xuống đúng vậy. Theo sau, một phần hệ thống bản thuyết minh xuất hiện ở trước mắt. Lâm Vi xem xét một chút bản thuyết minh, đại khái minh bạch hệ thống thương trường giao dịch quy tắc. Nàng có thể thông qua thương thành ngạch trống, mua sắm chính mình muốn thương phẩm. Thế kỷ 21 vài thứ kia, nàng đều có thể mua sắm lộng tới cái này niên đại tới dùng. Cùng lúc đó, nàng cũng có thể bán ra cái này niên đại đồ vật. Nếu thế kỷ 21 có người nguyện ý mua sắm, liền có thể đạt được thu vào kim ngạch, phương tiện chính mình có tiền mua sắm thương phẩm. Hơn nữa cái này tùy thân thương phẩm giao dịch hệ thống, còn mang thêm tùy thân không gian công năng. Có thể đem trong hiện thực đồ vật thu nạp tiến vào, nhưng chỉ có thể hạn không có sự sống đồ vật, giống người, sống cầm là không thể tiến vào không gian. Không gian là yên lặng, đồ vật tiến vào không gian khi là cái gì trạng thái, lại lấy ra tới, vẫn là cái gì trạng thái. Lâm Vi xem xong rồi bản thuyết minh, trong miệng liền kém nhảy ra ngọa tào hai chữ. Này mẹ nó cũng quá ngưu bức, chẳng lẽ đây là trong lời đồn bàn tay vàng. Lâm Vi vội vàng mở ra hệ thống đưa tặng đại lễ bao. Một túi gạo, 20 cái trứng gà, 2 cân thịt heo, 1 con gà, 5 cân bạch diện, 1 túi nhị cân treo lại mặt, hằng ngày dầu muối tương giấm gia vị các một phần. Đồ dùng sinh hoạt chỉ có bàn chải đánh răng kem đánh răng xà phòng, liền khăn lông cùng chậu rửa mặt đều không có đưa tặng. Lâm Vi đánh giá hệ thống chỉ là bảo đảm nàng xuyên qua lại đây không bị đói chết, mặt khác mặc kệ. Bất quá đồ vật tuy rằng thiếu điểm, lại đều là thực dụng, chính mình cũng không có ghét bỏ tư cách. Hệ thống ngạch trống bên trong còn có 1.000 đồng tiền, Lâm Vi có thể lợi dụng ngạch trống, mua sắm chính mình muốn đồ vật. 1.000 đồng tiền không nhiều lắm, mua không bao nhiêu. Cho nên nàng còn phải chạy nhanh ở mặt trên bán sản phẩm, đạt được thu vào, mới có thể chống đỡ chính mình tiếp tục mua sắm thương phẩm. Vì thực nghiệm có phải hay không thật sự, Lâm Vi thử đem đồ vật từ hệ thống lấy ra. Nàng ý tưởng này một chỗ, theo sau. Trong tay nhiều 2 cái trứng gà, đúng là nàng tưởng lấy ra tới đồ vật. Lâm Vi trong lòng tức khắc vui vẻ, lúc này hảo, có cái này tùy thân thương phẩm giao dịch hệ thống, tạm thời không cần sầu đói chết sự. Chương 6 ngao cháo uống. Lâm Vi trước mua một lọ tổ vải đổn, một túi tam đông, trước đem chính mình trên trán thương xử lý một chút, liền sợ không xử lý nhiễm trùng. Mua nhất tiện nghi, hai dạng thêm lên nhưng thật ra không quý, chỉ tốn 5 khối 8. Thấy sát trời đã tờ mờ sáng, đại khái buổi sáng 5-6 giờ. Đêm qua tuy rằng ăn điểm nướng khoai, chính là căn bản không đỉnh no, lúc này bụng như cũ đói lợi hại. Có lương thực, Lâm Vi quyết định ăn đốn hảo điểm, làm chính mình còn có 3 cái hải tử đều ăn cái no. Nàng nhìn phá khẩu tử chảo sắt, nghĩ nghĩ, vẫn là khẽ cắn môi, từ hệ thống thương thành mua một cái. Mua chính là giá đặc biệt thương phẩm, nhưng thật ra không quý, một cái nổi 16 khối 8. Trong nhà đao cũng không có, Lâm Vi không có biện pháp, lại mua một phen 9 khối 9 dao phay. Tổng cộng thêm lên, hoa hơn 20 đồng tiền, làm Lâm Vi thịt đau một phen. Rốt cuộc ngạch trống chỉ có 1.000 đồng tiền, ở không có thu vào thời điểm, cần thiết tỉnh điểm dùng. Theo sau Lâm Vi bắt đầu nấu cơm, nàng lấy điểm gạo ngao cháo. Gạo tại đây niên đại, là lương thực tinh, tương đối khó được. Quang ăn gạo trắng cháo quá nhạt nhẽo, Lâm Vi nghĩ nghĩ, cắt 2 lượng thịt heo, băm thành thịt mạt bỏ vào đi một khối ngao. Không trong chốc lát, gạo trắng cháo cùng thịt mùi hương nhi liền tràn ngập mở ra. Thứ gì như vậy hương? Đại bảo bị mùi hương nhi hấp dẫn tỉnh lại, nhìn đến Lâm Vi ở bệ bếp trước, tò mò hỏi câu. Nương ở ngao cháo, mau hảo, ngươi nếu tỉnh, liền lên đợi chút chuẩn bị ăn đi. Đại bảo vừa nghe có cháo uống, đôi mắt tức khắc sáng. Nương, chúng ta uống cháo a. Đúng vậy. Đại bảo nuốt khẩu nước miếng tử, nghĩ thơm nào ngạt gạo cháo, thực sự thèm người. Bọn họ mẫu tử mấy người từ bị đuổi ra tới, liền không ăn qua một đốn lương thực tinh. Mỗi ngày lấp đầy bụng đều thành vấn đề, chỗ nào dám xa cầu lương thực tinh ăn. Nương, nhà ta chỗ nào tới gạo a? Đại bảo cao hứng đồng thời, lại nhịn không được hỏi câu. Bị đại bảo như vậy vừa hỏi, Lâm Vi nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, đến tìm cái lấy cơ ứng phó qua đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Vi nói, là ngươi Xuân Hoa thím đưa tới, xem chúng ta đáng thương, liền cho chúng ta một chút ăn. Lâm Vi trong miệng Xuân Hoa thím, kêu Lưu Xuân Hoa, là cùng nguyên chủ quan hệ tương đối tốt một vị phụ nhân. Từ Lâm Vi mẫu tử 4 người bị Tô gia đuổi ra tới sau, Lưu Xuân Hoa không thiếu tiếp tế. Nếu không phải quê nhà không quen nhìn Tô gia diễn xuất, đồng tình bọn họ, ngẫu nhiên đưa điểm nhi lương thực ăn tới, bọn họ đã sớm đã đi Tây Thiên. Bất quá mấy năm nay tự nhiên thai hòa nhiều, chính mình ra lương thực đều không đủ ăn, cũng không quá nhiều lương thực giúp đỡ người khác. Đại bảo nghe xong Lâm Vi nói, trong lòng cũng không sinh ra hoài nghi, gật gật đầu. Đại bảo rửa mặt hảo, lại đi hô nhị bảo cùng tam bảo. Hai đứa nhỏ đều xoa xoa nhập nhèm hai mắt. Bởi vì lương thực không đủ ăn, mọi người đều tận lực ngủ, như vậy có thể giảm bớt tiêu hao. Lên uống cháo, nương ngao cháo. Đại bảo nói. Nghe được đại bảo nói, nhị bảo tam bảo tức khắc cũng không mệt nhọc. Đại ca, ngươi nói gì, ta nương ngao cháo. Ân, các ngươi không ngửi được mùi hương như sao? Bị đại bảo như vậy vừa nhắc nhở, nhị bảo tam bảo rỗi cái mũi nghe nghe, thật đúng là. Tinh thần đột nhiên phấn khởi lên, chỗ nào còn có nửa điểm nhi buồn ngủ. Nhị bảo tam bảo đi theo rửa mặt hảo, tới rồi bệ bếp trước mặt, nhìn chằm chằm Lâm Vi trong nồi ngao cháo. Hảo, nương cho các ngươi thịnh. Lâm Vi khỏe miệng treo lên tới nhợt nhạt tươi cười, giúp đỡ bọn nhỏ một người thịnh một chén cháo. Nàng ngao tương đối nhiều, một người có thể phân hai chén. Phía trước luyến tiếc ăn lương thực, nguyên chủ mỗi lần chỉ nấu cái nửa chén thưa thất bắp cháo, bảo đảm không đói bụng chết. Hiện tại Lâm Vi có lương thực, tự nhiên không thể giống nguyên chủ như vậy tỉnh. Mặc kệ như thế nào, bọn nhỏ đến ăn no. Chương 7 ăn no. Nương, tới, một người một chén, chậm một chút nhi uống, đừng năng miệng, uống xong rồi trong nồi còn có. Đại bảo nhìn đến cháo còn có thịt viên, hỏi câu, nương, này cháo là gì nha? Thơm quá. Thực rõ ràng, bỏ thêm thịt mạt thịt viên muốn so giống nhau cháo hương nhiều. Thịt heo. Lâm Vi đúng sự thật nói. A. Nương, thịt heo a. Ngươi chỗ nào làm ra thịt heo? Đại bảo đầy mặt kinh ngạc. Lâm Vi vội vàng làm một cái hư thủ thế, nương cũng không biết sao lại thế này, tối hôm qua làm ngộng, mơ thấy một cái lao ra ra tặng ta một miếng thịt, kết quả tỉnh lại, thật sự được một khối. Lâm Vi nhưng thật ra tưởng nói đến ai khác đưa, nhưng đưa điểm nhi lương thực còn có người tin, đưa thịt tan khẳng định là không ai tin, chỉ có thể biên ra như vậy lấy cớ tới. Đại bảo nghe xong Lâm Vi nói, suy tư một lát, nói, nương, kia khẳng định là bầu trời lao thần tiên xem chúng ta đáng thương, cho nên cho chúng ta một miếng thịt. Lâm Vi. Đứa nhỏ này, là cho nàng chính mình tìm lấy cớ. Cũng hảo. Bằng không nàng thật đúng là không biết như thế nào giải thích nơi phát ra đâu. Chuyện này các ngươi không thể nói ra đi, biết không? Lâm Vi cố ý dặn dò một câu. Rốt cuộc thời buổi này, lương thực quá chân quý. Sau này Lâm Vi không thể thiếu cấp bọn nhỏ lấy ăn ngon. Nhà người khác phải biết rằng bọn họ ăn tốt như vậy, khẳng định sẽ đỏ mắt. Đặc biệt là có thể ăn thượng thịt, còn không biết sẽ ghen ghét thành cái dạng gì đâu. Lâm Vi muốn mang theo 3 cái hài tử hảo hảo sinh hoạt, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Nếu như bị người khác đã biết, lao thần tiên về sau khả năng liền không cho chúng ta đưa ăn. Đại bảo lên tiếng. nhị bảo cũng đi theo gật đầu nói câu, nương, chúng ta sẽ không nói. Vạn nhất bị ra ra mãi mãi đã biết, khẳng định đem chúng ta đổ vật đoạt đi rồi, chúng ta liền không đến ăn đâu. Tam bảo sợ tới mức chặn lại nói, không nói, không thể nói. Lâm Vi hơi kém bị ba cái hải tử chọc cười. Nếu bọn họ sẽ không tùy tiện nói bậy đi ra ngoài, nàng liền không đến mức lo lắng về sau trộm cho bọn hắn lộng ăn vấn đề. Mẫu tử bốn người bắt đầu tinh tế nhấm nháp khởi thịt nạc cháo tới. Phòng trưng là nguyên chủ thân thể nguyên nhân, Lâm Vi có chút đói cực kỳ, ngao thịt nạc cháo bên trong cũng không có phong cái gì gia vị, chính là ăn lên cực kỳ hương. Ba cái hải tử cũng là như thế, ngày thường liền cơm đều ăn không đủ no, có thể uống một chén bắp cháo đều là đỉnh tốt, đừng nói uống gạo trắng cháo, vẫn là bỏ thêm thịt nạc gạo trắng cháo. Nương, uống ngon thật. Đại bảo uống xong rồi một chén, đem chén đế đều liếm sạch sẽ. Nương cho ngươi lại thịnh một chén. Nương, không cần, ăn xong rồi liền không có, lưu chữ hạ đốn ăn đi. Con nhà nghèo sớm đương ra, Lâm Vi nhìn đến đại bảo này phó hiểu chuyện bộ dáng, càng thêm cảm thấy có chút chua xót. Không có việc gì, trầu này chúng ta ăn được, ăn no, đừng thừa. Ăn xong rồi nương sẽ nghĩ cách, có lẽ lao thần tiên còn sẽ một lần nữa cho chúng ta ăn đâu. Đại bảo bụng chỉ ăn một cái lường dạ, nghĩ đến thịt nạc cháo tư vị nhi, hơn nữa Lâm Vi khuyên nhủ, liền gật gật đầu, lại ăn một chén. Nhị bảo tam bảo ăn uống tiểu một chút, nhưng chính là như vậy, một người cũng ăn một chén nửa. Lâm Vi ăn hai chén nửa, ngao một nồi cháo toàn ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ mẫu tử bốn người, cảm thấy dị thường thỏa mãn. Lâm Vi nhẹ giọng cảm khái, nàng sinh hoạt cái kia niên đại, đại gia ăn được mặc tốt đều không thành vấn đề, chính là người cùng người chi gian còn đua đòi, theo đuổi càng nhiều. Tại đây niên đại, có thể ăn cơm no, đều đã là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Chương 8 đi huyện thành. Soát hảo chén đũa, Lâm Vi bắt đầu tự hỏi kế tiếp nhật tử như thế nào quá. Hiện giờ đã vào đông, thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh. Hiện tại trụ cỏ tranh phòng, nóc nhà không hơn phân nửa, không che phòng, không tránh vũ, căn bản không thích hợp trụ người. Trước mắt quan trọng nhất chính là giải quyết nhà ở vấn đề. Muốn đem hiện tại trụ này chỗ phòng ở tu sửa hảo, thiếu tới nói, cũng đến hoa cái mấy đồng tiền. Mười mấy đồng tiền. Lâm Vi mẫu tử bốn người bị đuổi ra Tô gia, liền lương thực cũng chưa đến ăn, đừng nói là tiền. Xem ra nàng đến ngẫm lại biện pháp, lộng tới điểm tiền trở về. Chứ bỏ tiền, tốt nhất còn phải đặt mua điểm đệm chăn, quần áo, giày đông. Bằng không này ngày mùa đông, mấy cái hải tử sẽ bị đông lạnh hư. Lâm Vi nhìn hạ, bởi vì quá lạnh, hơn nữa hải tử xuyên y phục đơn bạc, trên chân bộ vẫn là giày rơm, trên tay trên mặt liền quan trên mặt đều sinh nứt ra. Nhìn thập phần chua xót cùng đau lòng. Các ngươi mấy cái ở nhà, nương tính toán đi huyện thành một chuyến, nhìn xem có thể hay không thảo điểm nhi lương thực cùng quần áo trở về. Lâm Vi châm trước sau, quyết định đi một chuyến huyện thành. Đại ở đội sản xuất khẳng định là giải quyết không được vấn đề. Nương, ta bồi ngươi một khối đi thôi. Đại bảo chặn lại nói. Lâm Vi lắc lắc đầu, huyện thành quá xa, ngươi còn nhỏ, đi không được như vậy nhiều lộ. Nói nữa, nhị bảo tam bảo còn nhỏ, ngươi là ca ca. Ở trong nhà có thể giúp đỡ chiếu cố bọn họ. Bằng không nương không ở nhà, cũng không yên tâm các ngươi mấy cái. Đại bảo nghe xong sau, trầm mặc một cái trước mắt, theo sau gật gật đầu. Vậy được rồi, nương, ta ở nhà chiếu cố bọn họ, ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận một ít. Yên tâm đi, nương biết đến. Lâm Vi rời đi trước kia, từ hệ thống thương thành bên trong cầm ba cái bánh bao thịt ra tới, đưa cho đại bảo. Này bánh bao thịt một cái hoa một khối tiền mua, lập tức thiếu tam đồng tiền, làm Lâm Vi có chút đau đầu. Bất quá ăn uống phương diện, cũng không thể như thế nào tiết kiệm. Tiền tiêu đi ra ngoài, hôm nay nàng đi huyện thành, chính là nhìn xem có hay không phương pháp tránh đến tiền, hảo từ hệ thống thương thành nhiều mua sắm điểm đồ vật ra tới. Này ba cái bánh bao, các ngươi cầm. Giữa trưa nương khả năng cũng chưa về, các ngươi hâm nóng ăn. Lâm Vi công đạo nói. Đại bảo tiếp nhận Lâm Vi đưa qua đi ba cái bánh bao thịt, lúc này đây, đại bảo cũng không có dò hỏi bánh bao thịt chỗ nào tới. Không cần phải nói. Khẳng định lại là lao thần tiên đưa cho con mẹ nó. Lâm Vi dàn xếp hảo ba cái hài tử, liền khởi hành xuất phát. Trên người nàng cũng ăn mặc đơn bạc quần áo, bị gió lạnh một tuổi, thật sự đông lạnh có chút chịu không nổi. Lâm Vi không có biện pháp, lại đi hệ thống thương thành mua một kiện xỉ cột hẻn rắn chắc đại áo đông, một đôi giày đông. Bởi vì là cũ, xỉ cột hẻn, nhan sắc cũng là cái loại này tương đối thổ, phù hợp này niên đại cho đen sắc, cho nên giá cả cũng không phải đặc biệt quý, tổng cộng hoa 35 đồng tiền. Nhưng chính là như vậy, vẫn là làm Lâm Vi thì đau. Chỉ vào không ra, tóm lại là có chút khó chịu, hệ thống đưa tặng 1.000 khối xài hết đã có thể không có. Mặc vào áo khoác cùng giày bông về sau, Lâm Vi cảm thấy ấm áp rất nhiều. Có chống lạnh quần áo, Lâm Vi đi đường mau thượng vài phần. Huyện thành cách bọn họ nơi này đội sản xuất, đại khái 17-18 dặm lộ, đi rồi một tiếng rưỡi, cuối cùng là tới rồi huyện thành. Chờ thấy được huyện thành diện mạo, Lâm Vi mặt lộ vẻ một mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Bởi vì huyện thành xây thành quá kém, còn không bằng thế kỷ 21 trong thị trấn. Đường phố là đường sỏi đá, còn không có phô xi măng, mặt đất gồ ghề lồi lõm, cũng liền so ở nông thôn lộ rộng mở một chút. Đường phố hai bên là nhà trệt hoặc là thấp bé hai tầng lâu. Phòng ở đều không tân, dù sao không bằng thế kỷ 21 cao ốc building khí phái. Chương 9 giao dịch. Rốt cuộc là mấy chục năm trước, biết này niên đại gian khổ, quốc gia xây dựng còn không có bắt đầu. Chờ về sau cải cách mở ra, quốc gia phát triển đề thượng nhật trình, thực mau là có thể xây dựng hảo thành thị. Lâm Vi cũng vô tâm tư tưởng này đó, chủ yếu là nghĩ như thế nào lộng tới tiền. Này niên đại, nhất thiếu chính là lương thực. Nàng nhưng thật ra có thể trước bán điểm nhi lương thực đi ra ngoài, đổi điểm tiền. Lâm Vi đi hệ thống thương thành nhìn nhìn, tìm nhất tiện nghi gạo cùng bạch diện ra tới. Bởi vì là gạo cũ, chân mặt, chất lượng cũng không phải thực hảo, không phải cái loại này ăn ngon đông bắc gạo, một cân gạo chỉ cần 5 mao tiền, một cân bột mì tăng mao. Chất lượng tuy rằng kém một chút, nhưng rốt cuộc là lương thực, có thể lấp đầy bụng. Hơn nữa vẫn là lương thực tinh, tại đây niên đại, là khó được thứ tốt. Bởi vì đi lượng nói, còn có thể đánh cái chín chiết, Lâm Vi trực tiếp muốn 100 cân gạo, 50 cân bột mì, tổng cộng hoa 58 khối năm. Lâm Vi trong lòng không khỏi cảm khái, này giá cả cũng thật tiện nghi a. Lấy lòng gạo cùng bạch diện, Lâm Vi liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, nhìn xem có thể hay không bán đi. Ở trên đường phố, Lâm Vi nhìn đến một cái ăn mặc cũng không tệ lắm lao thái thái, liền đi ra phía trước, đệ thấp thanh âm, hướng lao thái thái ngửi được, đại nương, ngươi muốn lương thực tinh sao? Lâm Vi học quá lịch sử, biết này niên đại không thể tự mình mua bán đồ vật, bằng không chính là đầu cơ trục lợi. Cho nên dò hỏi người khác thời điểm, thật cẩn thận, sợ bị người khác nghe xong đi. Lao thái thái ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vi. Sau một lát, Lao thái thái phục hồi tinh thần lại, trong thần sắc mang theo một mạt kinh hỉ, hướng Lâm Vi hỏi, khuê nữ, ngươi có lương thực tinh? Hiện giờ mấy năm nay nạn đói, chính là trong thành đầu, cung ứng cũng là có chút theo không kịp. Nhà ai không phải là khẩn lương quần sinh hoạt, muốn lộng tới lương thực đều không dễ dàng, càng đừng nói là lương thực tinh. Lâm Vi gật gật đầu, ân, ta nơi này có. Ngươi nếu là yêu cầu, chúng ta đổi cái không ai địa phương giao dịch. Lao thái thái không chút suy nghĩ liền lên tiếng. Hảo hảo hảo, khuê nữ, chúng ta này liền đi. Nói, hai người đi tới một cái yên lặng ngõ nhỏ. Còn không đợi Lao Thái Thái dò hỏi, Lâm Vi liền mở miệng nói, gạo một cân 6 mao, bạch diện 7 mao, ngươi xem ngươi yêu cầu nhiều ít. Căn cứ nguyên chủ ký ức, tiệm gạo cầm phiếu gạo mua sắm gạo, một cân chỉ cần 2 mao, bạch diện 5 mao. Nàng qua tay bàn nói, giá cả để cao rất nhiều. Bất quá nàng nơi này không cần phiếu, dù sao cũng phải tới nói, không tính quý. Lao Thái Thái vừa nghe, cũng mặt lộ vẻ một mặt kinh hỉ. Bởi vì Lâm Vi cấp giá cả xác thật không cao, so sánh với chợ đen giá cả, đã thực tiện nghi. Lão thái thái không có chút nào do dự nói, hảo, khuê nữ, ta muốn 30 cân gạo, 20 cân bạch diện, có thể sao? Kỳ thật Lão thái thái muốn càng nhiều, chính là không như vậy nhiều tiền. Bằng không đụng tới như vậy tiện nghi lương thực, không nhiều lắm mua chút thật sự quá mệt. Thành. Lâm Vi từ hôm nay mang lại đây soạn. Trên thực tế từ hệ thống thương thành cầm 30 cân gạo cùng 20 cân bạch diện ra tới. Đại nương, cấp, ngươi lấy hảo. Tuy rằng không có cân, bất quá Lao Thái Thái bắt được trong tay, ương lượng một chút phân lượng, không sai biệt lắm đủ cân, liền thu xuống dưới. Khuê nữ, đây là tiền, ngươi thu hảo. Tổng cộng 32 đồng tiền, Lâm Vi nhận lấy, cẩn thận thu vào trong không gian. Có này số tiền, trong nhà xây nhà chuyện này là không cần sầu. Cảm ơn đại nương. Quay đầu lại ngươi còn tưởng mua lương thực, có thể lại tìm ta. Cùng ta nói một tiếng nhà ngươi chỗ nào, ta cho ngươi đem lương thực trực tiếp đưa qua đi. Chương 10 vòng ngọc đổi gạo. Lão thái thái thở dài nói, ai, khuê nữ, ta nhưng thật ra nghĩ lại mua điểm, chính là trong tay không như vậy nhiều tiền. Bằng không ngươi này lương thực bán tiện nghi, ta khẳng định nhiều mua một chút. Nghe lão thái thái như vậy vừa nói, Lâm Vi con ngươi xoay chuyển, theo sau nói, đại nương, ngươi nếu là không có tiền, dùng mặt khác đồ vật tới đổi cũng có thể. Quần áo giày linh tinh đồ vật, Lâm Vi đều không ngại, rốt cuộc nàng hiện tại cũng đang cần này đó. Lão thái thái cau mày, theo sau hướng về bốn phía nhìn hạ, xác định không ai về sau, mới móc ra tới một cái bạch ngọc vòng, đưa cho Lâm Vi, khuê nữ, ngươi xem, thứ này ngươi muốn sao? Có thể đổi nhiều ít lương thực. Lâm Vi nhìn hạ, hảo gia hỏa. Nay vòng ngọc tỷ lệ không tồi, vừa thấy chính là tốt nhất bạch ngọc. Nay một khối tinh ánh dịch thấu vòng ngọc, như thế nào cũng có thể bán mấy ngàn đồng tiền. Nếu là một tay, tân, bán cái mấy vạn đồng tiền không thành vấn đề. Lâm Vi chặn lại nói, đại nương, muốn. ngươi này vòng tay không tồi, ta cho ngươi 30 cân gạo, ngươi xem như thế nào. Lão thái thái vừa nghe Lâm Vi thế nhưng cho nàng 30 cân gạo, kinh ngạc nói, có thể đổi nhiều như vậy lương thực à. Lão thái thái biểu tình một bộ Lâm Vi có hại bộ dáng. Lâm Vi trong lòng âm thầm nói, nàng mới không có hại, ngược lại kiếm lớn được không. Nàng kêu 30 cân gạo, cũng liền yêu cầu mười mấy đồng tiền. Chính là này cái bạch ngọc vòng tay, thế nào cũng không ngừng bán mười mấy đồng tiền. Ân, đại nương, ta biết ngươi này vòng tay không tồi, cho ngươi 30 cân gạo, ta không lỗ. Lão thái thái thổn thức một tiếng, cảm thấy Lâm Vi trong mắt sắc thật không tồi. Này vòng tay là nàng tuổi trẻ thời điểm gả chồng, trong nhà của hồi môn. Lúc trước trong nhà nàng điều kiện không kém, này cái bạch ngọc vòng tay cũng sắc thật giá trị điểm tiền. Đáng tiếc tới rồi này niên đại, liền mang đều không thể mang đi ra ngoài, đừng nói đổi tiền đổi lương thực. Hôm nay vận khí thực sự không tồi, nàng liền tùy ý vừa hỏi, không nghĩ tới nhân gia thật đúng là nguyện ý cùng nàng đổi, cho nàng 30 cân lương thực. Khuê nữ, ngươi thật là người tốt. Lão thái thái cảm khái một câu, con ngươi tràn ngập đối Lâm Vi lòng biết ơn. Đại nương, ngươi khách khí, chúng ta đây là công bằng giao dịch. Lần tới ngươi nếu là còn có như vậy hảo đồ vật, có thể đưa cho ta đổi lương thực. Lão thái thái cao hứng ứng thanh, hảo hảo, khuê nữ, nhà ta liền ở tại Đông Giác Hẻm đệ nhị gia, ta họ Ngô. Ngươi nếu là tìm không thấy, đi vào Đông Giác Hẻm phụ cận hỏi một câu Ngô đại nương gia trụ chỗ nào, hẳn là có thể nghe được. Lâm Vi đem địa chỉ ghi nhớ, hảo, Ngô đại nương, lần tới ta lộng tới lương thực, lại đi tìm ngươi. Đem 30 cân gạo cho Ngô đại nương, thấy người ta trụ huyện thành, liền thuận tiện hỏi thăm một câu, Ngô đại nương, ngươi biết chúng ta huyện thành chỗ nào hảo bán lương thực sao? Ngô đại nương hôm nay xem như thừa Lâm Vi ân tình, nhìn thoáng qua bốn phía, mới thấp giọng nói, khuê nữ, kỳ thật lương thực chỗ nào đều hảo bán, bất quá ngươi nếu là tưởng bán nhiều một chút, giá cả bán cao một chút, ngươi liền đi chợ đen bán. Chợ đen thượng đều là cầu lương thực người, ngươi chuyển vừa chuyển là có thể bán đi. Lâm Vi nghe xong chợ đen, nguyên chủ trí nhớ nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Này niên đại thứ gì đều yêu cầu cung ứng, không cho phép ngầm giao dịch, bằng không chính là đầu cơ trục lợi, bị bắt được lợi hại ngồi tù. Bất quá có đôi khi, mọi người vẫn là sẽ trộm làm giao dịch, đem dư thừa đồ vật bán đi, bán cho vừa lúc yêu cầu người. Trên cơ bản mỗi cái địa phương đều có chợ đen thượng giá cả so bình thường cung ứng giá cả cao hơn không ít. Mà này niên đại, chợ đen thượng tốt nhất bán chính là lương thực. Chương 11 bán lương. Lâm Vi nghĩ, chính mình bán chút lương thực, đổi điểm tiền, làm tốt lại đổi điểm phiếu. Này niên đại, người nghĩ ra đi mua đồ vật, trừ bỏ tiền, còn cần phiếu. Có tiền không phiếu cũng không được, chỉ có thể đi chợ đen mua. Chính là chợ đen so sánh bên ngoài giá cả, muốn cao hơn không ít. Lâm Vi gật gật đầu, cảm tạ Ngô đại nương. Trước khi đi, Ngô đại nương lôi kéo Lâm Vi tay, nhỏ giọng dặn dò một câu, khuê nữ, ngươi qua đi chợ đen bên kia, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng bị bắt. Còn có, đi chợ đen, tận lực tìm những cái đó quần áo ăn mặc hảo điểm nhi người làm giao dịch. Chợ đen thượng có bị đói thật sự không có biện pháp, chạy tới chỗ đó hướng côn, nếu là biết ngươi có lương thực, không chỉ có không cho ngươi tiền, còn khả năng đoạt ngươi đổ vật. Hiện giờ này thế đạo loạn thực, ngươi lại là cái nữ hoa hoa, càng đến chú ý chút. Lâm Vi đáp, đại nương, ta nhớ kỹ ngươi, cảm ơn ngươi đối ta nói này đó. Nô đại nương từ ái cười, khuê nữ, đừng khách khí, ngươi là người tốt, đại nương cũng hy vọng ngươi hảo hảo. Cáo biệt Ngô đại nương, Lâm Vi liền dựa theo Ngô đại nương nói địa chỉ tìm qua đi. Thức mau, tới rồi chợ đen. Bất quá đi chợ đen phía trước, vì cẩn thận suy xét, Lâm Vi đem chính mình cải trang giả dạng một phen, trên mặt bôi lên một tầng hôi, nhìn không ra chính mình nguyên bản dung mạo. Bằng không nguyên chủ gương mặt kia như vậy xinh đẹp, thực dễ dàng bị người nhớ kỹ. Thu thập một phen, Lâm Vi đi chợ đen bắt đầu tìm kiếm giao dịch mục tiêu. Chợ đen thượng không ít người, mọi người đều thực cẩn thận, liền tính làm giao dịch cũng đều là nhất thiết nói nhỏ. Thương lượng hảo lại đi tìm cái ẩn nấp địa phương ra hóa. Lâm Vi khắp nơi nhìn thoáng qua, chợ đen thượng, xác thật có Ngô đại nương nói đói bị bức thượng tuyệt lộ, lại đây chợ đen hướng con người. Những người này thoạt nhìn vẫn là thực rõ ràng, đói sắc mặt vàng như nến, ánh mắt như lang dường như. Nhìn đến những người này, Lâm Vi trong lòng nhiều ít vẫn là có chút đồng tình. Ít nhất ở nàng cái kia niên đại, dân chúng nhật tử liền tính quá lại kém, trong nhà ăn cơm no vẫn là không có gì vấn đề. Chính là ở cái này niên đại, liền không giống nhau, lương thực thiếu, rất nhiều người, thật sự không cơm ăn đói chết. Lâm Vi may mắn, chính mình ngay từ đầu liền sinh ở thế kỷ 21, từ nhỏ không đói quá bụng. Bất quá hiện tại khó khăn cũng chỉ là tạm thời, xã hội sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Khuê nữ, ngươi có lương sao? Là tới bán lương thực sao? Lâm Vi phía sau đột nhiên vụt ra tới một người, làm Lâm Vi khiếp sợ. Lâm Vi nhanh chóng quét người này liếc mắt một cái, thấy người này vừa thấy chính là đói cực kỳ bộ dáng. Nghĩ đến Ngô đại nương dặn dò, chính mình nếu nói có lương thực nói, khẳng định đến bị cướp đi. Vì thế Lâm Vi trở về một câu, thúc, ta không có lương thực, ta là tới mua lương thực. Trong nhà thật sự không lương thực hạ nổi, ta cùng hài tử đều đói bụng vài thiên. Thấy Lâm Vi nói như vậy, nam nhân trên mặt lộ ra một mặt mất mát, không có hồi phục Lâm Vi liền trực tiếp đi rồi. Lâm Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục hướng chợ đen bên trong đi tới. Thức mau, Lâm Vi thấy được một cái ăn mặc tương đối thỏa đáng người, hắn một thân công nhân trang, nhìn hẳn là không thiếu tiền. Người này sắc mặt cũng không tệ lắm, không giống như là thường xuyên chịu đói bộ dáng. Vì thế Lâm Vi liền hướng tới người này đi qua, tới rồi hắn trước mặt, thấp giọng hỏi một câu, đại ca, ngươi yêu cầu lương thực sao? Nam nhân nghe xong Lâm Vi nói, mặt lộ vẻ một mặt kinh hỉ. Tuy rằng cao hứng, nam nhân vẫn là đệ thấp thanh âm hỏi, đại muội tử, ngươi có lương thực? Lâm Vi gật gật đầu, ân, đại ca, ta có lương, vẫn là lương thực tinh. Chương 12 càng nhiều càng tốt. Tại đây niên đại, gạo cùng bột mì đều là lương thực tinh. Đối lập những cái đó thô lương, lương thực tinh càng là khó được. Nam nhân nghe xong về sau, càng thêm kích động một ít. Lương thực tinh A. Hắn mấy ngày nay chuyển động chợ đen đều không có đụng tới lương thực tinh. Hắn tức phụ nhi đang ở cữ, liền muốn ăn điểm nhi tốt, có thể bổ bổ thân mình. Bằng không ăn không ngon, tức phụ nhi thân thể dưỡng không hảo không nói, còn không có sữa. Trong nhà có một cái nãi hoa hoa gào khóc đòi ăn đâu. Không phải không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ tới chợ đen mạo hiểm. Rốt cuộc bị bắt được nói, tình huống vẫn là tương đối nghiêm trọng. Nam nhân hướng tới bốn phía nhìn nhìn, đại muội tử, nơi này người nhiều mắt tạp, chúng ta đi địa phương khác giao dịch đi. Lâm Vi cũng là ý tứ này. Chợ đen người trên nhiều, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, khẳng định là không có phương tiện. Nếu là người khác biết nàng có lương thực, những cái đó đói cực kỳ người còn không biết có thể hay không đi lên đoạt đâu. Hảo, đại ca, nghe ngươi. Ân. Hai người nói, thay đổi một chỗ, đi tới một cái yên lặng hẻm nhỏ. Đại muội tử, ngươi chỗ đó có bao nhiêu lương thực tinh? Ai biết Lâm Vi trở về một câu, ngươi muốn nhiều ít lương thực tinh? Nam nhân ngẩn người, không nên là người ta nói chính mình có bao nhiêu, hắn mới có thể mua nhiều ít sao? Lâm Vi như vậy vừa hỏi, có vẻ hắn muốn nhiều ít, nàng là có thể có bao nhiêu dường như. Đại muội tử, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ngươi có bao nhiêu, liền cho ta nhiều ít. Lâm Vi nghĩ, chính mình trong tay lương thực nhiều lắm đâu. Bất quá tại đây niên đại, cũng không thể biểu hiện chính mình quá giàu có. Nàng nếu là nói chính mình trong tay có rất nhiều lương thực, vạn nhất bị người theo dõi, tóm lại là một kiện chuyện phiền toái. Như vậy nghĩ, Lâm Vi hướng nam nhân nói, đại ca, ta trong tay có 30 cân gạo, 30 cân bạch diện, giá cả là gạo 6 mao 1 cân, bạch diện 7 mao. Không cần phiếu gạo, bất quá ngươi nhìn xem ngươi chỗ đó có hay không cái gì khác phiếu, cho ta một ít là được. Này đó lương thực, ngươi tất cả đều hoặc là. Nam nhân nghe xong Lâm Vi nói, hơi kém bị sợ ngây người. Nhiều như vậy lương thực. Thời buổi này, có thể một hơi lấy ra mấy chục cân lương thực tinh nhưng quá không dễ dàng. Mới vừa rồi hắn cảm thấy, Lâm Vi có thể lấy ra 10 cân tả hữu lương thực tinh cũng đã thực không tồi. Đừng nói lương thực tinh, chính là thô lương, một hơi muốn mua mấy chục cân cũng là không dễ dàng. Thấy Lâm Vi cấp giá cả thích hợp, nam nhân khó được vận khí tốt gặp phải, tự nhiên tất cả đều muốn. Rốt cuộc lúc này đây không mua, lần sau chính mình lại tưởng đụng tới tốt như vậy cơ hội đã có thể không dễ dàng. Nam nhân chặn lại nói, đại muội tử, ngươi này đó lương thực ta tất cả đều muốn, bất quá ta hôm nay ra cửa, không mang như vậy nhiều tiền cùng phiếu, ngươi có thể hay không cùng ta đi một chuyến. Ta trở về đem tiền cùng phiếu đưa cho ngươi. Hắn lần này lại đây chợ đen, xác thật là không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, có thể mua được nhiều như vậy lương thực tinh. Cho nên tiền không có mang đủ. Hiện tại chính là tưởng mua không như vậy nhiều tiền, chỉ cần như vậy cùng Lâm Vi thương lượng. Nghe xong nam nhân lời này, Lâm Vi có chút cảnh giác nhìn hắn. Cùng hắn đi một chuyến, ai biết nhân gia có thể hay không lừa nàng đâu. Tuy nói này niên đại không có dân cư lừa bán, chính là Lâm Vi vẫn là lo lắng vạn nhất đối phương người nhiều, đoạt đi rồi nàng lương thực. Ở bên ngoài, nhiều chú ý, nhiều phòng bị một chút cũng là hẳn là. Nam nhân đã nhìn ra Lâm Vi tâm tư, chạy nhanh từ trong túi móc ra tới chính mình công tác chứng minh. Đưa cho Lâm Vi. Đại muội tử, ngươi yên tâm, ta không phải cái gì người xấu, đây là công tác của ta chứng, nếu là ra vấn đề, ngươi đi công tác của ta đơn vị tìm ta đều có thể. Chương 13 thay đổi tiền cùng phiếu. Lâm Vi nhìn thoáng qua người này công tác chứng minh, thấy này công tác chứng minh thượng viết người này cá nhân tin tức. Người này tên gọi là Lưu Vệ Đông, là xưởng than công nhân, vẫn là cái chính thức công. Nhìn nhân ra công tác chứng minh, hơn nữa Lưu Vệ Đông đầy mặt thành khẩn, Lâm Vi cảnh giác buông xuống hơn phân nửa. Lưu Vệ Đông sợ Lâm Vi không đồng ý, khẩn cầu nhìn Lâm Vi, đại muội tử, ta bảo đảm ta không phải người xấu. Ta hôm nay thật sự không nghĩ tới có thể mua được nhiều như vậy lương thực, cho nên không có mang đủ tiền. Ta tức phụ nhi đang ở cữ, thật sự không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Nếu không như vậy, ngươi đi nhà ta bên kia, không cần vào cửa, chờ ta một chút, ta đem tiền cùng phiếu lấy ra tới cho ngươi. Thấy người ta đều nói như vậy, Lâm Vi cũng liền không có lại hoài nghi cái gì, gật đầu đáp, hảo, Lưu đại ca, ta và ngươi đi một chuyến đi, ta tin tưởng ngươi. Vẫn là đi nhà ngươi, ở cửa lấy như vậy nhiều lương thực ra tới, bị người nhìn đến liền không hảo. Lưu Vệ Đông thấy Lâm Vi đáp ứng, cao hứng lên tiếng, hảo, đại muội tử, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Lưu Vệ Đông nói, bắt đầu mang theo Lâm Vi hướng tới nhà hắn phương hướng đi đến. Không trong chốc lát, liền đến Lưu Vệ Đông ra. Lưu Vệ Đông gõ gõ trong nhà môn, một cái lão phụ nhân lại đây mở cửa, nhìn đến cửa đứng Lâm Vi, hỏi, Vệ Đông, đây là... Lưu Vệ Đông cấp lão phụ nhân xử một ánh mắt, nương, ngươi như thế nào đã quên? Đây là nhị biểu gì ra nữ nhi? Nghe nói Nguyệt Mai sinh, lại đây thăm một chút đâu? Lưu Đại Nương phản ứng lại đây, lĩnh hội tới rồi Lưu Vệ Đông ý tứ, liền cười nói, nguyên lai là ta đại chất nữ à, mau tiến vào, mau tiến vào. Lưu Vệ Đông đi theo Lâm Vi cùng nhau vào phòng. Đóng lại đại môn, Lưu Vệ Đông mới nói, nương, vị này muội tử là ta ở chợ đen thượng gặp gỡ, nàng trong tay có lương thực. Lưu Đại Nương vừa nghe Lưu Vệ Đông đi chợ đen, bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, người đứa nhỏ này, thế nhưng chạy tới chợ đen. Kia địa phương là có thể đi sao? Nếu như bị bắt được làm sao bây giờ? Nương, này không phải không có biện pháp sao? Trong nhà thật sự không có gì ăn, chúng ta bị đói điểm không có việc gì, Nguyệt Mai đang ở cữ đâu. Nếu là không đến ăn, thân thể dưỡng không tốt, khả năng sẽ rơi xuống tật xấu không nói, cũng không có sữa, liên quan hải tử cũng đến đi theo bị đói. Lưu Đại Nương nghĩ đến chính mình mới sinh ra, đáng yêu tiểu tôn tử, cũng thật sự không đành lòng hắn bị đói, liền không nói cái gì nữa. Này niên đại còn không phải là như vậy sao? Phàm là có thể có điểm biện pháp, ai sẽ đi chợ đen mạo hiểm đâu? Một bên Lâm Vi nghe, cảm thấy Lưu Vệ Đông còn xem như cái hảo nam nhân, biết đau lòng tức phụ nhi. Lưu Vệ Đông cùng Lưu Đại Nương nói xong, quay đầu cùng Lâm Vi nói, đại muội tử, ngươi đợi chút, ta đây liền cho ngươi lấy tiền lấy phiếu đi. Hảo! Lưu Đại Nương nhưng thật ra cái nhiệt tình, tiếp đón Lâm Vi trước ngồi một chút, khuê nữ, ngươi ngồi chờ một lát, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, Đại Nương, ngài khách khí, không cần, ta ngồi một lát liền hảo, Lưu Đại ca hẳn là không cần bao lâu. Lưu Đại Nương thấy Lâm Vi nói như vậy, liền không có miễn cưỡng nhân ra. Thức mau, Lưu Vệ Đông cầm tiền cùng phiếu ra tới. 30 cân gạo 6 mao một cân, là 18 đồng tiền, 30 cân bạch diện là 21 đồng tiền. Tổng cộng là 39. Trừ bỏ tiền, Lưu Vệ Đông lấy lại đây phiếu, đại bộ phận là than đá phiếu, còn có một bộ phận công nghiệp khoán, bố phiếu linh tinh, cũng cho nàng cầm điểm. Luôn là, Lưu Vệ Đông cấp phiếu so Lâm Vi dự đoán nhiều, thực hiển nhiên là hướng nhiều cấp. Chương 14 thịt cùng trứng gà. Lâm Vi không có minh muốn, nhân gia có thể cho nhiều như vậy, tính lên Lưu Vệ Đông là cái phúc hậu người, có thể hướng thâm giao tiếp. Nhân gia nhân phẩm không kém, Lâm Vi thu tiền, nghĩ nghĩ. Lại hướng Lưu Vệ Đông hỏi một câu, Lưu đại ca, ngươi muốn trứng gà sao? Muốn thịt sao? Ngươi yêu cầu nói, ta nơi này có thể cho ngươi đều một ít, không cần phiếu. Thịt ngươi cấp 2 khối tiền một cân là được, trứng gà tam mao một cái. Lưu Vệ Đông nghe xong, trừng lớn hai mắt. Gì? Đại muội tử, ngươi còn có thịt, có trứng gà. Một bên Lưu Đại Nương nghe xong cũng là kích động không được. Lúc này đây có thể mua được lương thực tinh, người một nhà đã đủ cao hứng, càng đừng nói thịt cùng trứng gà. Trước kia cung ứng còn tính tốt thời điểm, lộng tới thịt cùng trứng gà đều không dễ dàng. Một tháng xuống dưới, người một nhà nhiều lắm lộng cái 2-3 cân phiếu thịt trở về. Mấy năm nay, tự nhiên tai họa nhiều, lương thực giảm sản lượng, cung ứng càng thêm khẩn trương, một tháng có thể lộng tới 1 cân thịt đều không dễ dàng. Lưu gia người là người thành phố, sinh hoạt điều kiện không tính đặc biệt kém, như vậy đều đã lâu không ăn thượng thịt. Có thịt, Lưu Vệ Đông tức phụ nhi thân thể liền có thể hảo hảo bổ một bổ. Thân thể dưỡng không tốt, sữa cũng hạ không bao nhiêu. Lâm Vi gật gật đầu, ân, bất quá không nhiều lắm, ta cũng là xem ở tẩu tử ở cữ phân thượng, có thể cho ngươi đều một chút. Lưu Vệ Đông tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Vi, đại muội tử, thật là thật cảm ơn ngươi. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói chính mình vận khí quá hảo, đụng phải người tốt. Lâm Vi nói, từ soạn, trên thực tế từ hệ thống thương thành lấy ra tới 2 cân thịt còn có 20 cái trứng gà. Nàng này mua đều là siêu thị đánh gãy giá đặc biệt thương phẩm. Thịt không phải đặc biệt mới mẻ, thịt chất cũng không phải thực tốt, một cân chỉ cần 6 đồng tiền. Dù vậy, như vậy thịt tại đây ăn không được thịt niên đại, đại gia lại sẽ không ghét bỏ. Đến nôi trứng gà, mua cũng là trại chăn nuôi thẳng phát trứng gà. Một cái trứng gà dựa theo bán xỉ bán, chỉ cần 2 mao tiền một cái. Bất quá loại này trại chăn nuôi thẳng phát trứng gà, đến 200 cái trứng gà khởi mua. Lâm Vi suy nghĩ, ở cái này niên đại, trứng gà là quý giá đồ vật, quay đầu lại chính mình lấy ra đi bán, khẳng định là có thể bán rớt, không bằng dùng một lần nhiều mua một ít, muốn tiện nghi có lời rất nhiều. Liên tính bán không ra đi, chính mình cũng có thể lưu trữ từ từ ăn. Trong nhà ba cái hải tử muốn nuôi sống đâu, nhiều ít cái trứng gà ăn không xong. Lâm Vi nghĩ đến ba cái hải tử kia gầy ba ba, dinh dưỡng bất lương bộ dáng, liền không khỏi đau lòng lên. Từ hôm nay trở đi, cần thiết hảo hảo cải thiện một chút bọn nhỏ thức ăn, về sau không nói mỗi ngày ăn thịt, một cái hải tử một cái trứng gà đến bảo đảm. Như vậy mới có thể bổ sung protein, bằng không dinh dưỡng bất lương, còn sẽ ảnh hưởng sinh trưởng phát dục. 200 cái trứng gà, không nhiều lắm, 1-2 tháng liền ăn xong rồi. Nhìn Lâm Vi lấy ra tới thế nhưng có 2 cân thịt, 20 cái trứng gà, Lý Vệ Đông càng là cao hứng không thôi. Hắn còn tưởng rằng Lâm Vi nói thịt cùng trứng gà không nhiều lắm, chỉ có thể cho hắn đều nửa cân thịt, mấy cái trứng gà đâu, kết quả nhân ra xác thật danh tác. Lý Vệ Đông thực mau lấy ra tiền cùng phiếu tới, cho Lâm Vi. Giao dịch qua đi, Lý Vệ Đông hướng Lâm Vi nói, đại muội tử, nếu là lần tới ngươi trong tay lại có hóa nói, ngươi trả lại cho ta đưa lại đây hành sao? Lâm Vi gật đầu, thành. Thấy Lâm Vi phải rời khỏi, Lưu Đại Nương khách khí giữ lại một câu, khuê nữ, nếu không cơm nước xong lại đi đi. Lâm Vi lắc đầu, Lưu Đại Nương, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta phải trở về, trong nhà hài tử còn chờ ta cho bọn hắn nấu cơm ăn đâu. Chương 15 cung tiêu xã chọn mua. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Lưu Đại Nương cũng liền không có miễn cưỡng. Lâm Vi rời đi Lưu Vệ Đông nơi này, liền không có lại đi chợ đen làm giao dịch. Lúc này đây, chính mình kiếm tiền không sai biệt lắm đủ rồi. Chợ đen xuất nhập quá thường xuyên, khó tránh khỏi bị người theo dõi, vẫn là cẩn thận một ít tới hảo. Từ Ngô Đại Nương chỗ đó tránh 32 khối, Lưu Vệ Đông nơi này, lương thực tránh 39, thịt 12, trứng gà 6 khối, cho nên tổng cộng tránh 89 đồng tiền. 89 khối, tại đây niên đại, đối với người nhà quê tới nói, cũng coi như là một số tiền khổng lồ. Cầm tiền, Lâm Vi chuẩn bị đi mua đồ vật. Lâm Vi đi trước cung tiêu xã, chuẩn bị mua một chút đồ dùng sinh hoạt. Tuy rằng hệ thống thương thành cũng có thể mua sắm, chính là Lâm Vi ghét bỏ hệ thống thương thành giá cả không có lời. Rốt cuộc chính mình ngạch trống chỉ có nhiều như vậy, có thể tỉnh điểm là một chút. Còn nữa, hệ thống thương thành bên trong đồ vật cũng không phù hợp cái này niên đại, không bằng tới cung tiêu xã mua hảo. Lâm Vi đi vào cung tiêu xã, bên trong người bán hàng dương mắt nhìn nàng, không có nửa phần nhiệt tình khách khí, thái độ rất là lãnh đạm. Bất quá Lâm Vi cũng không có so đo, đi đến trước quầy, hướng người bán hàng nói, ngươi hảo đồng chí, phiền toái ngươi cho ta lấy một khối xà phòng thơm, một cái phích nước nóng, 2 cái tráng men lu, 2 cái bùn. Còn có 4 cái chén nhỏ, 4 cái đĩa, 1 cái thịnh canh chén lớn. Người bán hàng nghe xong Lâm Vi nói, liền theo thứ tự đem ra, theo sau nói, tổng cộng là 5 đồng tiền, cộng thêm 2 khối tiền công nghiệp khoán. Lâm Vi cảm khái, nhiều như vậy đồ vật thế nhưng chỉ cần 5 đồng tiền, này niên đại giá hàng tiện nghi a. Mua đồ xong, Lâm Vi tìm một cái yên lặng góc, đem đồ vật đều thu vào trong không gian, như vậy hảo phương tiện mang theo. Ra cung tiêu xã, Lâm Vi muốn cấp bọn nhỏ mua một ít chống lạnh quần áo cùng giày. Nàng nhưng thật ra tưởng mua tân, chính là mua bộ đồ mới tân giày, không chỉ có gây chú ý không nói, quan trọng nhất chính là giá cả quá quý. Hiện tại nàng trong tay tiền không phải quá nhiều, bố phiếu hữu hạn, có thể tỉnh điểm là một chút. Lâm Vi đi tới thị trường đồ cũ thượng, nơi này đều là xỉ cột hèn đồ vật. Giá cả tương đối với tân tới nói, muốn tiện nghi rất nhiều, hơn nữa không cần phiếu. Lâm Vi tới rồi mua quần áo giày địa phương nhìn một chút, tìm một ít 5-6 thành tân rắn chắc quần áo, dựa theo hải tử thân hình. Một người chọn 2 bộ, chính mình cũng mua 2 bộ. Mặt khác một người mua một đôi giày đông, có này đó quần áo cùng giày, mùa đông liền không như vậy lạnh. Nghĩ buổi tối cái chăn thật sự quá đơn bạc, Lâm Vi lại chọn 2 giường tương đối rắn chắc đại chăn đông. Tổng cộng xuống dưới, hoa nàng 13 đồng tiền đi ra ngoài. Lâm Vi lại thịt đau một phen, trong tay không có tiền, không có cảm giác an toàn. Chính mình đến nghĩ biện pháp làm hệ thống thương thành ngạch trống nhiều lên, như vậy mới hảo mua lương thực, tới cái này niên đại đổi tiền. Chính là thập niên 60, có thể có thứ gì bán đâu. Lâm Vi đang nghĩ ngợi tới, nghĩ đến Ngô Đại Nương kia khối bạch ngọc vòng tay, liền đem vòng ngọc ở hệ thống thương thành treo đi ra ngoài. Lâm Vi không nghĩ tới, chính mình mới vừa lấy 5.000 đồng tiền giá cả treo lên đi, liền nháy mắt bị dây. Nhìn đến ngạch trống đến chướng 5.000 đồng tiền nhắc nhở, Lâm Vi lại là cao hứng, lại là thịt đau. Trong nháy mắt bị dây, thuyết minh nàng định giá cả quá thấp, mọi người đều cất muốn. Nếu là giá cả định cao một chút, cũng có thể bán đi. Nhiều tránh điểm tiền. Thức mau, Lâm Vi vẫn là điều chỉnh tốt tâm tình. Có thể kiếm 5.000 đồng tiền, nàng đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc chính mình cũng liền hoa 30 cân gạo đổi lấy. Ngạch trống nhiều 5.000, cũng đủ nàng mua không ít đồ vật. Chương 16 bát nước bẩn. Quay đầu lại chính mình lại tiếp tục đào bảo, bán đi, ngạch trống sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì nhiều 5.000 đồng tiền, Lâm Vi có nắm chắc rất nhiều, đi đường cũng thần kỳ không ít. Đem mua tới đồ vật đều thu vào không gian, mau đến đội sản xuất trước mặt thời điểm, Lâm Vi mới từ trong không gian cầm quần áo cùng chăn đem ra. Đến nỗi cung tiêu xã mua vài thứ kia không lấy, liền sợ bị đội sản xuất người nhớ thương thượng. Bất quá mặc dù là Lâm Vi lộng trở về xỉ cột hèn quần áo dày, còn có cũ chăn đông, vẫn là khiến cho tới không ít người chú ý. Rất nhiều nhân gia cũng chưa quần áo dày chống lạnh, càng đừng nói rắn chắc chăn đông. Lâm Vi lộng lại đây mấy thứ này, không thể nghi ngờ bị đại gia hâm mộ. Lúc này, một người tuổi trẻ nữ hài, đại khái 18 tuổi tả hữu bộ dáng, tới rồi Lâm Vi trước mặt tới, hướng Lâm Vi chất vấn nói, Lâm Vi, ngươi mấy thứ này chỗ nào làm ra? Lâm Vi nhìn này nữ hài tử, không phải người khác, càng là nguyên chủ cô em chồng, Tô Hồng Mai. Bởi vì là trong nhà nhỏ nhất khuê nữ, cho nên nàng cái kia bà Dương Đại Xuân đối nàng cô em chồng còn tính quán. Trước kia Lâm Vi không bị nhà chồng đuổi ra tới khi, cái này Tô Hồng Mai không thiếu khi dễ nàng cùng ba cái hài tử. Cho nên đối với nguyên chủ cái này cô em chồng, Lâm Vi tự nhiên nhất không nổi cái gì hảo cảm tới. Đối mặt Tô Hồng Mai chất vấn, Lâm Vi nhàn nhạt trở về một câu, ta từ chỗ nào làm ra, còn cần cùng ngươi công đạo sao? Ngươi tính thứ gì? Nguyên chủ kiêng kỵ cái này cô em chồng, nàng cũng sẽ không. Có một số người, chính là không thể quan đâu. Tô Hồng Mai không nghĩ tới Lâm Vi như vậy ngữ khí thái độ cùng nàng nói chuyện, cảm giác Lâm Vi giống như là thay đổi cá nhân dường như. Cũng khó trách, nàng nương ngày hôm qua bị Lâm Vi cấp đánh, nói Lâm Vi nổi điên, nhưng còn không phải là như vậy sao? Tô Hồng Mai có chút khó chịu, rốt cuộc ngày thường khi dễ Lâm Vi quán, mặc dù biết hiện tại Lâm Vi không phải cái hảo đắn đo, vẫn là nói, ngươi không nói, kia khẳng định là trộm tới, rốt cuộc ngươi không có tiền mua. Hử, tiểu tâm ta đi cử báo ngươi, đem ngươi bắt lại. Lâm Vi giống như là xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Tô Hồng Mai. Người này có tật xấu đi. Lâm Vi hừ lạnh một tiếng, không bằng không cớ, liền nói ta trộm, ta còn muốn cử báo ngươi, nói ngươi bịa đặt vu hãm người đâu. Tô Hồng Mai không phục nói, ta sao bịa đặt bôi nhỏ ngươi. Ngươi không có tiền mua, đồ vật không phải ngươi trộm tới, chẳng lẽ còn có thể là bầu trời rơi xuống. Tô Hồng Mai cố ý gào lớn thanh âm, lúc này, đội sản xuất không ít người đều nhìn về phía Lâm Vi. Tuy rằng Lâm Vi lười đến phản ứng Tô Hồng Mai, cũng lười đến giải thích, bất quá sợ người lạ sản trong đội những người khác hiểu lầm. Nàng cùng ba cái hài tử còn phải ở đội sản xuất sinh hoạt đâu, không nghĩ lưng đeo cái gì không tốt thanh danh. Nàng nhưng thật ra không sao cả, chính là sợ hai ba cái hài tử bị người chỉ trỏ trỏ. Lúc này, một cái lao phụ nhân giữ gìn một câu, Tô Hồng Mai, ngươi nhưng đừng nói bừa, nhân ra không có tiền mua, cũng không nhất định chính là trộm tới, ngươi như vậy hướng nhân thân thượng bắt nước bẩn. Nhưng không có gì ý tứ. Nói chuyện vị này lão phụ nhân nhà chồng họ Vương, mọi người đều kêu nàng Vương Đại Nương, là Lưu Xuân Hoa bà, nhìn Lâm Vi bị Tô Hồng Mai bắt nước bẩn, nhịn không được giữ gìn Lâm Vi vài câu. Lâm Vi cảm kích nhìn Vương Đại Nương liếc mắt một cái, theo sau nói, Tô Hồng Mai, ta này đó quần áo dày, đều là đi huyện thành thảo tới, nhân ra xem ta đáng thương, đưa ta. Còn không phải bị các ngươi toàn ra bức không có biện pháp sao. Không đến ăn, không đến xuyên. Trong nhà cũng chưa lương thực hạ nổi. Nếu không phải đi trong thành xin cơm, gặp được người hảo tâm, tặng chúng ta chống lạnh quần áo, ngày mùa đông, chúng ta mẫu tử còn phải bị đông chết. Chương 17 không phúc hậu. Lâm Vi nói xong, không ít người hướng tới Tô Hồng Mai đầu đi khắc thường ánh mắt. Nguyên bản những cái đó nhìn Lâm Vi làm ra như vậy nhiều quần áo đệm chăn người, cũng từ ghen ghét chuyển vì đồng tình. Lại nói tiếp, giang ra người sắc thật thật quá đáng một chút. Thời buổi này, trực tiếp đem nhân ra mẫu tử đuổi ra đi, này không phải đem người bức tử sao. Nếu không phải quê nhà trực tiếp tiếp tế, Lâm Vi cùng bọn nhỏ đã sớm chết đói. Chính là đại gia giúp đỡ đều là hữu hạn, Lâm Vi trong nhà không có lương thực, không được chính mình nghĩ cách. Nhân gia bị bức thượng tuyệt lộ, đi ra ngoài ăn xin được đến đồ vật, còn phải bị Tô Hồng Mai bắt nước bẩn. Này Tô gia người làm cũng nhẫm không phúc hậu, gì người a? Nhìn xem, đem nhân gia mẫu tử bức thành gì dạng. Ý định liền không cho người sống đâu. Đáng tiếc Tô Khánh Hoa đã chết, nếu là biết hắn đã chết về sau. Chính mình tức phụ nhi cùng hài tử bị người trong nhà như vậy đối đãi, phỏng chừng đến khí từ dưới nền đất bỏ dậy. Ai, cũng đừng nói, tốt xấu là nhà chồng người, chính là nhi tử đã chết, nhà ai như vậy đối tức phụ nhi tôn tử. Tô gia người đủ đắc độc, cái này Tô Hồng Mai cũng không phải cái đồ vật. Cô em chồng như vậy cùng chính mình tẩu tử nói chuyện, tiêu gạo, vừa thấy liền biết giáo dưỡng không tốt. tấm tắc, như vậy cô nương, nhà ai dám cưới trở về. Bị người như vậy mắng liệt, Tô Hồng Mai chính là lại hậu ra mặt cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Không mặt mũi tiếp tục nốc, Tô Hồng Mai chạy chối chết, bất quá trước khi rời đi, oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vi. Đều do tiện nhân này, còn phải nàng cùng người trong nhà đều bị mắng, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Lâm Vi tự nhiên không đương một chuyện, nàng không phải nguyên chủ, Tô gia người nếu là còn dám lại đây tìm việc, xem nàng như thế nào thu thập bọn họ. Lúc này đây, Lâm Vi đã đánh trả Tô gia, lại giải thích đồ vật nơi phát ra. Trên đường trở về, cũng liền không có người khác hỏi lại nàng đồ vật là từ đâu nhi làm ra. Tới ra, ba cái hài tử đã ở trong nhà chờ nàng, đều ngoan ngoãn không có chạy loạn rời đi. Lâm Vi trở về có chút chậm, đều đã một chút nhiều, ba cái hài tử cũng đã sớm đói bụng, cho nên đem Lâm Vi để lại cho bọn họ bánh bao ăn. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Vi cho bọn hắn lưu bánh bao thế nhưng là bánh bao thịt. Bánh bao da thơm tho mềm mại, bên trong nhân thịt cũng rất nhiều, nước canh thực đùng, ba cái hài tử đều có chút ăn không đủ cảm giác. Bất quá có thể ăn thượng như vậy một cái làm bánh bao thịt, bọn họ đã thực thấy đủ. Nhìn đến Lâm Vi trở về, mấy cái hài tử đều thật cao hứng. Nương, ngươi đã trở lại. Hoa, nương, ngươi là từ đâu nhi làm ra nhiều như vậy quần áo, này chăn cũng thật hậu a, cái lên khẳng định thực cấm áp đi. Ba cái hài tử đều vây tới rồi Lâm Vi trước mặt tới. Lâm Vi dựa theo phía trước biên lý do, hạt bịa chuyện nói, hôm nay đi huyện thành một chuyến, một kẻ có tiền hảo tâm người xem nương đáng thương, cấp nương. Quần áo các ngươi cầm xuyên thử một lần, nhìn xem thích hợp hay không. Quần áo Lâm Vi đều là chiếu mấy cái hài tử kích cỡ mua tới. Bất quá Lâm Vi đều hướng lớn một chút mua, rốt cuộc hài tử khi còn nhỏ, lớn lên mau, mua thực mau liền không thể xuyên. Ba cái hài tử cao hứng cầm quần áo đều cầm thử một chút, hơi chút lớn một chút, còn tính vừa người. Đại bảo cao hứng nói, nương, này quần áo thật là đẹp mắt, ăn mặc hảo ấm áp. Nhị bảo đi theo đáp, đúng vậy, ăn mặc thật thoải mái, ấm ha hả, một chút đều không lạnh. Tam bảo nhưng thật ra không có gì, chỉ là vẻ mặt thỏa mãn cười cười. Nhìn bọn nhỏ xuyên ấm áp, Lâm Vi khỏe miệng hơi hơi dơ lên lên. Chương 18 ăn mì trứng. Có nàng ở, về sau mấy cái hài tử sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Cấp 3 cái hài tử thí hảo quần áo, Lâm Vi chuẩn bị cấp mấy cái hài tử nấu cơm. Ta đi cho các ngươi nấu cơm đi. Thời gian không còn sớm, Lâm Vi tính toán đơn giản làm một chút, tiếp theo nồi mì trứng liền có thể, không dùng được vài phút. Tam bảo nói, nương, chúng ta đều đã ăn bánh bao thịt, ngươi trả lại cho chúng ta nấu cơm ăn à. Ở ba cái hài tử xem ra, Lâm Vi lưu cái kêu bánh bao thịt chính là bọn họ giữa trưa cơm. Rốt cuộc ngày thường còn ăn không được nhiều như vậy đâu, cũng chỉ có thể uống một chén thưa thớt bắp cháo lót lót bụng thôi. Lâm Vi cười nói, liền một cái bánh bao, lại không đỉnh đói, nương lại thiêu điểm nhi, từ hôm nay khởi, chúng ta mỗi một đốn đều đến ăn no mới được. Nương, về sau mỗi ngày đều có thể ăn no sao? Tam bảo như đá quý giống nhau chớp động hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vi. Lâm Vi gật đầu lên tiếng, ân, đúng vậy, về sau có nương ở, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, không chỉ có người khác khi dễ không được chúng ta, hơn nữa có thể ăn ngon uống tốt. Đối với Lâm Vi nói, ba cái hài tử tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì tin tưởng Lâm Vi tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ. Lâm Vi bắt đầu bận việc. Hiện tại ngạch trống nhiều 5.000 đồng tiền, Lâm Vi từ hệ thống thương thành mua khởi đồ vật tới muốn tới có năm chắc nhiều. Từ thương thành mua một phen mì sợi, giá đặc biệt, chỉ cần 2 khối, có thể ăn thượng 2 đốn, cho nên không tính quý. Chờ về sau có cũng đủ nhiều tiền, nàng lại chọn một ít phẩm chất đồ tốt mua. Tương lai còn không biết thế nào, cho nên ở ngạch trống hữu hạn tình huống dưới, chỉ có thể tỉnh điểm hoa. Quang ăn mì, không có du không thể được. Nay niên đại, có thể ăn cơm no đều là vấn đề, càng đừng nói ăn du. Trong nhà liền cái du bình đều không có, cũng may có hệ thống thương thành. Lâm Vi lại hướng hệ thống thương thành mua một phần bình nhỏ mỡ heo, hoa 8 đồng tiền. Lâm Vi cảm khái quá quý, phỏng chừng còn không đến 4 lượng trọng, thế nhưng muốn 8 đồng tiền. Vẫn là chính mình lọc dầu có lời, một cân heo mỡ lá cũng liền 10 đồng tiền, chính mình mua cái mấy cân, chính mình luyện, so mua huyện thành có lời nhiều. Nghĩ vậy nhi, Lâm Vi không cấm có chút thổn thức. Ngẫm lại kiếp trước, chính mình cũng là xuất giá trước trường nhân vật phong vân, giá trị con người vài trăm triệu, mua đồ vật trước này chỉ mua quý. Kết quả xuyên qua đến cái này niên đại, đến như vậy tính toán tỉ mỉ. Chính mình kiếp trước liền không nên như vậy đua, vội vàng công tác thượng sự. Kiếm đủ rồi tiền, đến hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải tăng ca, cuối cùng làm cho chính mình lao lực mà chết, xuyên qua tới nơi này. Thu hồi này đó lộn xộn tâm tư, Lâm Vi đem nồi thiêu nhiệt, đào hai đại cái muỗng mỡ heo đi vào, chờ chảo dầu nhiệt, chính mình cùng ba cái hài tử một người chiên một cái trứng gà. Ba cái hài tử tức khắc sợ ngây người, nhìn trong nồi trứng gà. Ba cái hài tử trực tiếp thèm lưu lại nước miếng. lúc này mới vừa ăn bánh bao thịt, thế nhưng lại có trứng gà ăn. Bọn họ cũng quá hạnh phúc một chút đi. Đối lập phía trước liền bắp cháo đều luyến tiếc uống no nhật tử, cùng hiện tại sinh hoạt so sánh với, thật là một cái một ngày một cái địa. Ba cái hài tử ngoan ngoãn canh giữ ở Lâm Vi bên cạnh, chờ ra nổi có thể ăn thượng. Mấy cái trứng chiên hảo, Lâm Vi bỏ thêm thủy, bắt đầu nấu mì sợi. Đại bảo, ngươi đi nhà ở mặt sau rút một phen hành thái lại đây. Lâm Vi hướng đại bảo phân phó nói. Nhà tranh mặt sau, nguyên bản là phía trước này hộ nhân ra đất phần trăm, dùng để loại rau dưa. Hiện tại người đi rồi, đất phần trăm khác rau dưa cũng chưa, chính là loại hành lại giữ lại. Hành cùng rau hẹ không sai biệt lắm, cắt một vụ lại một vụ, cũng không cần xử lý. Chương 19 ăn no căng. Đại bảo rút một gốc cây hành trở về, còn hiểu sự giúp đỡ tẩy hảo. Lâm Vi cắt thành đoạn ngắn, mì sợi thiêu hảo sau, ra nồi phía trước thả đi vào, mùi hương nhi tràn ngập càng đậm. May mắn, Lâm Vi hiện tại mấy người trụ tiểu nhà tranh cách đội sản xuất những người khác trụ địa phương cách có chút khoảng cách, bằng không này mì trứng mùi hương nhi khẳng định đến khiến cho người khác chú ý. Tại đây ăn không đủ no năm đầu, có thể điệu thấp một chút vẫn là tận lực điệu thấp một chút tới hảo, khiến cho người khác chú ý, chỉ biết cho chính mình mang đến phiền toái. Mì sợi hảo, chúng ta có thể ăn. Lâm Vi nói, cấp mấy cái hải tử một người thịnh một chén mì, mỗi người đều có một cái kim hoàng sắc, thơm ngào ngạt trên trứng. Đối với kiếp trước Lâm Vi tới nói, này chén mì trứng phỏng trừng đều là chính mình trướng mắt đồ vật. Chính là lúc này, Lâm Vi nghe, lại cảm thấy cực kỳ hương. Gặp mặt điều còn năng thực, Lâm Vi dặn dò nói, các ngươi ăn từ từ, đừng năng miệng. Ân, nương, chúng ta biết đến. Ba cái hài tử nói, đối với mì sợi trước thổi mấy hơi thở, theo sau cái miệng nhỏ xách lên. Nương, thật hương a, thật sự ăn quá ngon. Đúng vậy, nương, quá thơm. Ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy mì sợi. Nương, ngươi làm mì sợi cũng quá ngon đi. Nghe được ba cái hài tử khen, Lâm Vi khỏe miệng hiện ra một mặt nhợt nhạt tươi cười tới. Đảo không phải nàng trù nghệ nhiều lợi hại, ở thế kỷ 21, nhiều lắm tính trung đẳng thiên thượng đi. Chủ yếu là đồ vật hảo, bọn nhỏ mới có thể cảm thấy ăn ngon. Trước kia bọn nhỏ liền thủy nấu mì sợi đều khó ăn thượng, càng đừng nói hiện tại nấu mì sợi thêm mỡ heo cùng trứng gà, có thể cảm thấy không thể ăn sao. Ăn ngon liền ăn nhiều chút. Nương nấu không ít, đủ ăn. Ba cái hài tử cũng không khách khí, một người ăn một chén lớn mì sợi. Bất quá nhị bảo tam bảo tuổi tác tiểu, một người ăn một chén lớn mì sợi bụng liền no rồi, đại bảo ăn nhiều nửa chén, ăn xong rồi sau, bụng cũng có chút căng căng. Lâm Vi ăn nhiều một chén, trong nồi nấu mì sợi, liên quan nước canh đều ăn cái sạch sẽ. Mẫu tử bốn người thỏa mãn sờ sờ bụng, khó được ăn tốt như vậy căng. Nay ở trước kia, là ba cái hài tử tưởng cũng không dám tưởng. Rốt cuộc liền bắp cháo đều ăn không đủ no, càng đừng nói ăn mì trứng ăn đến căng. Ăn cơm xong, Lâm Vi bắt đầu thiêu nước ấm, chuẩn bị cấp ba cái hải tử hảo hảo tắm rửa một cái. Mặc kệ như thế nào, đến bảo trì thanh khiết vệ sinh. Vốn dĩ cư trú điều kiện cũng đã rất kém cỏi, lại không hảo hảo thu thập, thực dễ dàng có mùi thối, trường con giận. Chính là ngày mùa đông, tắm rửa có chút lạnh. Bất quá đối với đã ai đông lạnh bọn nhỏ đã thích. Đem quần áo cởi, lại đây tắm rửa. Lâm Vi hướng ba cái nhi tử nói, chuẩn bị lần lượt từng cái cấp bọn nhỏ rửa rửa. Nhị bảo tam bảo nhưng thật ra ngoan ngoãn lại đây, đại bảo lại che lại phía dưới, có chút hơi xấu hổ nói, nương, ta có thể hay không chính mình tẩy. Lâm Vi đã nhìn ra đại bảo tâm tư, hai tử lớn, hiểu chuyện, biết thẹn thùng bái. Đối với đại bảo yêu cầu, Lâm Vi sảng khoái đáp ứng, đương nhiên có thể, không thành vấn đề. Ân. Đại bảo cao hứng lên tiếng. Nhị bảo tắc nói thầm nói, đại ca. Ngươi làm ra vẻ cái gì nha? Ngươi mông trứng trứng nương lại không phải không thấy quá, có gì hảo thẹn thùng. Bị nhị bảo như vậy một trêu chọc, đại bảo mặt càng đỏ lên một cái trước mắt. Đại bảo trừng mắt nhìn nhị bảo liếc mắt một cái, ta và ngươi nhưng không giống nhau, ta da mặt mỏng, ngươi da mặt dày. Nhị bảo hừ nhẹ nói, ở nương trước mặt da mặt dày một chút có gì đó. Lại không phải trước mặt ngoại nhân. Chương 20 hộ gia. Nhị bảo nói, cười hì hì hướng Lâm Vi nói, nương, ngươi nói ta nói đúng không? Lâm Vi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, lời nói thấm thía nói, nhị bảo nói rất đúng cũng không đúng, ở nương trước mặt tuy rằng không gì ngượng ngùng, bất quá nhi đại tránh mẫu, chờ các ngươi trưởng thành, cũng đến chú ý điểm, chính mình ngủ, chính mình tắm rửa. Nghe xong Lâm Vi nói, nhị bảo có chút thương tâm bĩu môi, a, nương, chính mình tắm rửa liền tính, còn không thể cùng ngươi cùng nhau ngủ a. Hắn từ nhỏ đều cùng nương cùng nhau ngủ, nếu là bất hòa Lâm Vi cùng nhau ngủ nói, khẳng định sẽ không thói quen. Lâm Vi đầy mặt trịnh trọng nói, đúng vậy, chúng ta là nam hài tử, nam tử hán đại trượng phu, phải học được độc lập tự chủ, biết không? Thấy Lâm Vi nói như vậy, nhị bảo thật mạnh gật đầu, đáp, nương nói rất đúng, ta ta là nam tử hán đại trượng phu, về sau trưởng thành đến độc lập lên, như vậy mới có thể bảo vệ tốt nương. Tam bảo mềm mại thanh âm đi theo nhị bảo mặt sau nói câu, tam bảo cũng là nam tử hán, trưởng thành phải bảo vệ nương không bị người khi dễ. Nhìn ba cái hiểu chuyện hài tử, Lâm Vi khỏe miệng toát ra hạnh phúc tươi cười. Có ba cái như vậy đáng yêu nhi tử ở, liền tính là nhật tử khổ một chút, cũng là phi thường thỏa mãn. Lâm Vi cấp nhị bảo tam bảo tắm rồi, đại bảo chính mình tẩy hảo. Tẩy qua, ba cái hài tử mặc vào Lâm Vi mua trở về xỉ cột hẻn rắn chắc áo khoác. Nhìn đến hài tử trên người đều đông lạnh khởi ra khô nức, còn sinh nứt ra, Lâm Vi cắn răng một cái, lại từ trong không gian mua tam bình đại bảo ra tới. Đây là nhất tiện nghi lợi ích thực tế nhãn hiệu, tam bình giá đặc biệt 9 khối 9. May Lâm Vi ngạch chống mới vừa nhiều 5.000 đồng tiền, bằng không trừ bỏ sinh hoạt cần thiết phẩm, mặt khác đồ vật là khẳng định liên tiếp mua. Cái này niên đại, cung tiêu xã nhưng thật ra cũng có mỹ phẩm dưỡng da, nêu sỏ du cùng kem bảo vệ da. Nêu sỏ du là 1 mao tiền một cái, kem bảo vệ da là 2 khối tiền một lọ. Đối với bình thường người nhà quê tới nói, liền nêu sỏ du đều liên tiếp mua, càng đừng nói kem bảo vệ da. Lâm Vi cảm thấy hoa 2 khối tiền mua kem bảo vệ da không hạch toán, kem bảo vệ da hiệu quả hắn cảm thấy còn không bằng đại bảo sột mật hiệu quả hào đâu. Đến nỗi nghêu sò du, tuy rằng giá cả tiện nghi, chính là hiệu quả không tốt. Lại đây, ta cho các ngươi trên mặt trên tay mạt điểm đồ vật. Lâm Vi đem 3 cái hài tử tiếp đón đến trước mặt tới. Hảo! 3 cái hài tử ngoan ngoãn thấu lại đây, từ Lâm Vi cho bọn hắn mạt đồ vật. Nương, đây là cái gì a? Bôi lên mặt cùng tay đều thật thoải mái. Còn hương hương. Nhị bảo dương khuôn mặt nhỏ hướng Lâm Vi hỏi. Đây là mỹ phẩm dưỡng da, có thể bảo hộ làn da. Nhị bảo nghe xong gật gật đầu, tuy rằng tò mò đồ vật từ chỗ nào làm ra, hắn vẫn là không hỏi. Hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Nương cho bọn hắn cái gì, bọn họ dùng cái gì là được? Tắm rồi, lau đại bảo sốt mật, mặc vào rắn chắc áo khoác, 3 cái hài tử cảm thấy cả người thoải mái không ít. Buổi chiều, Lâm Vi liền đi cân nhắc đem nhà tranh tu sửa một chút sự tình. Không nói làm nhà ở thật tốt, đành phải ấn hảo môn, đắp hảo nóc nhà, có thể che mưa chắn gió, không đến mức làm bọn nhỏ đông lạnh. Bằng không nhà tranh lọt gió mưa rột, thật sự chủ không được người. Cùng nguyên chủ quan hệ tương đối người tốt là Lưu Xuân Hoa, Lâm Vi muốn tu sửa một chút phòng ở, không biết tìm ai, chỉ có thể đi tìm một chút Lưu Xuân Hoa. Lưu Xuân Hoa ra cùng Lâm Vi nơi này cách một ít khoảng cách, Lâm Vi đi rồi đại khái 7-8 phần chung, mới đến Lưu Xuân Hoa ra. Nhìn đến Lâm Vi, Vương Đại Nương vội vàng tiếp đón nàng vào cửa ngồi xuống. Chương 21 sửa nhà. Theo sau Vương Đại Nương hướng trong phòng giống lên một tiếng, Xuân Hoa, mau ra đây, Vi nha đầu tới. Lưu Xuân Hoa cùng Lâm Vi quan hệ sở dĩ tốt như vậy, Vương Đại Nương như vậy cùng Lâm Vi khách khí cũng là có nguyên nhân. Vương Đại Nương sinh 4 cái khuê nữ, liền Lưu Xuân Hoa nam nhân, cũng chính là Vương Đại Trụ như vậy 1 cái nhi tử. Lưu Xuân Hoa cũng là sinh 2 cái nha đầu, 1 cái nhi tử. Cho nên Lưu Xuân Hoa nhi tử Vương Thiết Đản là vương gia tam đại đơn truyền, bị vương gia bảo bối không được. Phía trước có một lần Vương Thiết Đản không cẩn thận rơi xuống nước, Lâm Vi vừa lúc đi ngang qua, kịp thời đem Vương Thiết Đản cứu lên. Nếu là không phải Lâm Vi cứu người, hoặc là lại chậm một bước, Vương Thiết Đản liền mất mạng. Vương gia thiếu Lâm Vi một cái đại ân tình, chậm rãi, liền cùng Lâm Vi đi gần chút. Tô gia đem Lâm Vi mẫu tử 4 người đuổi ra tới về sau, nếu không phải vương gia giúp đỡ, Lâm Vi mẫu tử 4 người đã sớm chết đói. Bất quá thời buổi này, từng nhà nhật tử đều quá rất khó. Đặc biệt là mấy năm nay, lương thực thiếu, mọi người đều ăn không đủ no. Mấy năm nay mùa đông, chết đói, đông chết không ít người. Vương gia sinh hoạt điều kiện cũng không phải thực hảo, tuy rằng có tâm giúp đỡ Lâm Vi, chính là lấy có thể ra tới lương thực cũng không nhiều lắm. Lưu Xuân Hoa từ trong phòng ra tới, thấy được Lâm Vi, vội vàng hỏi câu, Vi Vi, có phải hay không nhà ngươi lương thực ăn xong rồi? Ta cho ngươi đi đều 2 chén bột ngô. Lưu Xuân Hoa nói, đang chuẩn bị đi trong phòng cấp Lâm Vi lộng điểm nhi bột ngô, đã bị Lâm Vi cấp gọi lại. Xuân Hoa tẩu tử, đợi chút, ta hôm nay tới không phải tìm ngươi mượn lương thực, là làm ơn ngươi giúp một chút. Lưu Xuân Hoa dừng lại bước chân, theo sau nói, Vi Vi, ngươi có chuyện gì muốn tẩu tử hỗ trợ, cứ việc mở miệng, không cần khách khí. Là cái dạng này, tẩu tử, ta muốn đem ta chủ cái kia cỏ tranh phòng tu sửa một chút, tường thể dùng đất đỏ đồ một lần, lại đem nóc nhà chuẩn bị cho tốt. Như vậy mùa đông mới có thể che mưa chắn gió. Bằng không như vậy thời tiết, ta cùng hài tử phỏng trừng đến đông chết. Hiện tại còn chưa tới thâm đông cũng đã chịu không nổi, này nếu là tới rồi thâm đông, phỏng trừng liền càng khó ngao một chút. Nghe xong Lâm Vi nói, Lưu Xuân Hoa gật gật đầu, xác thật là cái dạng này. Này mùa đông khắc nghiệt, Lâm Vi mẫu tử vài người liền một cái che mưa chắn gió địa phương đều không có, như thế nào ngao đi xuống. chính là muốn đem phòng ở tu sửa hảo, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, đến thỉnh nhân công lại đây, còn phải lộng tài liệu, liền tính lại như thế nào tỉnh, cũng đến muốn cái 7-8 đồng tiền. Lưu Xuân Hoa nhưng thật ra có nghĩ thầm giúp Lâm Vi, chính là bọn họ Vương gia cũng không phải nhiều giàu có, lấy không ra này đó tiền tới giúp đỡ Lâm Vi. Nhìn ra tới Lưu Xuân Hoa khó xử, Lâm Vi chặn lại nói, Xuân Hoa tẩu tử, tiền sự tình ngươi không cần nhọc lòng, ta trong tay có tiền, ngươi giúp ta tìm được nhân thủ là được. Lưu Xuân Hoa ngẩn người, tò mò hỏi câu, Vi Vi, ngươi trong tay chỗ nào tới tiền? Lúc trước Tô gia người chính là tuyệt tình thực, liền ném một túi khoai lang đỏ, đem Lâm Vi mẫu tử bốn người đuổi đi, chỗ nào có thể cho Lâm Vi trong tay lưu tiền? Nếu là Lâm Vi trong tay có tiền nói, đã sớm đem phòng ở tu sửa, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Lâm Vi nói nhăng nói cuội một cái lý do nói, ta hôm nay đi huyện thành một chuyến, vận khí không tồi, một cái lao thái thái té ngã, thương không nhẹ, ta vừa lúc đi ngang qua, kịp thời đem nhân ra đưa đi bệnh viện. Không nghĩ tới lao thái thái người nhà điều kiện đều thực hảo, chính là cho ta 20 đồng tiền, còn tặng ta không ít đồ vật, những cái đó quần áo, đệm chăn đều là lao thái thái người nhà đưa. Chương 22 thiếu thu thập. Lâm Vi nói không thể nào kiểm chứng, nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, người khác cũng không từ biết được. Bất quá đối với Lâm Vi nói, Lưu Xuân Hoa lại tin. Lưu Xuân Hoa cảm khái nói, tích thiện nhà, tất có dư khánh, Vi Vi, ngươi thiện lương tóm lại là bị ông trời thấy, được đến thiện báo. Lâm Vi cười cười, bất quá tươi cười lại có chút gượng ép. Muốn thật là người tốt có hảo báo nói, nguyên chủ cũng không đến mức bị khi dễ thảm như vậy, tuổi còn trẻ liền đi đời nhà ma. Cũng là vận khí tốt, bang nhân thời điểm không nghĩ tới nhiều như vậy. Bất quá có tiền cùng những cái đó chống lạnh quần áo, ta cùng bọn nhỏ cái này mùa đông muốn hảo quá một ít. Thấy hiện giờ Lâm Vi trong tay có tiền, Lưu Xuân Hoa một ngụm đồng ý hỗ trợ sự. Lưu Xuân Hoa đem chuyện này cùng chính mình nam nhân thương lượng một chút, làm hắn ở đội sản xuất tìm mấy cái lao động lại đây, cấp Lâm Vi tu sửa nhà ở. Nhiều tìm vài người, 2-3 thiên công phu là có thể đem nhà ở tu sửa tốt. Sớm một chút nhi đem nhà ở tu hảo, Lâm Vi cùng mấy cái hải tử mới có thể sớm một chút nhi không chịu đông lạnh. Cùng Lưu Xuân Hoa nói xong chuyện này, Lâm Vi liền đi trở về. Mà một khắc đầu, Tô gia, Tô Hồng Mai đem Lâm Vi lộng tới chống lạnh quần áo còn có đệm chăn sự tình cùng Dương Đại Xuân nói. Đương nhiên, còn thuận tiện đem bôi nhỏ Tô gia cùng nàng thanh danh sự tình cường điệu đề ra một chút. Dương Đại Xuân đã biết chuyện này về sau, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Lâm Vi tiện nhân này, nhưng thật ra càng thêm lợi hại. Ngày hôm qua đối nàng động thủ không nói, hôm nay còn bại hoại nhà bọn họ thanh danh. Nghĩ đến chính mình bị Lâm Vi xóa sạch kia một viên nha, Dương Đại Xuân liền càng khí không lớn một chỗ ra. Dương Đại Xuân cắn răng nói, cái kia tiện nhân, ta xem là cánh lạnh, thiếu thu thập. Một bên Vương Thúy Hoa giật mình, có điểm tiểu tâm tư, tiến đến Dương Đại Xuân trước mặt, hướng Dương Đại Xuân nói, nương, nếu không chúng ta dẫn người qua đi thu thập nàng đi. Tứ đệ muội đánh ngươi, liền chính mình bà đều dám đánh, đây là đại bất hiếu. Chúng ta đi, cho ngươi xả giận, thuận tiện đem những cái đó chống lạnh quần áo đoạt lấy tới. Vương Thúy Hoa có thể như vậy ân cần, cũng không phải là vì giúp Dương Đại Xuân, thuần túy là có chính mình tính toán. Nay mùa đông khắc nghiệt, nàng cũng không gì quần áo xuyên, trên giường cái chăn cũng là phi thường đơn bạc. Nếu có thể lộng tới Lâm Vi trên tay vài thứ kia, mùa đông đã có thể không cần sầu. Tô Hồng Mai đi theo ứng hòa, chính là, nương, hôm nay cần thiết cấp Lâm Vi một chút giáo hấn, không cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem, về sau nàng càng vô pháp vô thiên. Nếu có thể qua đi giáo hấn Lâm Vi, Dương Đại Xuân đi sớm. Ngày thường chỉ có nàng giáo huấn Lâm Vi phân, khi nào bị tiện nhân này giáo huấn quá. Tính, chúng ta nếu là đối nàng động thủ, nàng quay đầu lại cử báo tới rồi công xã làm sao bây giờ. Chúng ta không thể vì đánh cuộc một hơi đem ngày lành cấp đắc thượng. Tô Hồng Mai có chút không cao hứng nói, nương, vậy như vậy tính sao? Này cũng quá tiện nghi cái kia tiện nhân đi. Dương Đại Xuân nói, ta lại chưa nói như vậy tính. Cái kia tiện nhân, hiện tại thay đổi cá nhân, chỉ vào nàng ngoan ngoan gả cho hồ nhảy lên. Phỏng chừng là không có khả năng. Ta đây liền đi tìm hồ nhảy lên thương lượng thương lượng. Nếu tiện nhân này không biết điều, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Dương Đại Xuân nói, con ngươi chảy ra một mạt tính kế quan mang. Nương, ngươi chuẩn bị làm gì? Tô Hồng Mai kích động hỏi câu. Ta chuẩn bị. Lâm Vi tự nhiên không biết Tô gia người ở tính kế nàng cái gì. Buổi chiều cùng Lưu Xuân Hoa nói chuyện này về sau liền đi trở về. Nàng bắt đầu cân nhắc buổi tối cấp bọn nhỏ lộng cái gì ăn ngon. Chương 23 ăn sủi cảo. Giữa trưa ăn mì trứng, hương vị không tồi. Buổi tối Lâm Vi là không nghĩ uống cháo. Bởi vì nguyên chủ thân thể vẫn luôn ở ăn thưa thất đồ vật, đã sớm đối hy đồ vật bài xích. Không ăn làm, căn bản không đỉnh no. Bất quá tại đây niên đại, đại đa số người vẫn là ăn hy, rất ít có người có thể ăn thượng làm. Đại gia liền cơm đều ăn không đủ no, có thể lót lót bụng đều không tồi, chỗ nào còn có thể xa cầu ăn thật tốt. Lâm Vi từ Lưu Xuân Hoa ra sẽ khi trở về, Lâm Vi Thuận đã trở lại một bút cải trắng. Lâm Vi nguyên bản là không tính toán muốn, chính là bị Lưu Xuân Hoa cường tắc, cũng chỉ hảo nhận lấy. Như vậy cân nhắc, Lâm Vi nhớ rõ chính mình có thể bao một chút cải trắng nhân thịt sủi cảo ăn. Sủi cảo hương vị không tồi, hơn nữa hương vị không nặng, thiêu thời điểm cũng không dễ dàng bị người nghe khí vị. Hiện tại đội sản xuất, mọi nhà nhật tử quá khó khăn, nếu là làm người đã biết bọn họ có thịt ăn, còn không biết sẽ cho chính mình đưa tới bao lớn phiền toái đâu. Lâm Vi chỉ nghĩ mang theo ba cái hài tử quá thượng an ổn nhật tử, không nghĩ quá nhận người ghen ghét. Lâm Vi như vậy nghĩ, buổi chiều nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu cùng mặt, làm văn thán. Nương, ngươi đây là lại cho chúng ta làm gì ăn ngon? Tam Bảo khuôn mặt nhỏ thấu lại đây, một bộ tò mò lại thèm ăn bộ dáng. Lâm Vi cười nói, nương cho các ngươi làm sủi cảo ăn. Tam Bảo nghe xong, cao hứng nói, nương, chúng ta đêm nay có thể ăn sủi cảo a? Đúng vậy, ngươi có thích hay không ăn sủi cảo? Tam Bảo không chút suy nghĩ liền gật đầu nói, thích, đương nhiên thích nha, có thể không thích sao? Nương, sủi cảo chính là thứ tốt, chúng ta đội sản xuất, thật nhiều người đều ăn không được đâu. Phía trước Vương Nhị Cẩu còn tìm ta khoe ra, nói sủi cảo thật tốt ăn. Ta hảo hâm mộ, chính là trước kia chúng ta liền bắp cháo đều ăn không đủ no, đừng nói là ăn sủi cảo. Tam Bảo nói chính là lời nói thật, sủi cảo yêu cầu Bạch Diện làm. Bạch Diện lại là lương thực tinh, đội sản xuất có mấy nhà người bỏ được ăn. Trước kia ba cái hải tử chỉ có hâm mộ nhà người khác phân, bất quá từ hôm nay trở đi, có nàng ở, tự nhiên sẽ không lại làm mấy cái hải tử quá trước kia như vậy nhật tử. Người thích ăn liền hảo. Về sau ta không cần hâm mộ người khác, ngươi muốn ăn liền cùng nương nói một tiếng, nương làm cho ngươi ăn. Tam Bảo cao hứng lên tiếng, cảm thấy hiện tại hảo hạnh phúc. Lâm Vi đem mặt hòa hảo, chính là điều chế sủi cảo nhân. Cải trắng cắt thành phái đinh, Lâm Vi cầm nửa cân thịt ra tới, băm thành thịt nát, cùng cải trắng quấy ở cùng nhau. Trong nhà cái gì gia vị đều không có, Lâm Vi đành phải đi hệ thống thương thành mua một túi muối, một túi gà tinh ra tới. Cũng may gia vị giá cả không quý, thêm lên cũng liền mấy đồng tiền. Lam Văn Thắn còn cần chảy cán bột, Lâm Vi lại mua một cái chảy cán bột, chỉ cần 2 khối tiền, giá cả Lâm Vi cũng có thể tiếp thu. Nương, chúng ta ăn sủi cảo còn có thịt ta. Nhị Bảo trừng lớn hai mắt, con người toát ra tới một mặt khiếp sợ. Hôm qua mới vừa ăn thịt nạc cháo, hôm nay ăn bánh bao thịt cùng trứng gà, buổi tối ăn sủi cảo bên trong thế nhưng còn bỏ thêm thịt. Kỳ thật có thể ăn thượng tố nhân sủi cảo, bọn nhỏ cũng đã thật cao hứng, nhưng không nghĩ tới có thể ăn thượng nhân thịt sủi cảo. Thịt nhiều quý giá a. Đội sản xuất, một năm xuống dưới khả năng mới có thể ăn thượng một ngụm thịt, ở cuối năm sắt năm heo thời điểm, ngày thường muốn ăn thượng, đó là không có khả năng. Nương, bỏ thêm thịt sủi cảo, thật là tốt biết bao ăn a. Này có phải hay không cũng là bầu trời thần tiên cho chúng ta đưa tới thịt. Đại Bảo nói, nhìn chằm chằm Lâm Vi điều tốt nhân, nhịn không được nuốt nước miếng. Chương 24 thông minh Đại Bảo. Đứa nhỏ này, không cần nàng nói, liền trực tiếp cho nàng tìm hảo lấy cớ. Cũng hảo, đỡ phải chính mình còn nếu muốn như thế nào giải thích đâu. Lâm Vi nói, ân, bầu trời thần tiên cấp nương tặng không ít thứ tốt, về sau các ngươi không thiếu ăn. Bất quá chuyện này, các ngươi huynh đệ ba cái đều đến bảo vệ cho bí mật, ngàn vạn không thể tùy tiện nói ra đi. Tuy rằng phía trước Lâm Vi cũng đã dặn dò qua, lúc này vẫn là lại dặn dò một lần. Nương, yên tâm đi, chúng ta miệng kín mít thực, khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Lâm Vi cười gật đầu. Biết ba cái hải tử cũng không phải thích ở bên ngoài nói bậy người, đều thập phần nghe lời, nàng cố ý công đạo sự tình, càng sẽ ghi tạc trong lòng. Điều hảo nhân, kế tiếp chính là làm văn thán. Lâm Vi đến trước cán bột ra, lại làm văn thán. Nương, ta tới cán bột ra đi, ta giúp ngươi. Ngươi sẽ. Lâm Vi có chút không tin, Đại Bảo mới bao lớn a, liền sẽ cán sủi cảo ra. Nương, ta hiện tại sẽ không, nhưng là ngươi dạy ta thực mau là có thể học được. Đại Bảo đối chính mình tự tin tràn đầy. Đại Bảo đảo không phải thổi đại nghiêu, mà là đứa nhỏ này xác thật thực thông minh, học đồ vật thượng thủ mau. Nhị Bảo ở một bên nói, nương, ngươi sẽ dạy một chút đại ca, làm đại ca giúp ngươi đi. Ngươi một người làm nhiều mệt ta. Đại ca mệt mỏi không quan hệ, ngươi cũng không thể mệt. Lâm Vi nghe xong Nhị Bảo nói, hơi kém không nghẹn lại cười. Nhị Bảo tiểu tử này, thật đúng là hiếu thuận a, chính là đối huynh đệ có chút tàn nhẫn. Đại Bảo đối với Nhị Bảo lời nói. Nhưng thật ra không có gì phản ứng, ngược lại cảm thấy Nhị Bảo nói rất đúng. Hắn là nam tử Hán, mệt một chút không có việc gì, chính là nương không thể mệt. Nương là cái nữ nhân, không thể quá làm lụng vất vả. Hắn là nam tử Hán đại trượng phu, đến dùng được nhi. Hiện giờ cha không còn nữa, hắn lại là trong nhà đại ca ca, tự nhiên đến giúp đỡ nương chia sẻ một ít. Lâm Vi liền làm mẫu, đem cán bột ra phương pháp cùng đại bảo nói một lần. Đại bảo nhìn một lần sau, nghiêm túc nhớ xuống dưới, theo sau chính mình thượng thủ thử một chút. Nương, ngươi xem ta cán thế nào? Lâm Vi nhìn đại bảo cán ra tới sủi cảo ra, nhịn không được cảm khái một câu, đứa nhỏ này cũng quá thông minh chút, cán ra tới sủi cảo ra so nàng cán còn muốn hảo đâu. Nay học tập năng lực, thật là làm người theo không kịp. Không tồi. Lâm Vi cũng không có bủn xỉn chính mình khích lệ. Hắc hắc, nương, vậy là tốt rồi, ta tiếp tục chiếu như vậy cán. Thành. Có đại bảo trợ thủ, hai người cùng nhau bận việc, tốc độ muốn nhanh không ít. Không trong chốc lát công phu, Lâm Vi liền bao hảo sủi cảo. Tổng cộng bao 118 cái sủi cảo. Lâm Vi đại khái có thể ăn 25 cái tả hưu, đại bảo có thể ăn 20 cái. Nhị bảo 15-6 cái là đủ rồi, đại bảo nói đại khái có thể ăn 10 cái. Buổi tối một đốn ăn không hết, bất quá không có việc gì, hiện tại thời tiết lạnh, hư không được, ngày mai cơm sáng có thể nấu ăn. Bao hảo sủi cảo, thời điểm không còn sớm, có thể chuẩn bị cơm chiều sự. Lâm Vi thiêu một nồi thủy, trước hạ một nồi sủi cảo, chờ sủi cảo chín về sau, tiếp đón bọn nhỏ ăn trước, chính mình chờ tiếp theo nồi. Sủi cảo thúc mau, nhiều lắm 10 phút liền có thể khởi nồi ăn. Một cột bột mì mùi hương nhi còn có thịt mùi vị ở trong phòng tràn ngập mở ra, đại bảo huynh đệ ba cái đã sớm chờ có chút gấp không chờ nổi. Nhưng xem như chờ đến sủi cảo ra khỏi nồi, liền gấp không chờ nổi ăn lên. Tiểu tâm chút, đừng năng miệng. Lâm Vi thói quen tính dặn dò một câu. Ân, nương, biết đến, ngươi yên tâm đi. Ba cái hài tử phủng sủi cảo, bắt đầu ăn lên. Bỏ thêm thịt sủi cảo, nói không nên lời hương. Chương 25 đêm khuya người tới. Nương, ngươi bao sủi cảo cũng quá ngon đi. Tam bảo một bên ăn, một bên khen lên. Lâm Vi cảm thấy, hai ngày này nghe được quá nhiều ba cái hải tử khen nói tới. Tính, bọn họ tưởng khen liền khen đi, trở về sau ăn nhiều ăn ngon, thói quen thì tốt rồi. Có thịt sủi cảo nhân, khẳng định ăn ngon a. Nhị bảo chề môi reo lên. Kia cũng đến nương tay người hảo, nếu là người khác bao sủi cảo, cho dù có thịt ở bên trong, khẳng định không ăn ngon như vậy. Tam bảo nói, một khắc nồi cũng chín về sau, Lâm Vi nếm hạ chính mình bao sủi cảo hương vị, cảm giác giống nhau, không bọn nhỏ nói như vậy ăn ngon. Khả năng nàng kiếp trước ăn quán đầu bếp bao sủi cảo, tự hiểu là đem tay nghề của nàng cùng những cái đó đầu bếp đối lập lên, cảm thấy sủi cảo hương vị giống nhau. Nhưng là đối với này niên đại người tới nói, Lâm Vi làm sủi cảo tuyệt đối tính đỉnh ăn ngon. Nấu hai nồi sủi cảo, toàn ăn cái sạch sẽ. Ăn uống no đủ lúc sau. Lâm Vi mang theo ba cái hải tử rửa mặt theo sau chuẩn bị ngủ. Hôm nay buổi tối nhiều hai giường rắn chắc chăn đông, so với phía trước khá hơn nhiều, ấm áp không ít. Bất quá nhà ở không tu sửa hảo, lọt gió mưa rột, vẫn là sẽ cảm thấy lạnh. Đánh giá vội vàng một ngày, Lâm Vi có chút mệt mỏi, thực mau liền đã ngủ. Bóng đêm nặng nề, Lâm Vi đột nhiên nghe được động tĩnh, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ai? Lâm Vi hỏi một tiếng. Theo sau thấy được một cái đen nhánh bóng người nhích lại gần. Ngươi là ai? Tới làm gì? Lâm Vi lại lạnh giọng quát lớn một câu. Này hơn phân nửa đêm lại đây, Lâm Vi nhưng không cho rằng là trộm đồ vật, mà là mưu đồ gây rối. Rốt cuộc này niên đại, dân phong tương đối thuần phác, rất ít có người sẽ đi ra ngoài trộm đồ vật. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đại gia trong nhà đều rất nghèo, cũng không có gì đồ vật hảo trộm. Lâm Vi mẫu tử bốn người bị Tô gia đuổi ra đi về sau, ở đội sản xuất là có tiếng khó khăn. Bọn họ nơi này, càng không có gì đồ vật hảo trộm. Cho nên hẳn là sẽ không có tặc lại đây. Như vậy một loạt trừ, lại đây người khẳng định hoài cái gì mục đích. Người này không có trả lời Lâm Vi, mà là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lâm Vi trong lòng tức khắc bước lên khởi một mạt dự cảm bất hảo, cảnh giác lên. Ngươi đừng tới đây, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Vi làm ra tới động tĩnh bừng tỉnh ba cái hài tử. Đại bảo lập tức bỏ lên, đem Lâm Vi hộ ở phía sau. Lâm Vi trong lòng rất là cảm động. Đại bảo đứa nhỏ này, rõ ràng chính mình còn không có bao lớn, lại nghiễm nhiên có một bộ nam tử hán khí thế, biết bảo hộ nàng. Chờ người này đi vào, nương ánh trăng, Lâm Vi mẫu tử bốn người mới thấy rõ lại đây người. Tới không phải người khác, mà là hồ nhảy lên. Nhìn đến hồ nhảy lên kia trương đáng kinh mặt, Lâm Vi trong lòng bước lên khởi một mặt ghê tởm cảm. Hồ nhảy lên, ngươi hơn phân nửa đêm chạy tới làm gì? Chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Lâm Vi lạnh một khuôn mặt, quát lớn một câu. Hồ nhảy lên nhìn chằm chằm Lâm Vi gương mặt kia, sắc mị mị nói, ta tới làm gì? Ngươi nói ta tới làm gì? Các ngươi Tô gia thu ta xính lễ, ngươi đến gả cho ta, chính là ta tức phụ nhi. Nếu là ta tức phụ nhi, sớm muộn gì đến cùng ta ngủ. Hôm nay lão tử không nín được, sớm một chút tới tìm ngươi, ngươi tới bồi bồi ta. Lâm Vi tự nhiên biết hồ nhảy lên có ý tứ gì. Đây là tưởng cưỡng bách hắn phát sinh quan hệ đâu. Cái này đáng kinh nam, nàng phải bị hắn chạm vào, đến ghê tởm chết. Lâm Vi thở phì phì nói, hồ nhảy lên, Tô gia thu ngươi xính lễ, ta nhưng tịch thu. Ngươi tìm Tô gia lui xính lễ đi, ta lại không đáp ứng gả cho ngươi, ngươi cút cho ta, đừng tới ghê tởm ta. Chương 26 phòng lang đèn tin. Hồ nhảy lên tự nhiên không muốn liền như vậy buông tha Lâm Vi. Mặc kệ Lâm Vi có đồng ý hay không, hắn chính là tưởng chiếm hữu Lâm Vi. Toàn bộ công xã, cũng tìm không ra tới so Lâm Vi càng xinh đẹp nữ nhân, hồ nhảy lên càng không nghĩ buông tha. Tuy rằng Lâm Vi không đồng ý gả cho hắn, chính là nàng đưa những cái đó lễ hỏi, Tô gia là thu. Lâm Vi là Tô gia con dâu, Tô gia đồng ý, nàng có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Hắn chính là làm Lâm Vi, quay đầu lại có Tô gia hỗ trợ nói chuyện, Lâm Vi cũng không thể không tử. Nguyên bản hồ nhảy lên là không này tính toán, chờ Lâm Vi quá môn lại động nàng. Ai biết hôm nay liền Tô gia người lại đây, cùng hắn nói, Lâm Vi không muốn gả cho hắn. Hồ nhảy lên đương nhiên sốt ruột a. Chính mình nhìn chúng nữ nhân, không gả cho hắn sao được. Nói nữa, chính mình chính là mơ ước Lâm Vi đã lâu. Nàng nếu là không gả cho hắn, hắn nguyện vọng không được thất bại. Đang ở hồ nhảy lên sốt ruột không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Tô gia người đề nghị một câu, làm hồ nhảy lên trực tiếp đem Lâm Vi cấp làm. Gạo nấu thành cơm, Lâm Vi chính là không muốn đều không được. Hồ nhảy lên cảm thấy chuyện này thành, hắn chạm vào Lâm Vi thân mình, nữ nhân này có thể không từ hắn sao. Đương nhiên, hồ nhảy lên làm việc này, cũng không sợ hãi bị Lâm Vi cử báo. Lâm Vi một nữ nhân, loại này mất mặt sự tình, nàng không biết xấu hổ ồn ào đi ra ngoài. Trừ phi về sau không tính toán ở đội sản xuất qua, chẳng sợ bị bắt, còn sẽ bị người nhàn ngôn toái ngữ. Quay đầu lại hắn còn có thể nói, là Lâm Vi cầu dẫn hắn. Rốt cuộc tình huống thế nào, cũng không ai có thể kiểm chứng. Lâm Vi, khó mà làm được, Tô gia thu xính lễ, ngươi chính là ta người. Hồ nhảy lên nói, hướng tới Lâm Vi đã đi tới. Tam bảo mãi hung trừng mắt hồ nhảy lên, ngươi xấu, ngươi không được khi dễ ta nương. Nhị bảo cũng oán hận trừng mắt hồ nhảy lên, ngươi nếu là dám khi dễ ta nương ta và ngươi liều mạng. Đại bảo cũng là vẻ mặt phòng bị tư thế, nhìn hồ nhảy lên ánh mắt hận không thể đem hồ nhảy lên quát dường như. Hồ nhảy lên nhưng không có đem ba cái hài tử cảnh cáo để vào mắt. Mấy cái tiểu thí hài mà thôi, có thể có cái gì uy hiếp. Hắn một chân một cái, trực tiếp có thể đem bọn họ đá bay ra đi. Các ngươi mấy cái tiểu tạp chủng, thức thời liền tránh ra, bằng không cũng đừng trách ta động thủ. Hồ nhảy lên cảnh cáo một câu. Xem ở mấy cái hài tử còn nhỏ phân thượng, hắn cho bọn hắn một lần cơ hội. Chính là bọn họ nếu còn không biết điều, hồ nhảy lên không ngại thật đối bọn họ động thủ. Lâm Vi biết, mấy cái hài tử con nhỏ. Nơi nào là hồ nhảy lên cái này người trưởng thành đối thủ. Nàng kiếp trước học quá TAE cùng do, chính là vẫn là không có biện pháp đối phó hồ nhảy lên. Nếu là cầm nguyên lai thân thể nhưng thật ra có thể liều một lần, chính là hiện giờ Lâm Vi, trường kỳ dinh dưỡng bất lương, thân thể đã sớm thiếu hụt, nhất không nổi cái gì sức lực. Lâm Vi tiến lên một bước, đem mấy cái hải tử hộ ở phía sau theo sau nói, các ngươi đừng động thủ, nương tới đối phó hắn. Mấy cái hải tử lại lo lắng nhìn Lâm Vi. Không phải bọn họ không tin nàng, mà là hồ nhảy lên thật là đáng sợ, hắn nương một nữ nhân khẳng định đánh không lại. Bọn họ là nam tử hán, cha không còn nữa, bọn họ phải hảo hảo bảo hộ nương. Lâm Vi nói, yên tâm đi, không có việc gì, nương có thể đối phó hán. Lâm Vi đảo không phải thổi mạnh miệng, nàng không năng lực này, chính là có công cụ A. Hoa 150 đồng tiền, Lâm Vi nhanh chóng hệ thống thương thành bên trong đổi một cái phòng lang đèn tin ra tới. Có thứ này hộ thân, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Hồ nhảy lên còn như thế nào động nàng. Hồ nhảy lên tự nhiên không biết Lâm Vi còn có phòng thân vũ khí, chỉ cảm thấy Lâm Vi một nữ nhân, hắn tưởng cưỡng bách nàng thật sự quá dễ dàng. Chương 27 giáo huấn hồ nhảy lên. Liên nàng kia tế cánh tay tế chân, có thể chống cự được hắn sao? Nghĩ sắp có thể chiếm hữu Lâm Vi, hồ nhảy lên khỏe miệng tươi cười càng thêm đáng khinh một chút. Lâm Vi, ta người này thương hương tiếc ngọc, ngươi nếu là hiểu chuyện, liền chạy nhanh thuận theo ta, đừng không biết tốt xấu, bước ta đối với ngươi động thủ. Lâm Vi cười lạnh, lời này hẳn là tặng cho ngươi, thức thời điểm, ngươi liền chạy nhanh lan, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hồ nhảy lên tự nhiên không đem Lâm Vi nói nghe lọt vào tai trung, đáng tiếc, nàng vừa lại đây Lâm Vi bên người, giây tiếp theo, hồ nhảy lên trực tiếp bị điện vượng trên mặt đất. Nhìn hồ nhảy lên ngã xuống đất, đại bảo tò mò hỏi câu, nương, người này như thế nào đột nhiên hôn mê. Nhị bảo nhăn tiểu mày, nhìn chằm chằm hồ nhảy lên, nên không phải là trăng đi. Tam bảo thật cẩn thận tới rồi hồ nhảy lên trước mặt, đối với hắn nách cào vài cái, không phải trang, thật hôn mê. Nương, ngươi vừa rồi thay đổi cái gì pháp thuật đâu? Nhị bảo nhịn không được hướng Lâm Vi hỏi. Nguyên bản Lâm Vi còn không biết như thế nào giải thích đâu, nhị bảo nói như vậy, nhưng thật ra làm nàng nghĩ tới lấy cớ. Lâm Vi nghiêm trang nói hiệu nói vượt lên, bầu trời thần tiên thấy chúng ta đáng thương, không chỉ có cho chúng ta ăn, trả lại cho nương cái này làm người té xỉu pháp thuật, gặp người xấu, có thể bảo hộ chính mình. Nghe xong Lâm Vi giải thích, rõ ràng có chút hoang đường, chính là ba cái hài tử lại là tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy Lâm Vi không có lừa bọn họ. Tuy rằng hồ nhảy lên hôn mê, Lâm Vi vẫn là không tính toán liền như vậy tính. Hôm nay không nhiều lắm cấp hồ nhảy lên một chút giáo huấn, về sau hồ nhảy lên còn phải nhớ thương, còn sẽ lại qua đây tìm phiền thoái. Lâm Vi từ hệ thống thương thành đổi một bó dây thừng, trực tiếp đem hồ nhảy lên cấp trói lại lên. Đại bảo, cho ta múc một gáo nước lạnh lại đây. Lâm Vi hướng đại bảo phân phó nói. Đại bảo vội vàng lên tiếng, cũng không hỏi Lâm Vi muốn làm gì, nghe theo phân phó, thực mau múc một gáo nước lạnh lại đây, đưa cho Lâm Vi. Lâm Vi tiếp nhận thủy, trực tiếp một gáo đi xuống, hắt ở hồ nhảy lên trên mặt. Vốn dĩ bị điện hôn mê hồ nhảy lên, bị bắt một cái run run, trực tiếp tỉnh lại. Nay tỉnh lại không đem hắn dọa nhảy dựng, chỉ thấy Lâm Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thân thể của mình cũng bị trói lại, liền dãy rủa đều dãy rủa không được. Hồ nhảy lên có chút luống cuống, chính mình vừa mới chuẩn bị đối Lâm Vi động thủ, cũng không biết vì cái gì, chính mình đột nhiên cả người đã tê dần một cái trước mắt, theo sau liền mất đi ý thức, lại tỉnh lại. Thế nhưng bị Lâm Vi cấp trói lại. Như vậy quỷ dị tình huống làm hồ nhảy lên trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Hồ nhảy lên thanh âm có chút run run, không dám nhìn thẳng Lâm Vi, cảm giác nữ nhân này liền cùng ma quỷ dường như. Rõ ràng, trước kia Lâm Vi không phải như thế, trước mắt Lâm Vi, mặt không có biến, lại cho người ta một loại không phải cùng cá nhân cảm giác. Bị Lâm Vi lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm, hồ nhảy lên cảm giác cả người phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Lâm Vi cười lạnh nói, ta chỉ là mê đi ngươi, trói lại ngươi, còn không có đối với ngươi làm cái gì đâu. Không nóng nảy, từ từ tới, mặt sau đa dạng còn nhiều. Ai? Làm ngươi lăn ngươi không lăn, vậy chớ có trách ta không khách khí lạc. Lâm Vi nói, trực tiếp thao đi lên gậy gỗ, đối với hồ nhảy lên trên người chịu qua đi. Sở dĩ trước đánh thức hồ nhảy lên lại chịu người, chủ yếu là suy xét đến hắn vượng thời điểm đánh hắn, hắn không có cảm giác đau, quá tiện nghi hắn. Mặt khác không ở hắn thanh tỉnh thời điểm giao hơn hắn, cũng làm hắn rất khó trường trí nhớ. Lâm Vi xuống tay một chút đều không khách khí, mấy cây gậy đi xuống, hồ nhảy lên bị đánh mặt mũi bầm dập, một trận giết heo tiếng kêu cũng tùy theo truyền đến. Chương 28 đánh sợ. Nhìn đến hồ nhảy lên này đức hạnh, Lâm Vi con ngươi toát ra tới một mặt khinh thường. Liên điểm này tiền đồ. Ha ha, một đại nam nhân, ngươi cũng không biết xấu hổ. Nếu không bản lĩnh, còn dám tới đánh cô mãi mãi chủ ý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Vi nói, lại cầm gậy gỗ chịu một hồi. Một bên ba cái hải tử tức khắc xem ngây người. Hắn nương cũng thật bưu hãn. Bất quá thoạt nhìn, cảm giác thực khí phách, trong lòng thực sảng khoái. Đối với người xấu, chính là hẳn là như vậy đối phó. Hồ nhảy lên kêu thảm thiết liên tục, theo sau vội vàng xin tha nói, cô nãi nãi, ta sai rồi, ngươi tha ta đi, cầu xin ngươi, ta cũng không dám nữa. Thấy hồ nhảy lên nói như vậy, Lâm Vi mới đình chỉ ở động tác. Lúc này, hồ nhảy lên mặt đã bị đánh thành một cái đầu heo trạng. Vốn dĩ liền lớn lên xấu, như vậy xem hồ nhảy lên càng xấu. Lâm Vi nhìn chằm chằm hồ nhảy lên, cười lạnh nói, hồ nhảy lên, người phải có điểm tự mình hiểu lấy, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi cái gì đức hạnh, trường như vậy xấu, như vậy đáng khinh, dám đánh cô mãi mãi chủ ý, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga đâu. Liền ngươi như vậy xấu, đừng nói ta trướng mắt ngươi, phỏng trừng trong thôn lão chó cái đều trướng mắt ngươi. Ngươi không nên tới tìm ta. Ngươi hẳn là đi tìm một con nữ cóc lai giống mới đúng. Vốn dĩ hồ nhảy lên thân thể thượng liền bị nghiêm trọng đả kích, lúc này tâm linh thượng lại bị Lâm Vi thật mạnh một kích, hơi kém bị khí hộp máu. Tiện nhân này, đánh hắn liền tính, thế nhưng còn cười nhạo hắn lớn lên xấu. Ngày thường, hồ nhảy lên nhất để ý chính là cái này. Bởi vì hắn xác thật lớn lên xấu, cho nên không muốn bị người khác nói. Một khi người khác nói hắn xấu, hắn cảm giác chính mình lòng tự trọng sẽ đã chịu đả kích. Cùng lúc đó, hồ nhảy lên cũng coi như là minh bạch, vì cái gì Lâm Vi trướng mắt hắn, nguyên lai là ngại hắn lớn lên quá xấu. Hồ nhảy lên nhất thời đã quên chính mình tình cảnh, tức muốn hộp máu nói, ngươi cái tiện nhân, ngươi cho ta chờ, xem lão tử về sau như thế nào lộng chết ngươi. Hồ nhảy lên nói vừa ra, Lâm Vi một chút đều không khách khí, trực tiếp vọt tới hồ nhảy lên trước mặt, đối với hồ nhảy lên mặt lại chịu mấy cái tát tử qua đi. Nhị bảo thấy được, chặn lại nói, nương, ngươi đừng dùng tay, đánh tay nhiều đau à. Người này ra mặt dày, ngươi tay quá non quá kiểu quý. Dùng cái này đi, cái này hảo xử. Nhị bảo nói, đệ một khối tấm ván gỗ lại đây. Lâm Vi nhìn đến nhị bảo đưa qua tấm ván gỗ, còn có nhị bảo lời nói, hơi kém không nghẹn lại cười. Cái này lão nhị, lúc này mới vài tuổi liền như vậy phúc hắc, về sau trưởng thành phỏng trừng càng đến không được. Bất quá Lâm Vi cảm thấy nhị bảo nói rất đúng, đối hồ nhảy lên thượng chính mình tay, quá hủy khuất chính mình, đánh nàng tay đau. Vì thế Lâm Vi tiếp nhận nhị bảo đưa qua tấm ván gỗ, đối với hồ nhảy lên mặt liền chịu mấy cái tát tử qua đi. Làm ngươi nói, ngươi còn dám không dám lộng chết ta. Ngươi nếu là lộng chết ta, hôm nay ta liền trước lộng chết ngươi. Nay tấm ván gỗ sử dụng tới, sắc thật so tay hảo sử. Hồ nhảy lên bị đánh trực tiếp rớt hai cái răng, chảy một miệng huyết. Lâm Vi còn không có dừng lại ý tứ, tiếp tục chịu vài cái sau, lại nói, ha ha, hồ nhảy lên, ta nếu có thể thu thập ngươi lần này, là có thể thu thập ngươi tiếp theo. Ngươi có thể thử xem, có thể hay không động ta. Hồ nhảy lên lần này thật sự bị đánh sợ. Hắn mặt đều mau bị đập nát. Còn như vậy đi xuống, hắn đến bị đánh chết. Hồ nhảy lên lúc này mới đem Lâm Vi nói nghe xong đi vào. Nữ nhân này, quá độc ác, cũng quá tà môn, không thể lại trêu chọc. Chính mình một đại nam nhân, có thể bị nàng khi dễ thành như vậy, ai có thể tưởng được đến A. Chương 29 Dương Đại Xuân sai sử. Khác không nói, chính mình không thể hiểu được hảo hảo hôn mê, cũng không biết Lâm Vi xử cái gì biện pháp. Lần sau chính mình trở về, ai biết sẽ bị Lâm Vi như thế nào lộng chết đâu. Không không, sao có thể có lần sau. Lần sau mệnh liền không có, hắn cũng không dám lại qua đây. Không dám, ta thật không dám, ngươi thả ta đi, ta cũng không dám nữa đánh ngươi chủ ý. Hồ nhảy lên đỉnh một trương đầu heo xin tha nói. Phòng trưng là trong miệng đánh nha xóa sạch, hồ nhảy lên nói chuyện thời điểm còn có chút mơ hồ không rõ. Lâm Vi nhìn hồ nhảy lên này phó túng dạng, càng thêm khinh thường chút. Liền này là gan, còn dám ra tới gây chuyện. Thấy Lâm Vi không hề răng, hồ nhảy lên cho rằng nàng không vui buông tha chính mình, tiếp tục xin tha nói, hồ nãi nãi, ngươi tha ta đi, ta là thật sự không dám. Ngươi muốn tính sổ, liền đi tìm ngươi bà đi, đều là nàng ra chủ ý, để cho ta tới. Lâm Vi nghe được là Dương Đại Xuân sai sử, mày tức khắc ninh ở cùng nhau. Cái này Dương Đại Xuân, hôm nay mới vừa ăn nàng nắm tay, phỏng chừng là còn không có ăn chủ giáo hơn đâu, hiện tại lại tới tìm nàng cha nhi. Thật đương nàng dễ khi dễ. Nàng làm ngươi tới tìm ta. Lâm Vi nhìn chằm chằm hồ nhảy lên, lạnh leo thanh âm ép hỏi một câu. Đúng vậy, nàng nói ngươi không muốn gả cho ta, liền cho ta ra chủ ý, làm ta đem ngươi ngủ, gạo nấu thành cơm, ngươi thành ta người, liền tính ngươi không đồng ý cũng không thể không gả cho ta. Hồ nhảy lên thành thật công đạo. Lâm Vi cười lạnh, hảo thật sự. Ngươi nói chính là thật sự, không gạt người đi. Ai u, cô nãi nãi, ta chỗ nào dám lừa ngươi. Thật sự, đều là thật sự. Ta nếu là gạt người, ta liền trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Hồ nhảy lên vội vàng thề, xem hồ nhảy lên này lời thề son sắt bộ dáng, sắc thật không giống như là nói dối bộ dáng. Hành, quay đầu lại ta đi tìm một chuyến công xã thư ký, ta muốn đi cử báo Dương Đại Xuân, ngươi cho ta làm chứng kiến, quay đầu lại tới rồi thư ký trước mặt, đúng sự thật nói một chút Dương Đại Xuân làm sự tình, lần này cô mãi mãi sẽ tha cho ngươi. Hồ nhảy lên không có lập tức đáp ứng, do dự nói, chính là ta cho ngươi làm chứng kiến, thư ký có thể hay không cũng tìm ta phiền thoái, xử trí ta a. Chính mình làm sự tình không sáng giỏi, mông không sạch sẽ. Không trải qua nhân gia đồng ý, liền nghĩ mạnh mẽ phát sinh quan hệ, này nếu như bị bắt lại, đến ngồi tù. Lâm Vi lừa dối nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi là bị Dương Đại Xuân sai xử, lại không phải chính ngươi chủ động. Nói nữa, ngươi lại không đối ta thế nào. Liền tính thế nào, chỉ cần ta không truy cứu, ngươi cũng sẽ không có sự. Hồ nhảy lên nghĩ nghĩ, giống như xác thật là cái này lý. Sợ hai chính mình không đáp ứng, Lâm Vi tiếp theo lấy tấm ván gỗ trừ hắn, hồ nhảy lên đành phải đồng ý nói, hảo hảo hảo, cô nãi nãi, đều nghe ngươi, ngươi hiện tại có thể buông tha ta sao. Lâm Vi đem hồ nhảy lên trên người trói dây thừng buông ra sau nói, mau cút đi. Hồ nhảy lên sợ tới mức thẻ ra quần, chạy nhanh chạy ra. Chờ hồ nhảy lên rời đi, đại bảo ghét bỏ bóp mũi nói câu, hảo tao à, hắn giống như đi tiểu. Lâm Vi khỏe miệng tức khắc vừa kéo, toát ra tới ghét bỏ biểu tình. Một đại nam nhân, bị dọa nước tiểu, chuyến ra đi không sợ mất mặt. Nhị bảo tam bảo cũng đi theo ghét bỏ lên, nhị bảo trực tiếp lộng điểm phân cho che giấu đi lên, nước tiểu tao mùi vị lập tức bị che giấu. Bận việc xong, ba cái hài tử vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Vi. Nương, ngươi cũng quá lợi hại. Đúng vậy, nương, ngươi vừa rồi đánh người thời điểm cũng thật uy phong. Nương đem người xấu đánh răng rơi đầy đất đâu, quá trâu bò. Chương 30 nam chủ không chết. Ba cái hài tử thấy Lâm Vi thu thập Dương Đại Xuân, cảm thấy đã đủ lợi hại. Không nghĩ tới Lâm Vi đối phó một đại nam nhân, cũng chút nào không kém. Mới vừa rồi bọn họ đều lo lắng gần chết, cũng may, hắn nương lợi hại, thu thập người xấu, sợ bóng sợ gió một hồi. Lâm Vi đối thượng ba cái hải tử thần thái sáng láng ánh mắt, cười nói, ít nhiều bầu trời thần tiên. Đại bảo gật đầu, ân, ít nhiều thần tiên hỗ trợ. Nhị bảo nói, khả năng thần tiên xem chúng ta quá đáng thương, cho nên cố ý giúp chúng ta một phen. Tam bảo suy tư một chút, có lẽ là cha trên trời có linh thiêng phù hộ chúng ta đâu. Nói đến nguyên chủ nam nhân, ba cái hài tử phụ thân, không khí đột nhiên nặng nề một cái trước mắt. Tuy rằng Tô Khánh Hoa không như thế nào ở ba cái hài tử bên người làm bạn, nhưng rốt cuộc là bọn họ phụ thân. Tô Khánh Hoa hy sinh, ba cái hài tử liền không có cha, sau này ở trong thôn, còn phải chịu người nghị luận. Lúc trước Tô Khánh Hoa hy sinh tin tức truyền quay lại tới, nguyên chủ cùng ba cái hài tử khóc thành một đoàn, thương tâm không thôi. Tô Khánh Hoa không còn nữa, bọn họ liền hoàn toàn mất đi dựa vào. Tô gia người vẫn luôn khắt khe bọn họ, xem ở Tô Khánh Hoa mỗi tháng gửi trở về tiền lương phân thượng, mới không có quá phận. Tô Khánh Hoa vừa đi thế, Tô gia người trực tiếp đem mẫu tử bốn người đuổi ra tới, nhật tử quá càng thêm gian nan. Ba cái hài tử tự nhiên nghĩ, nếu Tô Khánh Hoa không có hy sinh, bọn họ mẫu tử bốn người cũng liền không cần quá như vậy nhật tử. Tam bảo nói không sai, cha tuy rằng đã chết, khá vậy hứa đang nhìn chúng ta, thủ chúng ta. Bảo hộ chúng ta không bị người khi dễ. Đại bảo nói, hy vọng cha có thể vẫn luôn phù hộ chúng ta, làm chúng ta có thể bình bình an an, tốt nhất có thể phát tài, có tiền mua ăn, trụ hảo phong ở, mặc tốt quần áo. Nhị bảo cũng đi theo nói. Lúc này, một khắc đầu, nơi nào đó trong phòng bệnh, Tô Khánh Hoa nằm ở trên giường bệnh tu dưỡng, đột nhiên đánh mấy cái hắt xì. Tô Khánh Hoa hít hít cái mũi, tổng cảm giác có người ở sau lưng chú hắn đâu. Hắn phía trước ở tiền tuyến xác thật hơi kém đã chết. Cũng may mạng lớn, nổ mạnh lúc sau, hắn tránh ở hố, chỉ là bị trọng thương, bảo vệ mệnh. Bất quá bởi vì nổ mạnh quá lợi hại, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng hắn chết trận. Bị phát hiện, Tô Khánh Hoa đưa đến bệnh viện cứu trị, bởi vì thương quá nghiêm trọng, cho nên dưỡng vài tháng thương. Lúc này đây phòng trừng sẽ rơi xuống bệnh căn tử, không thể lại tiếp tục ở tiền tuyến công tác. Lãnh đạo suy xét tới rồi điểm này, chuẩn bị cho hắn chuyển văn chức công tác. Lúc này đây sinh tử chi gian, làm Tô Khánh Hoa minh bạch, chính mình nhất nhớ thương vẫn là ba cái nhi tử. Nếu hắn không còn nữa, ba cái hài tử còn nhỏ, nhưng làm sao bây giờ? Tô Khánh Hoa tính toán chờ thương dưỡng hảo, liền trực tiếp trở về. Sau này quãng đời còn lại, chính mình muốn thủ người nhà hài tử. Nhiều năm như vậy, hắn cái này đương phụ thân đã thiếu hụt rất nhiều, trở về sau, có thể hảo hảo đền bù làm bạn. Lâm Vi cùng ba cái hài tử tự nhiên không biết này một vụ, Tô Khánh Hoa nguyên bản gửi đã trở lại tin báo cho người trong nhà một tiếng, không từng nghĩ đến, thư tín tới rồi nửa đường thất lạc. Xử trí xong rồi hồi nhảy lên, Lâm Vi mang theo ba cái hải tử đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi ngao một nồi cháo, đem ngày hôm qua dư lại tới sủi cảo dầu chiên. Mẫu tử bốn người, liền cháo cùng sủi cảo, Mỹ tư tư ăn một đốn. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi tính toán đi công xã một chuyến. Dương Đại Xuân chỉ thị hồi nhảy lên làm chuyện này, Lâm Vi tự nhiên không tính toán thiện. Lúc này đây thế nào cũng phải làm Tô ra, làm Dương Đại Xuân ra xuất huyết mới được. Lần này tìm công xã thư ký, Lâm Vi tính toán làm thư ký đưa bọn họ hộ khẩu phân ra tới, thuận tiện đem Tô Khánh Hoa tiền an ủi cùng mỗi tháng trợ cấp lấy về tới. Chương 31 đi công xã. Lâm Vi nhớ rõ, Tô Khánh Hoa tiền an ủi không ít, hình như là 500 đồng tiền. Chỉ là Tô Khánh Hoa mỗi tháng trợ cấp, đều 25 đồng tiền. Trừ bỏ này đó, Tô Khánh Hoa trước kia mỗi tháng còn sẽ cho trong nhà gửi một bút tiền lương, phía trước phía sau thêm lên, Lâm Vi tính hạ, tổng cộng cũng có 3.000 đồng tiền. Mặc kệ thế nào, đều không thể tiện nghi Tô ra người, càng không thể tiện nghi Dương Đại Xuân. Dương Đại Xuân nhất nhìn chúng chính là tiền, hiện tại từ nàng trong tay lấy tiền, có nàng thì đau. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nhà đợi. Lâm Vi công đạo một câu. Nương, ngươi muốn đi đâu nhi a? Đại bảo hỏi. Nương đi một chuyến công xã. Nương, ta bồi ngươi cùng đi đi. Đại bảo ngao ngoe rục dịch. Không, ngươi lưu tại gia chiếu cố nhị bảo tam bảo. Đại bảo đành phải đồng ý. Ai làm hai cái đệ đệ còn nhỏ, hắn lại là cái đại ca đâu. Lâm Vi vô vô đại bảo bả vai, nương thực mau trở về tới. Ân, nương, ngươi một người cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh. Hảo, chờ nương trở về, các ngươi qua đi Tô gia chỗ đó một chuyến. Bất quá đừng xuyên nương mang về tới quần áo, liền xuyên các ngươi trước kia quần áo dày. Lâm Vi công đạo một câu. Nàng sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là vì làm công xã thư ký tin tưởng hắn nói, nhìn đến ba cái hải tử ăn mặc. Càng sẽ sinh ra đồng tình tới. Biết Tô gia cùng Dương Đại Xuân làm thiếu đạo đức sự, mới càng tốt vì nàng chủ trì công đạo. Ba cái hài tử cũng không hỏi nguyên do, đối với Lâm Vi công đạo, trực tiếp lên tiếng, ghi tạc trong lòng. Lâm Vi ra cửa, thẳng đến công xã. Công xã cùng đội sản xuất không có cách quá xa, nhưng là cũng có một khoảng cách, Lâm Vi đi rồi nửa giờ, nhưng tính tới rồi công xã. Bên ngoài lạnh lẽo phong hô hô, mau đến công xã thời điểm, nàng đem bên ngoài lão miên phục cởi thu vào không gian, làm người đông lạnh thẳng run run. Tới rồi công xã, nhưng xem như ấm áp. Đồng chí, xin hỏi ngươi tìm ai? Nhìn đến Lâm Vi lại đây, một cái nhân viên công tác tiến lên hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Lâm Vi, ta nam nhân kêu Tô Khánh Hoa, ta là tới tìm thư ký Trương. Tô Khánh Hoa hy sinh sự lập công, thông báo cho công xã. Lúc trước thư ký Trương còn cố ý mang theo người cùng lương thực, an ủi người nhà. Cho nên công xã nhân viên công tác vừa nghe là Tô Khánh Hoa thê tử lại đây, chặn lại nói, đồng chí, ngươi trước ngồi một chút, chờ một lát trong chốc lát, ta đây liền đi cùng thư ký nói một tiếng. Lâm Vi gật đầu, hảo, phiền thoái ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Vi trong lòng cảm khái một câu, vì nhân dân phục vụ hảo đồng chí A. Không trong chốc lát, Lâm Vi liền nhìn đến công xã thư ký Trương ra tới. Nguyên chủ gặp qua thư ký Trương, cho nên Lâm Vi có ấn tượng. Cái này thư ký Trương nhìn đại khái hơn 50 tuổi, làm người thực không tồi, công bằng chính trực, cũng rất có tinh thần trọng nghĩa. Ở công xã, thư ký Trương phong bình cũng phi thường không tồi. Nếu là nhân phẩm không đáng tin cậy, Lâm Vi lần này cũng sẽ không tới tìm người hỗ trợ. Thư ký Trương cũng là gặp qua Lâm Vi, đối Lâm Vi có ấn tượng. Lập tức đi tới về sau, thư ký Trương hướng Lâm Vi hỏi, Lâm đồng chí, có phải hay không trong nhà gặp được cái gì khó khăn? Yêu cầu công xã trợ giúp. Tô Khánh Hoa đồng chí làm như vậy đại công hiến, đối với hắn người nhà, chúng ta công xã khẳng định nỗ lực chiếu cố. Lâm Vi gật gật đầu, thư ký Trương, hôm nay ta lại đây, xác thật có việc muốn phiền toái ngươi. Lâm đồng chí, ngươi không cần khách khí, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Lâm Vi cũng không ma kỷ, trực tiếp đem Tô ra người như thế nào đối đãi bọn họ mẫu tử trước sau nói ra, bao gồm Dương Đại Xuân sai sử hồ nhảy lên khinh nhục chuyện của nàng. Chương 32 chủ trì công đạo. Nàng lần này lại đây, chính là tưởng thư ký Trương cho các nàng mẫu tử chủ trì một chút công đạo, hỗ trợ đem hộ khẩu phân ra tới, bắt được Tô Khánh Hoa tiền an ủi cùng trợ cấp. Tô Khánh Hoa tiền lương, không nói toàn bộ lấy về tới, ít nhất đến lấy một nửa. Dựa theo Lâm Vi tính ra, Dương Đại Xuân nhiều năm như vậy lui tới mặt khác nhi tử trên người trợ cấp, Tô Khánh Hoa tiền lương khẳng định đã hoa đi ra ngoài không ít, có thể lấy về dư lại một nửa liền không tồi. Chỉ vào toàn bộ lấy về tới cũng không thực tế, rốt cuộc Tô Khánh Hoa là Dương Đại Xuân nhi tử, thế nào đều đến hiếu thuận một chút, lấy một nửa tiền lương cấp Tô ra, cũng là đủ rồi. Thư ký Trương nghe xong Lâm Vi nói, rất là tức giận, trăm triệu không nghĩ tới, Tô ra người thế nhưng làm như vậy quá mức. Đây là muốn bức tử người A. Đều là người một nhà, nhiều tàn nhẫn tâm mới có thể đem nhân ra một cái quả phụ cùng ba cái hải tử đuổi ra môn. Tô Khánh Hoa làm như vậy đại hy sinh, kết quả hắn thê tử hải tử lại không chiếm được chiếu cố, hắn nếu là đã biết, phỏng chừng đến chết không nhắm mắt. Lâm Vi lại phối hợp biểu diễn một chút, nói than thở khóc lóc, thật đáng thương bộ dáng, làm người nhìn càng là đồng tình. Thư ký Trương chặn lại nói, Lâm đồng chí, ngươi yên tâm, chuyện lớn như vậy, ta khẳng định đến vì ngươi làm chủ. Vì nhân dân phục vụ là chúng ta trách nhiệm. Càng đừng nói Tô Khánh Hoa đồng chí làm được công hiến, chúng ta nhất định phải giúp ngươi giải quyết khó khăn. Lâm Vi cảm kích nói, thư ký Trương, thật rất cảm tạ tạ ngươi. Hẳn là, Lâm đồng chí, đi thôi, ta hiện tại liền bồi ngươi đi một chuyến, qua đi cùng Tô ra giao thiệp. Lâm Vi cũng không ma kỷ, gật đầu đồng ý một tiếng. Công xã có máy kéo, thư ký Trương làm người an bài vài cái, trừ bỏ hắn, còn có công xã mặt khác cán bộ cùng nhau, ngồi máy kéo, cùng nhau tiến đến Lâm Vi nhà chồng nơi Hồng Tinh đại đội sản xuất. Lâm Vi ngồi máy kéo, cảm giác mông đều mau bị sóc hỏng rồi. Bất quá này niên đại, đi ra ngoài có thể ngồi trên máy kéo đều không tồi, xe hơi là đừng nghĩ. Tuy rằng sóc này điểm, so đi đường vẫn là nhanh rất nhiều. Hơn 10 phút, máy kéo liền đến Hồng Tinh đại đội sản xuất, ngừng ở Tô ra sân trước mặt. Nhìn đến Lâm Vi thế nhưng cùng thư ký Trương một khối lại đây, Dương Đại Xuân tức khắc suy đoán tới rồi cái gì, cả người trột dạ lên. Thư ký Trương, ngại như thế nào tới nha? Dương Đại Xuân ngượng ngùng cười, hỏi một câu. Bất quá bởi vì bị Lâm Vi xóa sạch một viên hàm răng, Dương Đại Xuân cười rộ lên thời điểm, thiếu nha, vốn dĩ liền lại lão lại xấu mặt, nhìn qua càng xấu vài phần. Thư ký Trương ghét bỏ nhữ như mày, hôm nay ta cố ý lại đây một chuyến, là vì Lâm Vi đồng chí chủ trì công đạo. Dương Đại Xuân trong lòng lột bột một vang, lạnh nửa thanh. Nàng liên biết, khẳng định vì việc này. Lâm Vi tiện nhân này, cũng dám đi công xã cử báo. Thư ký Trương, có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha? Lâm Vi cái này tiện nhân cùng ngươi nói gì đó. Ngại nhưng ngàn vạn đừng chỉ tin tưởng nàng một người nói, đều là không thể tin. Thư ký Trương lạnh lùng nhìn Dương Đại Xuân, có phải hay không thật sự, ta sẽ điều tra một chút sẽ biết. Thư ký Trương làm lãnh đạo, tự nhiên biết không có thể tin vào một người chi ngôn, đến hảo hảo điều tra rõ ràng tình huống. Bất quá hắn cá nhân vẫn là đối Lâm Vi nói tin hơn phân nửa đi. Nhìn xem Lâm Vi, gầy thành cái dạng gì? Trên người xuyên lại như là cái gì? Nhưng thật ra Dương Đại Xuân một chút đều không gầy, ăn mặc so với hắn cái này đường thư ký đều thể diện. Thư ký Trương nói, làm bên người tiểu can sự trực tiếp đem Hồng Tinh đại đội sản xuất đại đội trưởng hô qua tới, hảo giải một chút cụ thể tình huống. Chương 33 hoan uổng. Thức mau, Hồng Tinh đại đội sản xuất đại đội trưởng Tô Căn Sinh ra được lại đây. Thư ký Trương cũng không nét mực, trực tiếp dò hỏi Tô Căn Sinh tình huống. Đối với đội sản xuất sự, đại đội trưởng khẳng định là hiểu biết. Kỳ thật Tô Căn Sinh cũng đã sớm xem Tô Gia người không vừa mắt, không ủng hộ Tô Gia người cách làm. Chính là Tô Căn Sinh cùng Tô Gia cũng là quan hệ họ hàng, đều là một cái đội sản xuất, khó tránh khỏi có thân thích quan hệ. Lâm Vi cha mẹ chồng là Tô Căn Sinh trưởng bối, mặc dù hắn là cái đại đội trưởng, có một số việc hắn cái này vãn bối không hảo can thiệp quá nhiều. Nhưng là thư ký Trương lại đây liền không giống nhau. Thư ký Trương cùng bọn họ không phải thân thích quan hệ, lại là công xã thư ký. Hắn làm chuyện gì, ai còn dám xen vào cái gì? Tô Căn Sinh tuy rằng không thể giúp Lâm Vi cái gì đại ân, nhưng lúc này thư ký Trương lại đây, giúp đỡ nói vài câu lời nói thật không có gì. Thư ký Trương, Lâm Vi nói đều là lời nói thật, từ Tô Khánh Hoa hy sinh sau không bao lâu, Tô Gia liền đưa bọn họ mẫu tử bốn người đuổi ra Tô Gia. Nếu không phải đội sản xuất có vứt đi nhà ở, bọn họ liền cái đặt chân địa điểm đều không có. May mắn đội sản xuất có người tiếp tế, bằng không bọn họ mẫu tử bốn người chỉ sợ đã sớm chết đói. Thư ký Trương nghe Tô Căn Sinh nói, càng nghe càng tức giận. Quả nhiên, Lâm Vi chưa nói lời nói dối. Tô Gia người cũng quá không phải đồ vật. Tô Khánh Hoa lưu lại như vậy tiền an ủi xuống dưới, mỗi tháng còn có trợ cấp. Nhiều như vậy tiền, chẳng lẽ còn chưa đủ nuôi sống một cái quả phụ bên cạnh hài tử. Bọn họ cầm tiền chính là liền hài tử chết sống đều mặc kệ, này vẫn là người sao. Thư ký Trương lạnh một khuôn mặt, nhìn chằm chằm Lâm Vi cha mẹ chồng, Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân, trách cứ nói, không nói các ngươi như vậy đối đai anh hùng cô nhi, bọn họ tốt xấu là các ngươi con dâu, là các ngươi tôn tử đi. Nhiều tàn nhẫn tâm, các ngươi đem người trực tiếp đuổi ra đi, cũng không màng bọn họ chết sống. Đừng nhìn ngày thường Dương Đại Xuân lợi hại, chính là lúc này, ở thư ký Trương trước mặt, liền cái giấm cũng không dám phóng một cái. Nhân ra là công xã thư ký, nàng chính là người thường, đắc tội công xã thư ký, về sau khẳng định không ngày lành quá. Dương Đại Xuân đoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vi, cảm thấy đều là cái này tiện nhân gặp phải chuyện này tới. Thật đem công xã thư ký trêu chọc tới. Dương Đại Xuân ở thư ký Trương trước mặt, trang nổi lên ủy khuất, khóc tăng lên, thư ký Trương, hoan buồn à. Ngài là không biết, là ta cái này con dâu thật quá đáng. Ngày thường không biết hiếu thuận chúng ta, đối ta cái này bà không tôn kính. Ta cũng là khí bất quá, đem người đuổi ra đi. Ngài xem, ta trên mặt bàn tay ấn, đều là nàng đánh ra tới. Còn có cũng đến nha, ngài xem, nàng trực tiếp một bạt thai tử đem ta một viên nha đều xóa sạch. Như vậy con dâu, ngài nói, ai có thể chịu được. Dương Đại Xuân nói xong, hướng về phía một bên Vương Thúy Hoa xử một cái ánh mắt. Vương Thúy Hoa tức khắc lĩnh hội tới rồi Dương Đại Xuân ý tứ, liền giúp đỡ nói, thư ký Trương, ta có thể làm chứng, ta cái kia tứ đệ muội xác thật đánh ta bà. Mặc kệ như thế nào, làm con dâu không nói nhiều hiếu thuận bà, ít nhất không thể đối bà động thủ đi. Này đi chỗ nào nói quá khứ a? Thư ký Trương nhăn vào mày, cảm thấy Lâm Vi hẳn là không phải là người như vậy. Lúc này, một cái tiểu nãi bao vọt lại đây, tới rồi thư ký Trương trước mặt, ôm thư ký Trương đùi nói, Trương ra, ta nãi nãi cùng đại bá nương nói bậy, trước kia ta nương nhưng hiếu thuận, cái gì đều nghe bọn hắn, chính là bọn họ còn đuổi chúng ta đi. Hôm trước ta nương đối ta nãi nãi động thủ, là nãi nãi khi dễ ta nương, buộc ta nương gả chồng, còn đánh ta nương thật sự khí bất quá, mới đối ta nãi nãi động thủ. Chương 34 khấu trừ phúc lợi. Tới người đúng là Tam Bảo. Tam Bảo vừa nói, một bên khóc than thở khóc lóc. Tiểu gia hỏa nho nhỏ, khóc thành tiểu nai bao, nhìn qua đáng thương vô cùng bộ dáng. Tam Bảo khóc lóc, còn tiếp tục nói, Trương ra, ngài xem, ta mặt đều bị ta nãi nãi đánh thành như vậy. Thư ký Trương vừa thấy Tam Bảo mặt. Ai u, còn không phải sao. Trực tiếp xưng lên nửa khuôn mặt. Này đến xử bao lớn sức lực a. Nói đến cùng, Tam Bảo còn chỉ là một cái hải tử a. Có thể đối một cái hải tử ra tay tàn nhẫn, người ngoài đều làm không được sự, đừng nói là hải tử thân mãi mãi. Đau quá a. Ô ô ô. Mãi mãi hư. Một bên Lâm Vi nhìn, cảm thấy Tam Bảo tiểu tử này thật là có lấy ảnh đế thiên phú. Này trình diễn nhưng thật tốt quá. Quan trọng nhất chính là Tam Bảo tuổi con nhỏ, ở vào nhỏ yếu vị trí, đại gia lại càng dễ dàng đồng tình nhỏ yếu một phương. Có tam bảo thần trợ công, thư ký Trương nhìn Dương Đại Xuân ánh mắt càng thêm bất mãn. Này liền không trách Lâm Vi đối Dương Đại Xuân động thủ, cái nào làm mẫu thân, nhìn đến chính mình hài tử bị đánh thành như vậy không được phát hỏa phản kích. Nàng đối Lâm Vi đánh một cái tát đều là nhẹ, này nếu là đổi làm tính tình táo bạo một chút nữ nhân, trực tiếp liều mạng đều có khả năng. Lúc này, lại đây không ít xem náo nhiệt đội sản xuất đội viên. Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân đem Lâm Vi mẫu tử bốn người đuổi ra đi chuyện này, đã sớm ở đội sản xuất xú danh rõ ràng. Có chút thật sự xem bất quá mắt, cũng nương cơ hội này, giúp đỡ Lâm Vi nói câu, Dương Đại Xuân, ngươi người này nói chuyện sao không nuốt lương tâm đâu. Nhà ngươi Lâm Vi gì dạng người, ngươi gì dạng người, chúng ta đội sản xuất người nhưng rõ ràng. Ai không biết ngươi thích khi dễ con dâu. Lâm Vi muốn thật là cái lợi hại, có thể đồng ý bị các ngươi khi dễ đuổi ra đi. Chính là A, bọn họ mẫu tử bốn người, nhiều đáng thương A. Ngày mùa đông, chủ địa phương lọt gió mưa rột, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Không có đại gia tiếp tế, đã sớm chết đói. Ngươi còn hướng nhân ra bên cạnh bắt nước bẩn. Ta phi, chỗ nào tới mặt đâu. Lâm Vi thật đủ đáng thương, đụng tới này toàn ra người, đụng tới như vậy cha mẹ chồng. Nếu là ta cha mẹ chồng như vậy, bức nóng này ta thế nào cũng phải chém chết bọn họ mới được. Có hàng xóm giúp đỡ, thư ký Trương xem như rõ ràng minh bạch, Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân hai vợ chồng làm nhiều quá mức, bằng không sẽ không đến nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Dương Đại Xuân có nghĩ thầm rào biện, lúc này cũng biết, chính mình sở hữu giải thích cũng đều là tái nhợt vô lực. Bị thư ký Trương bất mãn nhìn chằm chằm, Dương Đại Xuân trong lòng có chút hoảng, nên sẽ không muốn đem nàng bắt đi đi. Nàng này một phen lão xương cốt, nhưng kinh không được lăn lộn. Thư ký Trương mở miệng nói, Tô Núi Lớn, Dương Đại Xuân, các ngươi hai người hành vi, ta cần thiết nghiêm khắc phê bình, đây là bại hoại chúng ta công xã không khí. Chúng ta công xã chú trọng đoàn kết, các ngươi đây là phá hư đoàn kết hành vi, không nói các ngươi làm nhiều quá mức, không đạo đức, chỉ là dựa vào phá hư đoàn kết điểm này, liền có thể khấu các ngươi năm nay tam thành phúc lợi. Thư ký Trương nói, hướng một bên Tô Căn Sinh nói, ngươi nhớ kỹ, năm nay Tô ra phúc lợi khấu trừ tam thành. Tô Căn Sinh vội vàng đồng ý, hảo, thư ký Trương, ta nhớ kỹ. Thư ký Trương theo sau lại nói, trừ cái này ra, hôm nay ta làm chủ, Lâm đồng chí cùng ba cái hải tử hộ khẩu phân ra đi. Quay đầu lại đi công xã làm một chút là được, ta làm người an bài. Đến nỗi Tô Khánh Hoa đồng chí trợ cấp, hộ khẩu phân ra tới về sau, một lần nữa làm một cái trợ cấp bổn, Lâm đồng chí liền có thể trực tiếp chính mình lánh trợ cấp đi. Chương 35 lấy tiền an ủi cùng tiền lương. Dương Đại Xuân vừa nghe thư ký Trương an bài, lập tức không vui. Lâm Vi hộ khẩu phân ra đi nàng không có gì ý kiến, chính là Tô Khánh Hoa trợ cấp làm Lâm Vi đi lãnh, nàng lại là không vui. Tô Khánh Hoa một tháng trợ cấp chính là có 25 đồng tiền đâu, bạch bạch cho Lâm Vi, nàng về sau làm sao? Dương Đại Xuân trực tiếp kêu gào lên, không được à, thư ký Trương, ta nhi tử trợ cấp vẫn luôn là ta lãnh, sao có thể cho nàng đâu? Thư ký Trương phiên một cái đại bạch mắt, Dương Đại Xuân đồng chí, ngươi này nói liền không đúng rồi. Tô Khánh Hoa đồng chí trợ cấp, chủ yếu là vì làm hắn có thể nuôi nấng hảo hải tử. Hắn trợ cấp, không phải nàng tức phụ nhi lãnh, dựa vào cái gì đến phiên ngươi tới lãnh. Ngươi lãnh liền tính, còn một phân tiền đều không hoa đến bọn họ mẫu tử trên người. Nhân ra một tháng 25 khối trợ cấp, còn chưa đủ nuôi sống bọn họ mẫu tử bốn người. Này Dương Đại Xuân nhất thời nói không nên lời phản bác nói tới, chính là một tháng 25 đồng tiền nhường ra đi, nàng trong lòng khẳng định là khó chịu. Thư ký Trương bản một khuôn mặt nói, Dương Đại Xuân, chuyện này ta làm chủ, mặc kệ ngươi đồng ý không đồng ý. Bị thư ký Trương nói như vậy, Dương Đại Xuân còn dám nói cái gì? Nhân ra là công xã thư ký, chính mình nhưng không chỉ có thể đồng ý bái. Ai biết thư ký Trương nói còn chưa nói lời nói, lại tiếp tục nói, trừ bỏ trợ cấp, phía trước Tô Khánh Hoa đồng chí 500 đồng tiền tiền an ủi cũng thỉnh ngươi lấy ra tới, giao cho Lâm Vi đồng chí. Dương Đại Xuân vừa nghe liền tiền an ủi đều phải, tức khắc không bình tĩnh. Thư ký Trương, này liền quá mức đi. Liền tiền an ủi đều phải đâu. Tô Khánh Hoa tốt xấu là ta nhi tử. Ta nhi tử hy sinh, hắn trợ cấp ta lấy không được liền tính, tiền an ủi cũng lấy không được. Ta đây không phí công nuôi dưỡng đứa con trai này. Người đã chết, ta gì cũng chưa lạc. Dương Đại Xuân kêu gào lên, hôm nay mặc kệ như thế nào, tiền an ủi khẳng định không thể lấy. 500 đồng tiền đâu, có thể mua nhiều ít thứ tốt ta. Đều đưa cho Lâm Vi, Dương Đại Xuân sao có thể cam tâm. Thư ký Trương khỏe miệng chịu chịu, thập phần vô ngữ nhìn Dương Đại Xuân. Xem Dương Đại Xuân cái này đương nương đối với chính mình nhi tử đã chết chuyện này cũng không như thế nào để bụng, ngược lại là càng quan tâm tiền một chút. Dương Đại Xuân, ngươi một cái nhi tử qua đời, còn có ba cái nhi tử phụng dưỡng ngươi. Nhân gia cô nhi quả phụ, càng không dễ dàng. Tô Khánh Hoa tiền an ủi đưa cho bọn họ, đây là hẳn là. ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Dương Đại Xuân trực tiếp một mông ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu chơi xấu lên. Ai hú huy, không sống, đây là muốn bức tử người. Về sau còn như thế nào sống sót ta? Trong nhà đều nghèo không có gì ăn, thật vất vả có điểm tiền ăn ủi, kết quả hiện tại còn lấy đi không cho chúng ta lưu một chút. Nhìn Dương Đại Xuân kia chảy ra chơi xấu bộ dáng, thư ký Trương ghét bỏ nhữ nhữ mày. Lâm Vi nhìn Dương Đại Xuân, tắc nói, Dương Đại Xuân, ngươi lời này nói liền có ý tứ, ai bức tử ai ngươi trong lòng rõ ràng. Lúc trước đem chúng ta mẫu tử bốn người đuổi ra đi, như thế nào liền không nghĩ bức tử chúng ta đâu. Ngươi lúc này cũng đừng bán thảm, trang đáng thương. Trừ bỏ này tiền ăn ủi, ta còn có khác chướng cùng ngươi tính đâu. Lúc trước Khánh Hoa mỗi tháng gửi tiền lương trở về, ngươi chính là một phần cũng chưa hoa ở chúng ta mẫu tử trên người. Khánh Hoa phía trước phía sau, tổng cộng gửi 3.000 đồng tiền trở về. Ta cũng không cần nhiều, hiện tại ngươi cho ta lấy một nửa, mặt khác một nửa, cũng coi như Khánh Hoa hiếu thuận các ngươi. Rốt cuộc các ngươi nhiều năm như vậy nuôi lớn nhi tử, cũng không dễ dàng, phân các ngươi 1.000 năm, tổng nên có thể. Chương 36 quan mấy năm. Dương Đại Xuân vừa nghe Lâm Vi cùng không chỉ có đánh thượng tiền an ủi chủ ý liên quan Tô Khánh Hoa mấy năm nay tiền lương thế nhưng đều theo dõi, càng là khí không được. Cái này tiện nhân, không phải muốn nàng tiền. Đây là muốn nàng mệnh đi. Lâm Vi, ngươi cái tiện nhân, nghĩ đều đừng nghĩ. Dương Đại Xuân thở phì phì nói, cũng bất chấp thư ký Trương ở một bên. Lâm Vi cười lạnh, ta như thế nào không thể suy nghĩ. Ta nam nhân tiền lương gửi trở về, đó là vì nuôi sống ta cùng ba cái hài tử, như thế nào? Chẳng lẽ là cho các ngươi cả gia đình hoa? Dương Đại Xuân tức giận nói, đó là hiếu thuận ta và người cha. Ta nói, hiếu thuận các ngươi, phân các ngươi một nửa tiền lương là đủ rồi. 1.500 khối, đã không ít đi. Đại ca nhị ca tam ca nhiều năm như vậy, hiếu kính các ngươi nhiều ít. Phỏng trừng thêm lên, còn không có 1.500 khối. Một bên thư ký Trương mở miệng nói, Tô Khánh Hoa tiền lương gửi trở về, khẳng định là nghĩ dùng đến thê tử hài tử trên người. Nếu các ngươi tô ra một phân tiền không tốn ở bọn họ trên người, phân ra một nửa tiền lương không quá phận. Dương Đại Xuân, liền dựa theo nhân gia Lâm Vi đồng chí nói làm. Dương Đại Xuân cảm thấy, đây là hướng chính mình trên người cắt thịt đâu, chỗ nào có thể đồng ý. Không được, thư ký Trương, này trợ cấp cùng tiền an ủi đều cho nàng, ta nhi tử tiền lương cũng không thể phân. Bằng không ta cũng không sống, cuộc sống này thật vô pháp qua. Thư ký Trương, ngươi đừng nhìn nàng đáng thương, chúng ta toàn gia già trẻ cũng đáng thương a. Dương Đại Xuân một mông ngồi dưới đất, kêu rên lên. Về Tô Khánh Hoa tiền lương, Dương Đại Xuân như thế nào đều không thể nhượng bộ. Thư ký Trương có điểm đau đầu. Hắn sợ nhất chính là đụng tới càn quấy người, không nói đạo lý, nói không thông. Lâm Vi nhìn chằm chằm trên mặt đất Dương Đại Xuân, cũng đoán trước tới rồi Dương Đại Xuân sẽ làm ầm ĩ này vừa ra, lạnh giọng, ngươi không lấy tiền cũng không quan hệ, vậy đi trong nhà lao đái mấy năm đi. Dương Đại Xuân mở người, không minh bạch Lâm Vi ý tứ. Lâm Vi, ngươi này ý gì? Không lấy tiền ta bằng gì ngồi tù. Cũng chưa phân ra đâu, ta nhi tử tránh đến tiền lương cho ta, kia cũng là theo lý thường hẳn là. Lâm Vi lười đến phản ứng Dương Đại Xuân, xoay người cùng thư ký Trương nói, thư ký Trương, ta bà không trải qua ta đồng ý, thu hồ nhảy lên lễ hỏi, tưởng đem ta gả đi ra ngoài. Ta không đồng ý, xúi dục hồ nhảy lên buổi tối tới khinh nhục ta, may mắn ta kịp thời phát hiện, mới đào thoát, dựa vào điểm này, có phải hay không có thể báo công an, quan nàng mấy năm. Thư ký Trương không nghĩ tới Dương Đại Xuân còn làm ra này một vụ chuyện này tới. Cái này lao thái bà, hắn cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể nói thật ra quá ác độc. Chuyện lớn như vậy ngươi nếu là truy cứu, quan mấy năm đều là nhẹ. Thư ký Trương nói, Dương Đại Xuân sợ tới mức một run run, tự nhiên không nghĩ tới Lâm Vi biết việc này là nàng xúi giục. Đem nàng bắt lại quan mấy năm. Thiện nhân này, muốn nàng tiền liền tính còn tính toán muốn nàng mệnh đâu. Thư ký Trương, hoan uống à. Ngươi đừng nghe cái này tiện nhân đầy miệng phun phân, ta sao có thể làm ra như vậy thiếu đạo đức sự tới. Tuy rằng chính mình làm, chính là Dương Đại Xuân đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Nàng nhưng không nghĩ bị bắt lại, bộ xương già này, kinh không được lan lộn. Lâm Vi trong lòng cười nhạo một tiếng, chính mình đều biết chính mình thiếu đạo đức đâu. Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Thư ký Trương nhíu mày nói, có phải hay không, đem cái này kêu hồ nhảy lên hô qua tới hỏi một chút là được. Thư ký Trương nói, hướng Tô Căn Sinh thông báo nói. Ngươi đi đem các ngươi đại đội cái này hồ nhảy lên đồng chí hô qua tới. Tô Căn Sinh đáp, hảo, đại đội trưởng, ta đây liền đi. Chương 37 thiếu đạo đức sự. Dương Đại Xuân có chút chột dạ. Chuyện này chính mình xác thật trải qua, nếu hồ nhảy lên chỉ ra và xác nhận nàng lời nói, đã có thể xong rồi. Bất quá Dương Đại Xuân nghĩ hẳn là không đến mức. Hồ nhảy lên có thể cho Lâm Vi làm chứng, không cũng thuyết minh chính mình lòng mang ý xấu, muốn mạnh mẽ cùng Lâm Vi phát sinh quan hệ, này cũng đến bị bắt lại quan mấy năm. Như vậy nghĩ, Dương Đại Xuân được đến điểm tâm lý an ủi, cũng liền không như vậy sợ hãi. Không trong chốc lát, Hồ Nhảy Lên lại đây. Tình huống có chút thê thảm, Hồ Nhảy Lên bị đánh đầy người là thương, hơn nữa đi đường còn khập khiễng. Nhìn đến Hồ Nhảy Lên này phúc thảm dạng, Dương Đại Xuân trong lòng cảm thấy kỳ quái, hắn đây là làm sao vậy? Tối hôm qua đi tìm Lâm Vi, hôm nay liền thành như vậy, chẳng lẽ bị Lâm Vi đánh? Dương Đại Xuân nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không đến mức a. Lâm Vi một nữ nhân, có thể nhiều lợi hại. Hồ Nhảy Lên lại nói như thế nào đều là nam nhân, chẳng lẽ còn đánh không lại một nữ nhân? Chính là Hồ Nhảy Lên nếu là đánh quá nói, Lâm Vi hôm nay liền sẽ không hảo hảo đứng ở chỗ này, Hồ Nhảy Lên hẳn là cũng không đến mức như vậy một bộ thảm dạng. Thư ký Trương nhìn chằm chằm Hồ Nhảy Lên, đem Lâm Vi nói tình huống hỏi một lần hay không là thật. Hồ Nhảy Lên đối thượng Lâm Vi kia Trương thấm người mặt, là thật sự bị Lâm Vi cấp đánh sợ, lúc này chỗ nào dám nói không phải. Là, thư ký Trương, Lâm Vi nói không sai. Có Hồ Nhảy Lên làm chứng, thư ký Trương trừng mắt Dương Đại Xuân, Dương Đại Xuân, hiện tại có nhân chứng ở, ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Dương Đại Xuân cảm giác yết hầu bị người bóp chặt dường như, có chút nói không nên lời nói. Một bên Tô Hồng Mai thật sự xem bất quá đi, chạy ra tới, chỉ vào Lâm Vi liền mắng lên, Lâm Vi, ngươi cái tiện nhân, ngươi có ý tứ gì? Trở về dự tiền liền tính, ngươi còn tính toán đem mẹ đưa vào đi sao? Mặc kệ thế nào, nàng cũng là ngươi bà, là ngươi trưởng bối đi. Ngươi sao như vậy nhẫn tâm đâu? Quá ác độc, ta tứ ca thật là xối quẻ, cưới ngươi như vậy nữ nhân. Lâm Vi hơi kém bị khí cười, cũng không khách khí, trực tiếp dối Tô Hồng Mai một câu, các ngươi còn biết. Nàng là ta bà là ta trưởng bối đâu. Một khi đã như vậy, như thế nào đem chúng ta mẫu tử bốn người đuổi ra đi, mặc kệ chúng ta chết sống. Hiện tại từ đâu ra mặt đắn đo tầng này thân phận ở ta trước mặt nói sự. Còn nữa, nàng nếu ta bà, liền như vậy hãm hại chính mình con dâu. Chính mình nếu không làm loại này thiếu đạo đức sự, ta có thể làm nàng bị quan mấy năm sao? Lâm Vi nói lạc, không ít đội sản xuất viên đi theo giúp đỡ lên, đảo không phải cùng Lâm Vi quan hệ thật tốt, thuần túy là nói câu công đạo lời nói. Chính là, còn bà trưởng bối đâu? Có xấu hổ hay không? Ta xem liền một ngoại nhân đều không bằng. Tấm tắc, giao huấn người thời điểm, biết nàng vẫn là cái bà, ngày thường liền không lo bọn họ là Tô gia người, tức phụ nhi tôn tử chết sống đều mặc kệ, tâm đều đen. Trong nhà không một cái sách thanh, cô em chồng thật không phải cái đồ vật. Chính mình nương gì đức hạnh không biết, không biết xấu hổ nói chính mình tẩu tử. Tô Hồng Mai bị mắng mặt thanh một trận bạch một trận, không hảo lại nói Lâm Vi không phải. Lâm Vi thấy Tô gia người đều không hề răng nói chuyện, Dương Đại Xuân hiển nhiên cũng là đến dọa tới rồi, liền nói, xem ở ngươi là mấy cái hài tử nãi nãi phân thượng, ngươi hãm hại ta chuyện này, ta có thể không truy cứu. Bất quá tiền ăn ủi, trợ cấp, còn có Khánh Hoa một nửa tiền lương, nên thuộc về ta cùng ba cái hài tử đồ vật, ngươi cần thiết đưa cho ta. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy đừng trách vô tình, đem ngươi đưa vào đi. So với quan đi vào, Dương Đại Xuân khẳng định nguyện ý đưa tiền. Rốt cuộc nàng tuổi này, thật vất vả hưởng điểm phúc, nhưng không nghĩ chịu tội. Chương 38 dự tiền. Đưa tiền, ta đưa tiền, liền dựa theo ngươi nói làm. Dương Đại Xuân túng, đồng ý lấy tiền. Bất quá, Dương Đại Xuân lại xử một cái tâm nhãn, bất quá nhà ta không nhiều như vậy tiền, lao tam đi rồi, tiền an ủi còn không có dùng. Nhưng là nhiều năm như vậy, hắn tiền lương đều dùng thất thất bát bát, liền thừa 500, ta toàn đưa cho ngươi. Còn lại không phải ta không nghĩ cấp, là thật sự lấy không ra không phải. Hơn nữa trong nhà cũng không phóng như vậy nhiều tiền mặt, đều ở ngân hàng tồn đâu. Quay đầu lại ta đi huyện thành một chuyến, đem tiền đều thu hồi tới cấp ngươi, ngươi xem thế nào. Lâm Vi sao có thể không biết Dương Đại Xuân chính là kéo dài, chờ quay đầu lại thư ký Trương đi rồi, này tiền có bắt hay không ra tới còn không nhất định đâu. Đang chuẩn bị một ngụm từ chối khi, nhị bảo đứng ra, cùng Lâm Vi nói, nương, ngươi đừng nghe mãi mãi nói bừa, ngươi tiền rõ ràng đều giấu ở ngươi đáy giường hạ cái hộp nhỏ bên trong. Ta đều xem qua rất nhiều lần. Lâm Vi nhìn nhị bảo liếc mắt một cái, hảo nhi tử, đây là cho nàng trợ công tới. Dương Đại Xuân mặt lại đột nhiên suy sụp xuống dưới. Này nhại danh, là sao biết nàng tiền giấu ở chỗ nào? Ở Dương Đại Xuân ngây người công phu, Lâm Vi đã vọt vào Dương Đại Xuân trong phòng, đem tiểu hộp gỗ đem ra. Dương Đại Xuân tức khắc nóng nảy, làm bộ muốn từ Lâm Vi trong tay cướp đi tiểu hộp gỗ. Kia chính là nàng bảo bối A, nhiều năm như vậy tổn tiền tất cả đều ở chỗ này. Lâm Vi đã sớm làm phong bị, một cái lách mình tránh ra. Lao tứ tức phụ nhi, ngươi trả lại cho ta, nơi này không có tiền. Lâm Vi sao có thể tin, có hay không, ta mở ra tới xem một chút sẽ biết. Nhìn tiểu cái hộp gỗ thượng hóa, Lâm Vi chất vấn nói, chìa khóa đâu? Không. Không chìa khóa, đều nói không có tiền, vứt đi cái hộp nhỏ, ai biết chìa khóa ném chỗ nào vậy? Rõ ràng là lấy cớ. Lâm Vi biết Dương Đại Xuân khẳng định sẽ không thành thật đem chìa khóa lấy ra tới, liền trực tiếp cầm lấy một cục đá, hướng tới tiểu hộp gỗ khóa tạp đi. Tiểu hộp gỗ bị tạp khai, Dương Đại Xuân tâm cũng lạnh thấu. Chỉ thấy tiểu hộp gỗ thả một sấp đại đoàn kết. Lâm Vi đại khái nhìn lướt qua, nhiều như vậy đại đoàn kết, đánh giá hẳn là có 2.000 đồng tiền. Lâm Vi cũng không nhiều làm muốn, nghĩ trực tiếp từ bên trong đếm 2.000 đồng tiền ra tới. Tô Khánh Hoa tiền lương 1.000 năm, tiền an ủi 500, vừa lúc 2.000. Ai biết, chỉ có 1.900. Lâm Vi một bộ hào phóng bộ dáng nói, còn thiếu 100 khối đâu, bất quá ta và ngươi không giống nhau, không như vậy moi, dư lại 100 khối liền tính. Dương Đại Xuân vừa thấy dư lại về điểm này nhi tiền toàn vào Lâm Vi túi, hơi kém không hôn mê bất tỉnh. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cũng dám đem tiền của ta cướp đi, chạy nhanh cho ta còn trở về. Dương Đại Xuân làm bộ, muốn đem tiền đoạt lại tư thế, trong miệng còn ồn ào, cướp bóc ca, cướp bóc ca. Ta muốn báo công an, đem ngươi bắt lại. Lâm Vi một cái lạnh băng ánh mắt trừng mắt nhìn trở về, ta đây là lấy về thuộc về chính mình đồ vật, tính cái gì cướp bóc. Ngươi câm miệng cho ta, đừng chính mình tìm chịu. Vốn dĩ hùng hổ Dương Đại Xuân đối thượng Lâm Vi cặp kia con ngươi, đáy lòng bước lên đi lên một mặt sợ hãi. Nghĩ đến Lâm Vi phía trước đem nàng nha đều xóa sạch, Dương Đại Xuân có chút sợ hãi, không dám dễ dàng tiến lên động thủ, đành phải sai xử một chút trong nhà mặt khác hai cái nhi tử. Lão đại, lão nhị, các ngươi hai người mắt mù a? Nhìn đến trong nhà tiền bị đoạt, còn không chạy nhanh cướp về. Nàng một cái lao bả tử đối phó bất quá Lâm Vi, hai cái nhi tử cao to, chẳng lẽ còn không đối phó được sao? Lão đại Tô Khánh Quân cùng lão nhị Tô Khánh Thủ Đô có chút do dự nhìn về phía Lâm Vi, bọn họ hai cái đại nam nhân, đối phó một nữ nhân dư giả, chỉ là bên cạnh còn có thư ký Trương đâu. Ở thư ký Trương trước mặt làm ầm ĩ quá khó coi, tóm lại là không tốt. Chương 39 vừa lòng kết quả. Quả nhiên, hai huynh đệ còn không có động thủ, thư ký Trương liền thật sự xem bất quá đi, được rồi, nháo đủ rồi không có. Dương Đại Xuân, ngươi bộ dáng này, quay đầu lại ta phải cho ngươi kéo công xã. Hảo hảo phê bình giáo dục một phen mới được. Đến bây giờ còn không có ý thức được chính mình sai lầm. Ngươi muốn làm gì? Thư ký Trương nói xong, lại đối với Tô gia nhân đạo, nàng một người hồ nháo còn chưa đủ, các ngươi muốn đi theo cùng nhau hồ nháo sao? Tô gia người chính là lại lợi hại, cũng không dám đắc tội công xã thư ký. Một đám tức khắc thành thật lên, liên quan Dương Đại Xuân, ở Tô núi lớn đưa mắt ra hiệu chung, cũng ngậm miệng lại. Chuyện này, ở thư ký Trương chủ trì dưới, như vậy thôi. Chuyện này xử lý kết quả, Lâm Vi cũng là tương đối vừa lòng. Bắt được như vậy nhiều tiền, này niên đại, 1.900 khối không ít, có thể mua không ít đồ vật. Chính yếu chính là nhìn đến Dương Đại Xuân mặt đều khí tái rồi, cầm đi nàng nhiều như vậy tiền, không nói dùng, Dương Đại Xuân tâm khẳng định đều ở lấy máu. Nay khẩu ác khí, xem như trừ bỏ, Lâm Vi tâm tình phi thường không tồi. Đương nhiên, chuyện này ít nhiều thư ký Trương, nếu không phải thư ký Trương, sự tình cũng sẽ không giải quyết như vậy thuận lợi. Lâm Vi cùng thư ký Trương nói lời cảm tạ một phen, thư ký Trương vẫy vây tay nói, Lâm Vi đồng chí, Tô Khánh Hoa đồng chí làm như vậy đại hy sinh, làm công xã thư ký, ta giúp đỡ hắn người nhà giải quyết khó khăn là hẳn là, ngươi không cần cùng ta khách khí. Mặt khác, về sau nếu còn có cái gì khó khăn, cứ việc tới tìm ta. Tô gia người quay đầu lại dám đến tìm ngươi phiền thoái, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Lâm Vi lên tiếng, lại luân phiên cảm tạ vài câu. Xử lý xong Lâm Vi sự. Thư ký Trương còn có khắc công tác yêu cầu xử lý, liền đi trở về công xã. Lâm Vi mang theo ba cái nhi tử trở về. Từ Tô ra nơi đó đoạt tới 1.900 đồng tiền cũng cẩn thận thu được trong không gian. Hơn nữa hôm nay từ huyện thành kiếm tới tiền, Lâm Vi trên tay tổng cộng có không sai biệt lắm 2.000 đồng tiền. Nhiều như vậy tiền, trước mắt là có thể duy trì nàng cùng ba cái nhi tử hảo hảo sinh hoạt. Dựa theo Lâm Vi tính toán, chờ phòng ở sửa được rồi, liền đi huyện thành một chuyến, đặt mua một chút gia cụ. Trong nhà tóm lại còn muốn hợp quy tắc, đem cư trú điều kiện để đi lên. Mặt khác, đại bảo nhị bảo đã tới rồi đi học tuổi tác, Lâm Vi đến đưa đại bảo nhị bảo đi đi học. Hiện tại là 6-4 năm, này trung gian tuy rằng tạm dừng mấy năm không thể vào đại học, chính là quay đầu lại còn sẽ khôi phục thi đại học. Đến lúc đó, đại bảo 19, nhị bảo 17 tuổi, đúng là tham gia thi đại học hoàng kim tuổi. Phía trước nguyên chủ liền cơm đều ăn không được, càng đừng nói có tiền đưa hải tử đi học chuyện này. Hiện tại Lâm Vi không nói từ Tô ra nơi đó thuận 1.900 đồng tiền tới, mặc dù không bắt được tiền, nhìn nàng chính mình, cũng đến đưa hải tử đi học đi. Lâm Vi biết rõ đọc sách tầm quan trọng, tri thức tầm quan trọng. Không nói làm bọn nhỏ thi đại học, có tiền đồ, nhiều đọc điểm thư, tăng trưởng điểm kiến thức tóm lại là không sai, niệm thư cùng không niệm thư, văn hóa tu dưỡng cùng với tầm mắt đều là không giống nhau. Lâm Vi mới vừa trở về, Lưu Xuân Hoa liền tìm lại đây. Lưu Xuân Hoa cùng nàng nam nhân, còn có nàng nam nhân Vương Đại Trụ cùng với hắn tìm thợ thủ công cùng đi đến. Vài người tới, là tới cấp Lâm Vi tu sửa phòng ốc. Lâm Vi cùng Tô Gia nháo trở mặt sự ở đội sản xuất chuyển đến, Lưu Xuân Hoa cũng là vừa rồi nghe nói. Lúc này gặp được Lâm Vi, Lưu Xuân Hoa ở Lâm Vi trước mặt chứng thực nói, Vi Vi, ngươi vừa rồi thật đi giang ra bên kia náo loạn. Lâm Vi gật đầu, đem tối hôm qua phát sinh sự tình cùng Lưu Xuân Hoa nói một chút. Lưu Xuân Hoa nghe xong, cũng là tức giận không thôi. Này cái gì nhà chồng A? Đổi nàng là Lâm Vi, khẳng định cũng đến nháo phiên thiên. Chương 40 sửa nhà. Lưu Xuân Hoa khí cắn răng nói, nháo đến hảo. Tô gia cũng quá không phải đồ vật. Chuyện này ai cũng nhịn không nổi, ngươi nếu là chịu đựng, Tô gia còn tưởng rằng ngươi là cái dễ khi dễ, quay đầu lại tiếp tục khi dễ ngươi. Câu nói kia nói rất đúng, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Ngươi càng là mềm yếu thoái nhượng, người khác càng là khi dễ ngươi. Ngươi không nghĩ bị khi dễ, vậy đến mạnh mẽ một chút. Lúc này đây, Lâm Vi náo loạn chuyện lớn như vậy ra tới, làm Tô gia ăn trụ giáo huấn, Tô gia người hẳn là không dám lại đi tìm tới. Lâm Vi cười gật đầu, đúng vậy, bọn họ dám tính kế ta, ta không phát huy, còn tưởng rằng ta là bệnh miêu đâu. Lưu Xuân Hoa thật sâu nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái, theo sau cảm thán nói, Vi Vi, ta như thế nào cảm giác, ngươi hiện tại thay đổi một người dường như. Lâm Vi trong lòng lộn bột một vang. Nên không phải là chính mình hồn xuyên thay thế nguyên chủ sự tình bị Lưu Xuân Hoa phát hiện đi. Người ngoài khả năng phát giác không được Lâm Vi biến hóa, chính là Lưu Xuân Hoa cùng nguyên chủ quan hệ tương đối hảo, là thực hiểu biết nguyên chủ. Đại bảo nhị bảo tam bảo mấy cái hài tử hảo lừa dối, Lưu Xuân Hoa không giống nhau, nàng một cái đại nhân, không phải như vậy hảo bị lừa dối. Lâm Vi trong đầu bay nhanh mà chuyển động vài cái, theo sau tìm ra một cái cớ nói, Xuân Hoa tẩu tử, ta xác thật thay đổi. Ta nếu là lại không làm điểm nhi thay đổi, chúng ta cô nhi quả phụ, phỏng chừng đến bị Tô gia đám kia người cấp khi dễ chết. Nữ tử buồn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Vì ba cái hài tử, ta chính mình cần thiết cường đại lên. Không thể lại giống như trước kia như vậy. Vì Vi, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Vì hai tử, vì chính ngươi, nên lợi hại thời điểm cần thiết lợi hại. Lưu Xuân Hoa nhìn đến Lâm Vi thay đổi, trong lòng rất là vui mừng. Trước kia nàng nhìn đến Lâm Vi bị Tô gia khi dễ bộ dáng, luôn có một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Nhưng rốt cuộc là nhà của người khác sự, chính mình khó mà nói cái gì. Hiện giờ Lâm Vi chính mình có thể suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên là không thể tốt hơn sự. Lâm Vi cùng Lưu Xuân Hoa nói vài câu, Vương Đại Trụ đã dẫn người bận việc lên, giúp đỡ Lâm Vi tu sửa nhà ở. Nhà tranh tổng cộng tam gian, hai gian trụ địa phương, một gian nhà chính cùng phòng bếp liền ở một khối. Này hộ nhân gia tuyệt hậu mấy năm, nhà ở không ra tới, không có tu sửa, càng thêm lụi bại. Bất quá cũng may mắn có nơi này, lúc trước nguyên chủ cùng ba cái nhi tử bị đuổi ra tới sau, mới có cái cư trú đặt chân địa phương. Lâm Vi cảm thấy, hai gian nhà ở có chút nhỏ. Hiện tại còn đủ trụ. Chính là chờ hài tử trưởng thành, chú lên sợ là không có phương tiện. Nàng một người một gian, ba cái nhi tử tế ở một gian khẳng định là có chút chén trúc. Vì thế Lâm Vi cùng Vương Đại Trụ thương lượng, Đại Trụ ca, ta tưởng lại bên cạnh đóng thêm hai gian phòng, có thể chứ? Vương Đại Trụ gật gật đầu, có thể, nhiều hơn hai gian phòng, phòng trưng đến tốn chút công phu, ít nhất hơn một tuần mới có thể cái hai gian phòng. Bất quá chúng ta đem ngươi hiện tại phòng ở trước tu sửa ra tới, các ngươi có trụ, cũng không nóng nảy. Dùng nhiều điểm thời gian cũng không quan hệ. Kiếc hảo, Đại Trụ ca, phiền toái ngươi. Vương Đại Trụ cười vây vây tay, không quan hệ, một chút tiểu vội thôi. Vương Đại Trụ cùng tìm tới công nhân cùng bận việc lên. Công nhân đều là bổn đại đội sản xuất người, muốn tiền công cũng không cao, một ngày 8 mao tiền, mặc kệ cơm. Lâm Vi cảm thấy thích hợp, tu sửa phòng ở, nhân công phí nếu không quá nhiều. Đối lập thế kỷ 21 nhân công, này niên đại nhân công thật sự tính tương đối tiện nghi. Vội một buổi sáng. Tới rồi ăn cơm trưa thời gian, công nhân nhóm từng người trở về ăn cơm. Đều là một cái đội sản xuất, ly đến không xa, trở về ăn cơm phương tiện thực, chờ ăn cơm xong lại qua đây làm việc nhi. Chương 41 thịt kho tàu. Lâm Vi cũng bắt đầu cấp mấy cái hài tử chuẩn bị khởi cơm trưa tới. Dùng một lần cầm 1.900 đồng tiền trở về, Lâm Vi tính toán hảo hảo ăn mừng một chút, nhiều làm điểm ăn ngon cấp bọn nhỏ nếm thử. Hoa 18 đồng tiền, từ hệ thống thương thành mua một cân tinh phẩm thịt ba chỉ ra tới. Lâm Vi sợ hài tử ăn không đủ tận hứng, cắn chặt răng, lại nhiều mua một cân. Hai cân thịt ba chỉ, cũng đủ bọn nhỏ ăn. Tuy nói hoa không ít tiền, nhưng lần trước vòng ngọc bán 5.000 đồng tiền, tạm thời có thể chống đỡ bọn họ mẫu tử hảo hảo sinh hoạt một đoạn thời gian. quay đầu lại nàng lại nhiều đào điểm nhi thứ tốt, bán đi, gia tăng ngạch trống. Đồng thời, thiêu thịt ba chỉ gia vị, Lâm Vi lại giống nhau mua một lọ. Mua xong rồi, Lâm Vi bắt đầu bận việc. Mấy ngày nay thức ăn hảo, ba cái hài tử nhất chờ mong chính là mua đốn ăn cái gì. Tam Bảo đã gấp không chờ nổi hỏi lên, nương, chúng ta giữa trưa ăn gì? Lâm Vi cười nói, giữa trưa ăn thịt kho tàu. Vừa nghe có thịt kho tàu ăn, mấy cái hài tử đôi mắt đều trừng lớn. Nương, chúng ta giữa trưa ăn thịt kho tàu đâu? Nhìn đến bọn nhỏ trong ánh mắt không dám tin tưởng, Lâm Vi cười nói, đúng vậy, giữa trưa ăn thịt kho tàu. Đại Bảo thí điên cùng lại đây, nương, ta giúp ngươi nhóm lửa. Nhị Bảo Tam Bảo cũng không cam lòng rơi xuống, đều tới rồi Lâm Vi trước mặt, đưa ra hỗ trợ. Lâm Vi cấp Nhị Bảo cùng Tam Bảo phân phối việc, làm hai người đem cải trắng giặt sạch. Giữa trưa một mâm thịt kho tàu, một mâm xào cải trắng, một hân một tố, cũng đủ ăn. Hai cái đồ ăn không nhiều lắm, vội lên thực mau. Lâm Vi trước nấu thịt kho tàu, vốn dĩ thịt liền cũng đủ hương được, hơn nữa gia vị phóng cũng đủ, một cổ thịt hương vị nhi liền càng nồng đậm. May mắn, nàng trụ nơi này cùng đội sản xuất nhà khác cách điểm khoảng cách. Nếu là ly đến thân cận quá, này thịt hương vị nhi khẳng định sẽ bị nghe thấy đi. Ba cái hài tử đã thủ nồi, thèm chảy nước dãi đều mau chảy xuống tới. Nương, này cũng quá thơm đi. Bọn họ lớn như vậy, liền không ngửi qua như vậy hương thịt. Lâm Vi nhìn ba cái hài tử thèm ăn bộ dáng, khỏe miệng tươi cười lại tươi đẹp lên. Thực mau là có thể ăn. Thiêu củi lửa nấu thịt tương đối mau, không trong chốc lát công phu, một nồi thịt kho tàu cũng đã hầm mềm lạ. Thu nước, ra nồi. Cải trắng bung đi, vài phút thiêu chín ra nồi. Gạo cơm là cũ cái nồi, đã chín. Chờ đồ ăn hảo, Lâm Vi trang hảo mâm, tiếp đón ba cái hải tử ăn lên. Nương, thơm quá a. Tam Bảo để sát vào cái mũi nghe nghe, mau bị này mùi hương nhi làm cho có chút mất hồn. Nếm thử. Lâm Vi nói, cấp Tam Bảo trong chén gắp một khối thịt kho tàu. Tam Bảo cũng không khách khí, vội vàng ăn vào trong miệng, theo sau toát ra vẻ mặt thỏa mãn biểu tình. Nương, ăn quá ngon. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Nương, ngươi làm thịt kho tàu cũng quá ngon đi. Nhị Bảo cũng đi theo cảm khái lên. Đại Bảo không hề răng. Có nói chuyện thời gian, còn không bằng ăn nhiều mấy khối đâu. Chờ ăn xong rồi, hắn lại đánh giá cũng không muộn. Ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều chút, nhiều lắm đâu. Còn muốn ăn nói, quay đầu lại nương lại cho các ngươi làm. Lâm Vi cười nói. Ba cái hải tử cũng không khách khí, ăn ngấu nghiến ăn lên. Thịt kho tàu hương vị không tồi. Thịt kho tàu nước canh quay cơm ăn, hương vị cũng là cực hảo. Đại Bảo làm mau hai chén cơm, Nhị Bảo làm một chén nửa, Tam Bảo làm một chén. Lâm Vi đều có chút lo lắng hải tử dạ dày bị căng hỏng rồi, tuy nói ăn ngon, nhưng dùng một lần cũng không thể ăn quá nhiều, vẫn là đến tiết chế một chút. Chương 42 đưa cơm đoàn. Lâm Vi chính mình cũng không ăn ít, ăn đại khái một chén nửa, thịt cùng cải trắng cũng ăn không ít. No uống đã, Lâm Vi sờ sờ bụng. Thoải mái. Đời trước. Lâm Vi cảm thấy chính mình tiền tránh nhiều, có được quá nhiều, ngược lại cảm thấy rất nhiều đồ vật không thú vị. Nhưng là này một đời, tới rồi cái này niên đại, phát hiện có thể ăn no ăn được một đốn, đều là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Có lẽ, có đôi khi có được quá nhiều, ngược lại mất đi rất nhiều tốt đẹp. Giữa trưa Lâm Vi sợ không đủ ăn, cho nên nấu không ít cơm. Người một nhà không ăn xong, cuối cùng còn thừa không ít. Dùng chính là thổ bếp nổi, cho nên đáy nổi còn lưu một tầng cơm cháy. Dư lại cơm Lâm Vi cũng không có lãng phí, chấm thịt kho tàu nước canh, lại gấp điểm cải trắng đi vào, nhéo 6-7 cái cơm nắm. Phân phối cấp công nhân nhóm ăn, vừa lúc một người có thể lạc thượng một cái. Đợi chút buổi chiều đặt ở nồi thượng nấu nhiệt, đưa cho công nhân nhóm lập tức ngọ trà ăn. Trong nhà thịt kho tàu còn thừa không ít, bất quá Lâm Vi không có thêm ở cơm nắm, rốt cuộc này niên đại ăn thịt thật sự là quá rêu rao. Muốn cùng mấy cái hài tử quá sống yên ổn nhật tử, nên điệu thấp thời điểm, vẫn là đến điệu thấp một chút mới được. Buổi chiều, làm việc nhi công nhân nhóm tiếp tục lại đây bận việc. Đại trời lạnh làm việc nhi, đại gia vẫn là gia hãn. Nay một lạnh một nóng, thực dễ dàng cảm lạnh cảm mạo. Lâm Vi nghĩ nghĩ, đi ngao một nồi trà gừng. Sinh khương nhưng thật ra không quý, hệ thống thương thành mua mấy cây, mới hoa mấy đồng tiền, có thể nấu tốt nhất vài lần. Một nồi trà gừng ngao hảo, Lâm Vi tiếp đón công nhân nhóm nghỉ một lát, uống điểm trà gừng, chính mình thuận tiện đem cơm nắm nhiệt một chút. Nguyên bản Lâm Vi cho đại gia nấu trà gừng cũng đã làm người thực cảm động. Ngày mùa đông làm việc nhi, uống lên trà gừng có thể để phòng lạnh cảm mạo. Đại gia thuận tiện ăn mấy cái cơm nắm, lót lót bụng, làm việc nhi cũng có sức lực một ít. Lâm Vi nói, một người tắc một cái qua đi. Cơm nắm đại khái một người nắm tay đại, thành nhân ăn thượng ba cái là có thể hoàn toàn ăn no bụng. Đối với này niên đại người tới nói, cơm nắm tuyệt đối cũng là đỉnh đồ tốt. Đây chính là gạo cơm nắm A, không phải bánh bột bắp, đội sản xuất mọi người đều ăn không đủ no, nhà ai có thể có điều kiện ăn thượng cơm nắm. Như vậy thứ tốt, Lâm Vi thế nhưng bỏ được đưa cho bọn họ ăn. Mọi người đều không mặt mũi tiếp, Lưu đại chủ càng là mở miệng nói, Lâm Vi muội tử, chúng ta uống trà gừng là được, cơm nắm liền không cần, ngươi lưu trữ cấp bọn nhỏ ăn. Đúng vậy, chúng ta không cần, uống trà gừng cũng đã thực hảo, chỗ nào còn có thể ăn ngươi cơm nắm. Một cái khác công nhân đi theo Lưu đại chủ mặt sau hướng một câu. Lâm Vi lại kiên trì nói, không có việc gì, bọn nhỏ đều ăn qua, cố ý cho đại gia làm, đại gia cầm đi, đừng khách khí. Ta này phòng ở hai ngày này liền phiền toái đại gia. Đại nam nhân, ăn không đủ no, làm việc nhi cũng không như vậy nhiều sức lực là không. Đại gia ăn cơm nắm, có sức lực, giúp ta nhiều làm điểm nhi việc cũng là giống nhau. Lâm Vi nói, chính là cấp vài người trong tay một người tắc một cái cơm nắm qua đi. Thật sự ma bất quá Lâm Vi nhiệt tình, đại gia đành phải thu xuống dưới. Cơm nắm hương vị không tồi, vốn dĩ chính là gạo niết, bên trong có xào cải trắng cùng với thịt kho tàu nước canh, ở mọi người xem tới, thật là nói không nên lời thơm. Những người này ra ngày thường ăn đều là khoai lang đỏ, bắp, cao lương mặt này đó thô lương, còn đều là thưa thớt, nào có cơm kẻ đoàn ăn ngon. Ăn kẽ chột dạ, bắt người tay ngắn. Công nhân nhóm ăn Lâm Vi cấp cơm nắm, làm việc nhi càng ra sức nghiêm túc một ít. Nhân ra đối bọn họ hảo, chính mình tóm lại đến trả giá một phần tâm, hồi báo trở về. Chương 43 đại phòng oán trách. Cho nên tính lên, Lâm Vi cũng không lỗ. Ăn thửa cơm đổi lấy đại gia nghiêm túc làm việc nhi, lại nói tiếp, vẫn là nàng kiếm được. Một khắc đầu, Tô gia. Lúc này đây tổn thất 1.900 mau tiền, Dương Đại Xuân tiểu kim khố đều đào rỗng, làm Dương Đại Xuân khí không được. Liên thừa như vậy điểm tiền, nàng còn chỉ vào chút tiền ấy dưỡng lao đâu. Kết quả đều bị Lâm Vi cái kia tiện nhân cầm đi. Nàng nhưng thật ra muốn cướp trở về, chính là nhân gia thư ký trường cũng lên tiếng, nếu Tô gia người còn dám đối Lâm Vi động thủ, sẽ làm bọn họ đẹp. Dương Đại Xuân tuy rằng trong lòng nghẹn khí, chính là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi bọn họ người một nhà không nghĩ ở công xã gốc, bằng không đắc tội công xã thư ký, khẳng định là không gì kết cục tốt. Vì thế, Dương Đại Xuân buồn bực ngốc tại chính mình trong phòng, liền giữa trưa cơm cũng chưa ăn, một người hùng hùng hổ hổ nửa ngày. Tô gia những người khác tâm tình cũng thực không mỹ diệu. Tô Hồng Mai cảm thấy chính mình còn không có gả chồng đâu, nàng nương ngày thường lại tương đối đau nàng, nếu Lâm Vi không có đem tiền cướp đi nói, nàng gả chồng thời điểm, nàng nương thế nào đều đến của hồi môn một chút đi. Kết quả bị Lâm Vi đoạt đi, một phân tiền không dư thừa, nàng nương còn lấy cái gì của hồi môn cho nàng. Lâm Vi tương đương đoạt đi rồi nàng của hồi môn, Tô Hồng Mai trong lòng cũng đổ khí, hận thượng Lâm Vi. Đến nỗi Tô gia những người khác, oán trách Lâm Vi đồng thời, cũng oán hận thượng Dương Đại Xuân. Đại tẩu Vương Thúy Hoa ở trong phòng, cùng nàng nam nhân Tô Khánh Quân nói thầm nói, ngươi nhìn xem, ngươi nương thật đủ lợi hại, thế nhưng trộm tích cóp như vậy nhiều tiền đâu. Ngày thường trợ cấp cấp lao tam liền tính, chính là tốt xấu cũng đến cố mặt khác mấy cái nhi tử đi. Nhà ta văn bác đều 18, nên cưới vợ. Trong nhà một gian nhà ở đều dịch không ra, như thế nào cho hắn cưới tân tức phụ đi. Ta cùng nương đề ra rất nhiều lần, cấp trong nhà thêm một gian nhà ở, làm cho văn bác thành ra. Một gian trong phòng có thể xài bao nhiêu tiền, nương đều không vui, còn nói trong nhà lấy không ra tiền tới. Kết quả đâu? Nàng tiên hộp thế nhưng tồn 1.900. Nhiều như vậy tiền, luyến tiếc lấy một đinh điểm ra tới cái gian phòng ở, cấp văn bác cưới vợ. Ta xem nàng là hoàn toàn không suy xét đến chúng ta đại phòng, chút tiền ấy toàn tưởng trợ cấp cấp tam phòng đâu. Thật tức chết người, đều là nhi tử, ta đều không nói làm nàng xử lý sự việc công bằng, không thể bất công thành như vậy đi. Tô gia tổng cộng 4 cái nhi tử. Mấy cái nhi tử đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Lão tứ Tô Khánh Hoa nhất thảm, đều không giống như là Tô gia hai vợ chồng già thân sinh, ở trong nhà làm việc nhiều nhất, đã chịu đãi ngộ kém cỏi nhất. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Khánh Hoa hy sinh sau, liên quan Lâm Vi mẫu tử 4 người đều không được ưa thích, trực tiếp đuổi ra Tô gia. Lão đại Tô Khánh Quân cùng lão nhị Tô Khánh Quốc không sai biệt lắm, ngày thường không chịu Dương Đại Xuân sủng ái, bất quá tương đối với lão tứ Tô Khánh Hoa vẫn là thoáng hảo điểm. Trong nhà nhất được sủng ái, chính là Lao Tam Tô Khánh An. Tô Khánh Hoa không tham gia quân ngũ phía trước, Tô gia điều kiện càng kém, chính là như vậy, Tô gia vẫn là cung phụng Tô Khánh An tới rồi cao trung tốt nghiệp. Sau lại, Dương Đại Xuân không biết chỗ nào lộng tới một cái công tác cơ hội, làm Tô Khánh An đi thành phố đi làm, cầm một cái trong thành công tác. Lại sau lại, Tô Khánh còn đâu trong thành An gia, cưới trong thành tức phụ nhi, nhảy thành người thành phố. Rõ ràng tam phòng nhật tử so mặt khác mấy phòng hảo quá rất nhiều. Dương Đại Xuân nhưng vẫn trợ cấp tam phòng, trong nhà thứ tốt, tiền, tất cả đều để lại cho tam phòng. Mặt khác mấy cái nhi tử tuy có ý kiến, lại không có gì biện pháp, ai làm Dương Đại Xuân là bọn họ mẹ ruột đâu. Vương Thúy Hoa một hồi oán trách về sau, Tô Khánh Quân trầm mặc một cái trước mắt. Gác ở ngày thường, phỏng chừng còn sẽ giữ gìn hắn nương vài câu, nhưng lúc này đây, giữ gìn nói cũng nói không nên lời. Chương 44 hèn nhát. Rốt cuộc lúc này đây, hắn nương xác thật thật quá đáng một chút. Dương Đại Xuân vẫn luôn nhắc mãi trong nhà nghèo, quá không dễ dàng, cho nên Tô Khánh Quân cũng tương đối thông cảm trong nhà. Nhi tử yêu cầu xây nhà, cưới vợ, Dương Đại Xuân lấy không ra tiền tới cái, hắn cũng chưa nói cái gì. Chính là hiện giờ, trong nhà có 1.900 đồng tiền. Đóng thêm một gian nhà ở, dùng nhiều không đến 10 đồng tiền liền có thể cái thành. Kết quả chút tiền ấy hắn nương đều luyến tiếc lấy ra tới, Tô Khánh Quân đối Dương Đại Xuân cũng có chút thất vọng rồi. Bất quá là mẹ hắn, hắn cũng không có biện pháp nói cái gì. Tô Khánh Quân, ngươi người câm. Cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi cũng không lên tiếng. Thấy Tô Khánh Quân không phản ứng, Vương Thúy Hoa lại không vui nói thầm một câu. Tô Khánh Quân kéo kéo khỏe miệng nói, ngươi làm ta nói cái gì? Nói con mẹ ngươi chuyện này, nàng như vậy bất công, tiền đều để lại cho ngươi tam đệ, ngươi nhi tử cưới vợ làm nàng cái một gian phòng ở nàng đều không vui, ngươi liền thi đều không bỏ một cái sao. Vương Thúy Hoa ồn ào một câu. Tô Khánh Quân nhíu mày nói, nàng muốn bất công, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Lại không phải ta tưởng, ngươi cùng ta nói, ta cũng khác biện pháp A. Hiện tại tiền đều bị tứ đệ muội cầm đi, nương trong tay cũng không có tiền, vẫn là không thể cái gian phòng, cấp Văn Bác cưới vợ. Vương Thúy Hoa biết, nàng người nam nhân này chính là cái nạo loại. Ngày thường liền che chở mẹ hắn, hiện tại hắn nương làm như vậy quá mức sự tình tới, thế nhưng thí đều không bỏ. Ngươi đi nháo A. Văn Bác quán thượng ngươi như vậy cha, thật là suối quẩy, liền chính mình nhi tử cưới vợ sự đều mặc kệ. Ngươi nương tiền hộp tiền tuy rằng bị tứ đệ muội cầm đi, bảo không chuẩn nàng còn ở địa phương khác cũng cất giấu điểm. Lúc trước Lao Tứ để lại như vậy nhiều tiền, tóm lại còn thừa một ít. Liền tính nàng không có, Lao Tam hai vợ chồng đều là thành trấn công nhân viên chức, mỗi tháng tiền lương như vậy cao, làm cha ngươi ngươi nương tìm Lao Tam mượn một chút, trở về cấp Văn Bắc đóng thêm gian nhà ở hảo cưới vợ. Vương Thúy Hoa thật sự không quen nhìn Tô Khánh Quân này cổ hèn nhát kính, vì nhi tử, nàng mặc kệ thế nào cũng phải nhường Tô Khánh Quân qua đi làm ồn ào. Bằng không đại phòng nhật tử vô pháp qua. Nghe xong Vương Thúy Hoa nói, Tô Khánh Quân lại do dự nói, ta xem vẫn là thôi đi. Nương không ngã gian cấp tam đệ đều tính tốt, còn tìm tam đệ vay tiền. Sao có thể? Nói đến cái này, Vương Thúy Hoa càng tới khí một chút. Ngươi nương thực sự có ý tứ, tam phòng đều là người thành phố, mỗi tháng lấy tiền lương, không thể so chúng ta cường. Có tiền không gian chúng ta, còn gian cấp tam phòng. Thật là không lấy chúng ta mặt khác mấy phòng đương người xem. Tô Khánh Quân nghĩ đến Dương Đại Xuân bất công, tuy rằng trong lòng cũng có ý kiến, chính là vẫn là theo bản năng giữ gìn Dương Đại Xuân một câu. Tam đệ tuy rằng là người thành phố, chính là trong thành cùng chúng ta ở nông thôn bất đồng, nơi nơi đều là tiêu dùng. Ở trong thành, tam đệ cũng quá không dễ dàng, nương ngày thường liền đau tam đệ, nhiều cho hắn một chút trợ cấp cũng không có gì. Nghe xong Tô Khánh Quân nói, Vương Thúy Hoa tức khắc bực, Tô Khánh Quân, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Gả cho ngươi ta thật đủ xui xẻo. Ngươi nương làm gì đều là đúng. Ngày thường có một số việc ta liền chịu đựng, chính là Văn Bác hôn sự, ngươi cái này đường cha cũng không nóng nảy, không biết lo lắng nhiều một chút. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn như vậy đương tung bức, quay đầu lại ta liền cùng ngươi ly hôn. Ai ái cùng ngươi qua đi, ta là cùng ngươi quá không nổi nữa. Tô Khánh Quân vừa nghe Vương Thúy Hoa muốn làm ầm ĩ cùng chính mình ly hôn, cũng có chút nhi sợ. Nghĩ nhi tử hôn sự, hắn cái này đương cha, nói một chút đều không nóng nảy cũng là giả. Chương 45 nhị phòng thành kiến. Hành đi, quay đầu lại ta cùng cha mẹ nói một tiếng, làm cho bọn họ cấp Văn Bắc đóng thêm gian nhà ở. Thấy Tô Khánh Quân đáp ứng rồi, Vương Thúy Hoa lúc này mới không làm ầm ĩ. Kêu hành, ngươi chạy nhanh đi nói đi. Vương Thúy Hoa thúc giục một câu. Sớm một chút nói, sớm một chút nhi xây nhà, nàng nhi tử cũng hảo sớm chút nhi cưới vợ trở về. Tô Khánh Quân lại không có hé răng. Xem Tô Khánh Quân bộ dáng, Vương Thúy Hoa liền biết Tô Khánh Quân phỏng trừng lại là tưởng lăn lộn cái gì chuyện xấu. Tô Khánh Quân, ngươi đây là ý gì? Lừa dối ta đâu? Muốn đi ngươi liền chạy nhanh đi, ma kỷ làm gì? Đừng giống cái đàn bà giống nhau. Tô Khánh Quân thấp giọng giải thích nói, quá hai ngày rồi nói sau, nương còn ở nổi nóng đâu, hiện tại đi cùng nàng nói chuyện này nhi, nàng không mắng ngươi đều chuyện tốt, sao có thể đáp ứng? Chờ nàng hết giận, hảo hảo nói, nương mới có thể đáp ứng. Tuy rằng Vương Thúy Hoa có chút cấp khó giàn nổi, nhưng nghe Tô Khánh Quân nói cũng có chút nhi đạo lý, liền nói, kia hành đi, quá hai ngày ngươi lại nói. Tô Khánh Quân, đến lúc đó ngươi nhưng đừng cho ta ma kỷ. Yên tâm đi, quá hai ngày ta khẳng định nói. Nhị phòng trong phòng, hai vợ chồng cũng ở nghị luận Dương Đại Xuân tàng tiền việc này. Bọn họ biết, Dương Đại Xuân trong tay khẳng định có điểm tiền, chỉ là không biết, Dương Đại Xuân có nhiều như vậy. 1.900 đồng tiền A, có thể mua nhiều ít đồ vật. Chính là rõ ràng như vậy có tiền, Tô gia thế nhưng quá như vậy nhật tử. Dương Đại Xuân thật đúng là đủ có thể, liền không thể lấy điểm tiền ra tới, mua điểm nhi lương thực cải thiện một chút Tô gia sinh hoạt điều kiện sao. Nhị tẩu Lý Vệ Hồng nói, ngươi nói nương có phải hay không thật quá đáng, rõ ràng trong nhà có tiền, mấy mao tiền đều luyến tiếc lấy ra tới cấp văn xa, văn tinh giao học phí. Nay niên đại, cũng không phải tất cả mọi người không coi trọng giáo dục, vẫn là rất nhiều người muốn làm hài tử có thể niệm thư, thi đậu đại học. Chính là đọc sách đến tiêu tiền, còn chậm trễ tránh công điểm, cho nên rất nhiều người luyến tiếc làm hài tử đi học. Cho nên cái này niên đại, thất học tương đối nhiều. Nhị phòng hai vợ chồng nghĩ đưa trong nhà hai cái nam hoa đi học đi, không nói thi đại học, trở nên nổi bật, nhưng là so với bọn hắn loại này không văn hóa nông dân khẳng định tới cường một chút. Tô gia không phân ra, tiền đều nắm chặt ở Dương Đại Xuân một người trên tay. Bọn họ chính là tưởng cấp hài tử đi học, cũng đến trải qua Dương Đại Xuân đồng ý. Kết quả hài tử đi học không thượng 2 năm, Dương Đại Xuân liền ồn ào trong nhà không có tiền, làm Tô Văn Sa cùng Tô Văn Tinh tạm nghỉ học. Nhị phòng hai vợ chồng tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng nghĩ đội sản xuất đại đa số nhân gia đều quá không dễ dàng, rất nhiều hài tử không học thượng, cũng liền tiếp nhận rồi. Hiện tại biết, Dương Đại Xuân trong tay có 1.000 nhiều đồng tiền, một học kỳ mấy mao tiền học phí không lấy ra tới, tự nhiên tâm sinh bất mãn. Tô Khánh Quốc chỉ là thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Lý Vệ Hồng tâm còn có oán khí, tiếp tục nói, không nói làm nương đối chúng ta nhị phòng thật tốt, cũng không thể như vậy quá mức có phải hay không. Khánh Quốc, nếu không phân ra đi. Phân ra, chúng ta chính mình quá. Chúng ta chẳng sợ nghèo điểm, cũng đến cấp văn xa, văn tinh cùng ra tới. Không đi học, vậy vĩnh viễn cùng chúng ta như vậy, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, cả đời không thể xoay người. Đọc sách, nếu có thể thi đậu trung chuyên, đại học, về sau chính là có thể phân phối hảo công tác, có thể lấy tiền lương. Quá thượng người thành phố nhật tử. Chẳng sợ chướng mắt trung chuyên, đại học, niệm cái sơ trung cao trung, đều có cơ hội tới sinh sản đội đương cái kế toán, hoặc là ghi điểm viên, so chúng ta làm việc nặng mệnh sống tới nhẹ nhàng đi. Tô Khánh Quốc tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng nhắc tới phân gia sự, hắn vẫn là do dự lên. Chương 40 sau lấy tiền. Phân gia. Này không được đi. Cha mẹ khẳng định không đồng ý. Tô Khánh Quốc bĩu môi lải nhải một câu. Lý Vệ Hồng thấy Tô Khánh Quốc nói như vậy, có chút khó chịu. Vì cái gì không được? Chúng ta mấy phòng đều thành ra, đội sản xuất giống nhà ta như vậy, huynh đệ phân ra đi sống một mình có rất nhiều. Vì sao muốn cho cha ngươi ngươi nương đồng ý? Bọn họ nếu không phải bất công, chúng ta cũng không cần phân ra. Nói trắng ra là, còn không phải bọn họ chính mình làm không đúng không? Nếu là không phân ra, chúng ta Văn Sa cùng Văn Tinh vĩnh viễn không có trở nên nổi bật cơ hội. Nghe xong Lý Vệ Hồng nói, Tô Khánh Quốc dò dự lên. Kỳ thật, hán tức phụ nhi nói cũng không phải không có lý. Nếu không phân ra, hai cái nhi tử đừng nghĩ đi học, hắn nương khẳng định sẽ không lấy tiền. Chỉ có phân ra, mới có cơ hội. Vì hai cái nhi tử, hắn cái này đường cha tóm lại đến liều một lần. Vì thế Tô Khánh Quốc đáp ứng nói, hảo, quá hai ngày, chờ nương tâm tình hảo một chút về sau, ta liền cùng cha mẹ nói một câu phân ra chuyện này. Lâm Vi bên này, công nhân nhóm vội một buổi trưa liền đi trở về. Ăn cơm nắm, uống lên trà gừng, đại gia làm việc nhi đều phi thường ra sức. Cơm chiều. Lâm Vi đem giữa trưa dư lại thịt nhiệt, bỏ thêm điểm khoai tây phóng cùng nhau buồn một nồi. Khoai tây hút thịt kho tàu nước canh, hương vị còn rất không tồi. Trưng một nồi cơm, ba cái hài tử đem một nồi thịt nấu khoai tây đảo qua mà quang. Ăn uống no đủ, Lâm Vi cấp bọn nhỏ rửa mặt hảo, liền lên giường ngủ đi. Hợp với vội hai ngày, tương thể cùng nóc nhà đều tu sửa hảo. Không có lại lọt gió mưa rột, trong phòng ấm áp không ít. Kế tiếp, công nhân nhóm bắt đầu bận rộn đóng thêm hai gian phòng chuyện này. Không sai biệt lắm một tuần là có thể đủ hoàn công. Đại gia vội mau một chút, cần một chút, nếu không lâu lắm. Phòng ở tuy rằng còn không có đóng thêm lên, chính là Lâm Vi mẫu tử bốn người đã có che mưa chắn gió địa phương cư trú, cũng đã thực thỏa mãn. Lâm Vi suy nghĩ, chờ phòng ở hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, liền đi huyện thành một chuyến, đào điểm nhi ra cụ trở về. Trong phòng trống rỗng, liền trương giường đều không có, càng đừng nói cái gì cái bản, tủ quần áo. Mẫu tử bốn người trực tiếp trên mặt đất phô rơm dạng ngủ. Đến nỗi ăn cơm cái bàn, tùy tiện tìm mấy khối gạch, đắp một trương tấm ván gỗ, liền lâm thời thấu thành cái bàn. Từ Dương Đại Xuân Châu đó lấy 1.900 đồng tiền, Lâm Vi còn không có dùng. Quay đầu lại mua gia cụ, hoa không được quá nhiều. Hiện giờ có tiền, cũng liền không cần thiết tỉnh, nên hoa thời điểm hoa. Tô ra kia đầu. Qua hai ngày, Dương Đại Xuân tâm tình cũng không chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Rốt cuộc trong tay chút tiền ấy đều bị Lâm Vi thuận đi rồi, không đem tiền lấy về tới. tâm tình của nàng liền vĩnh viễn hảo không được. Hai ngày này, Dương Đại Xuân đều đang tìm tư, có biện pháp gì không đem tiền lấy về tới. Đại phòng bên kia, Vương Thúy Hoa đã bắt đầu thúc giục Tô Khánh Quân tìm Dương Đại Xuân để xây nhà chuyện này. Tô Khánh Quân bị Vương Thúy Hoa thúc giục thật sự không có biện pháp, lúc này mới tới rồi Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân trước mặt, nhắc tới đóng thêm một gian trong phòng chuyện này. Cha, nương, Văn Bắc năm nay đều 18, qua năm liền 19. Ở chúng ta ở nông thôn, nay tuổi nên nói thân giảng tức phụ nhi, bằng không tuổi thác lớn không tốt. Cho nên ta nghĩ, trong nhà nhiều cái một gian trong phòng ra tới cấp Văn Bác, cũng làm cho Văn Bác cưới vợ. Tô Khánh Quân vừa mới nói xong, Dương Đại Xuân liền trường hướng về phía hắn, xây nhà. Ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng, từ đâu ra tiền đâu. Tô Khánh Quân nhấp nhấp miệng, nương, ngươi kia một chút cũng chưa sao. Ngươi phía trước có như vậy nhiều tiền, nên sẽ không bị tứ đệ muội lấy một phân đều không còn đi. Chương 47 hai phòng cộng lại. Nguyên bản Dương Đại Xuân mấy ngày nay liền bởi vì Lâm Vi đoạt nàng tiền sự tình khó chịu, hiện tại Tô Khánh Quân thế nhưng nhắc tới chuyện này tới, như là chọc đau nàng tâm giống nhau, trực tiếp mắng liệt lên, ngươi cái tiểu tử thúi, tiền đều bị ngươi tứ đệ muội cướp sạch, ngươi thế nhưng còn nhớ thương ngươi nương có hay không tiền. Tô Khánh Quân trầm mặc một chút theo sau lại nói, nương, ngươi không có tiền có thể hay không giúp ta tìm tam đệ mượn điểm tiền A. Nhà ta không xây nhà, Văn Bắc không có biện pháp cưới vợ A. Nay tuổi kéo lớn, tóm lại không phải chuyện tốt. Văn Bắc chính là ngươi thân tôn tử, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng đến nhiều quan tâm hắn, suy xét hắn một chút đi. Tô Khánh Quân đã ôn tồn nói, Dương Đại Xuân lại chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên, ngươi cái này đương đại ca, không biết giúp đỡ chính mình đệ đệ liền tính, còn muốn tìm ngươi tam đệ vay tiền. Phiền thoái ngươi tam đệ đi. Ta nói cho ngươi, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Ngươi tam đệ ở trong thành quá nhiều không dễ dàng, trong ngoài, mua điểm rau xanh đều phải tiền. Ngươi cháu trai còn phải niệm thư đi học, chính mình tiền đều không đủ dùng, chỗ nào tới tiền cho ngươi mượn. Nghe Dương Đại Xuân mắng liệt, Tô Khánh Quân vẫn là có chút không cam lòng, lại nói, nương, tam đệ là người thành phố, nhật tử quá so chúng ta hảo. Nhà ta cái gian phòng ở lại hoa không bao nhiêu, không cần 10 đồng tiền, tam đệ tổng sẽ không có. Còn không đợi Tô Khánh Quân nói xong, Dương Đại Xuân liền đánh gãy, ngươi câm miệng cho ta, đừng đánh ngươi tam đệ chủ ý. Nhà ở bên ngoài Vương Thúy Hoa nghe được Dương Đại Xuân mắng liệt thanh, cũng là khí không được. Cái này chết lão thái bà, thật đúng là không đồng ý. Toàn bộ trong nhà, gì thứ tốt đều cho tam phòng. Hiện giờ chính mình tôn tử muốn cưới vợ thế nhưng đều không dùng được, nhiều tàn nhẫn tâm. Nhị phòng hai vợ chồng nghe được động tĩnh, cũng cảm thấy có chút vô ngữ. Đối với thân tôn tử thành ra chuyện này đều mặc kệ, nào có như vậy đương ra ra nãi nãi. Hiện tại không phân ra, phỏng chừng về sau, chờ bọn họ nhi tử trưởng thành, muốn làm Tô ra hai vợ chồng ra lấy tiền xây nhà cho bọn hắn cưới vợ, càng là không có khả năng chuyện này. Nhị phòng hai vợ chồng cộng lại một chút. Hiện giờ đại phòng phỏng chừng đối Tô ra hai vợ chồng ra cũng rất là bất mãn, không chừng cũng tưởng phân ra đâu. Phân ra chuyện này, nàng một người nói ra, sợ Tô ra hai vợ chồng ra không dễ dàng như vậy đồng ý. Tìm đại phòng một khối nói ra, gia tăng một chút lợi thế. Hai phòng người đều làm ầm ĩ phân ra, nói vậy Tô ra hai vợ chồng ra cũng không có biện pháp nói cái gì. Lý Vệ Hồng đi tìm Vương Thúy Hoa, lôi kéo Vương Thúy Hoa thấp giọng nói, đại tẩu, cha mẹ cũng thật quá đáng. Văn Bắc là bọn họ thân tôn tử, cưới vợ như vậy đại sự, thế nhưng đều không giúp đỡ điểm, nhà ai là cái dạng này. Nương ngày thường bất công, gì đều hướng về tam phòng, chúng ta cũng chưa nói cái gì. Chính là cũng đến hơi chút vì chúng ta mặt khác mấy phòng suy xét một chút đi. Trong nhà thật sự nghèo không có biện pháp liền tính, phía trước rõ ràng có như vậy nhiều tiền, cũng không hiểu được lấy điểm nhi cấp Văn Bắc cái một gian nhà ở, cưới vợ. Lý Vệ Hồng nói chưa dứt lời, nói sau, Vương Thúy Hoa càng tới khí điểm. Cũng không phải là, chỉnh đến chúng ta Khánh Quân Khánh Quốc bọn họ không phải mẫu thân sinh dường như. Đại tẩu, chuyện này ngươi chuẩn bị như vậy tính sao? Nương không lấy tiền xây nhà, Văn Bắc hôn sự kéo xuống đi cũng không phải chuyện này nha. Lý Vệ Hồng nhìn Vương Thúy Hoa, biểu hiện ra một bộ đồng tình tư thái. Vương Thúy Hoa nhíu nhíu mày, nàng đương nhiên không tính toán như vậy tính, chính là cũng không biện pháp khác. Hai vợ chồng già chết sống không lấy tiền xây nhà, chính mình có thể làm sao? Tổng không thể cầm đao đặt tại bọn họ trên cổ đi. Chương 48 phân ra. Bất quá Vương Thúy Hoa cảm thấy, dựa vào chính mình bà cái kia keo kiệt kính nhi, liền tính nàng cầm đao, đặt tại nàng trên cổ, làm nàng lấy tiền xây nhà, phỏng chừng nàng đều sẽ không đồng ý. Nhị đệ muội, ngươi có biện pháp? Vương Thúy Hoa cảm thấy Lý Vệ Hồng lời nói có ẩn ý, liền hỏi lại một câu. Lý Vệ Hồng nói, đại tẩu, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Vương Thúy Hoa vội vàng hỏi, biện pháp gì? Ngươi chạy nhanh nói. Chúng ta hai phòng người có thể để một chút phân ra chuyện này. Phân ra. Vương Thúy Hoa kinh hô một tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới. Lý Vệ Hồng giải thích nói, đại tẩu, hiện giờ trừ bỏ phân ra, không biện pháp khác. Không phân ra, chúng ta tiền đều ở nương trong tay. Nàng không vui lấy tiền cho Văn Bác xây nhà, cưới vợ, vậy chỉ có thể từ nàng. Chính là phân ra, chúng ta chính mình liền có thể đương ra làm chủ. Mau cuối năm, lập tức liền phải phân tiền phân lương. Các ngươi đại phòng tránh đến công điểm không ít, đại nhân hải tử, đều là dùng được nhi. Đến cuối năm, như thế nào đều có thể phân cái 5-6 đồng tiền đi. Có này tiền, ngươi liền có thể chính mình cấp Văn Bác cái gian nhà ở cưới vợ. Liên tính không đủ, còn có thể tìm người mượn. Ta cái này làm thầm thầm, khẳng định cũng sẽ ra phân lực. Đến lúc đó chúng ta nhị phòng cuối năm phân tiền, cũng có thể cho các ngươi mượn đại phòng xây nhà, cấp Văn Bác cưới vợ dùng. Này phân ra về sau, mặc kệ như thế nào, chúng ta chẳng sợ quá khổ một chút, tốt xấu tự do. Chính mình kiếm được tiền, tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài, cũng không cần chịu nghẹn quất, ngươi nói có phải hay không. Vương Thúy Hoa nghe xong Lý Vệ Hồng nói, hoàn toàn chưa nói động. Nàng nhị đệ muội nói không sai. Chỉ có phân ra, mới có ngày lành quá. Bằng không đời này đều đến bị Dương Đại Xuân đè nặng, chính mình nhi tử còn không biết khi nào mới có thể cưới thượng tức phụ nhi đâu. Vương Thúy Hoa cắn răng một cái, cùng Lý Vệ Hồng nói, phân ra, cái này ra cần thiết phân. Có Vương Thúy Hoa cùng chính mình mặt trận thống nhất, Lý Vệ Hồng cũng có nắm chắc một chút. Đại tẩu, kia chúng ta một khối nói đi. Ta một người đề, chỉ sợ cha mẹ không đồng ý, chúng ta hai phòng người cùng nhau, muốn tới dễ dàng một ít. Lý Vệ Hồng nói, hành, này liền đi. Vương Thúy Hoa lúc này đã gấp không chờ nổi tưởng phân ra. Lý Vệ Hồng chạy nhanh đuổi kịp. Chị em dâu hai người không trong chốc lát, đi tới Dương Đại Xuân trước mặt. Dương Đại Xuân lúc này tâm tình thật không tốt, nhìn đến Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng, không vui nói, các ngươi tới là đang làm gì. Vương Thúy Hoa nói thẳng, nương, nếu ngươi không đồng ý ra tiền cấp Văn Bác xây nhà cưới vợ, chúng ta liền quản gia phân đi. Dương Đại Xuân vừa nghe Vương Thúy Hoa làm ầm ĩ phân ra chuyện này, lập tức bạo tẩu. Phân ra. Ngươi cái tiện nhân, nói bừa gì. Phân ra. Ta phi. Nghĩ đều đừng nghĩ. Vương Thúy Hoa liền biết Dương Đại Xuân sẽ là cái dạng này phản ứng. Liền nói, nương, ngươi không nghĩ phân ra, vậy ra tiền cấp Văn Bác cái nhà ở. Bằng không cái này ra, ngươi nói chẳng phân biệt cũng không thành. Dương Đại Xuân chỉ vào Vương Thúy Hoa cái mũi mang lên, ngươi cái mụ già thúi, ngươi đây là uy hiếp ta đâu. Trong nhà đều mau nghèo không có gì ăn, nào có tiền xây nhà đi. Dương Đại Xuân mắng liệt xong, hướng một bên Tô Khánh Quân mắng câu, lão đại, ngươi bà nương như vậy ngươi cũng không quản. Thế nhưng muốn phân ra, ta xem nàng là phiên thiên. Tô Khánh Quân nguyên bản chỉ biết để cấp Tô Văn Bác xây nhà chuyện này, nhưng không nghĩ tới phân ra. Vương Thúy Hoa đột nhiên tới này vừa ra, cũng làm hắn có chút trở tay không kịp. Liên ở Tô Khánh Quân chuẩn bị khuyên bảo Vương Thúy Hoa khi, đã bị Vương Thúy Hoa một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Tô Khánh Quân, ngươi vẫn là nam nhân sao? Ngươi cái này đường cha, còn có nghĩ ngươi nhi tử thành ra. Ngươi nếu muốn, liền phân ra. Chương 49 không phân ra đi. Tô Khánh Quân tự nhiên tưởng, chính là cảm thấy, hẳn là không cần thiết làm ầm ĩ đến phân ra này một bước. Ta Tô Khánh Quân không biết làm sao bây giờ, dứt khoát ai cũng không rút. Dương Đại Xuân thấy vậy, cũng chừng mắt nhìn Tô Khánh Quân liếc mắt một cái. Rốt cuộc là cưới tức phụ nhi đã quên nương, hiện tại không hề giúp đỡ nàng nói chuyện. Nương, không phải ta tưởng phân ra, là chính ngươi thật quá đáng. Văn Bác hôn sự ngươi một chút đều mặc kệ, nào có ngươi làm như vậy mãi mãi. Trừ bỏ tam phòng, ngươi quan tâm quá ai. Lại tiếp tục như vậy đi xuống. Chúng ta mặt khác mấy phòng sớm muộn gì đến bị ngươi bức tử. Một bên Lý Vệ Hồng cũng đi theo nói, nương, đại tẩu muốn phân ra, cũng không phải hoàn toàn không đúng. Chúng ta mấy phòng đều đã thành ra lập nghiệp, vốn dĩ liền có thể đơn độc đi ra ngoài sinh hoạt. Vừa thấy Lý Vệ Hồng cũng nói như vậy, Dương Đại Xuân minh bạch, này hai phòng người chính là thương lượng tốt. Đừng cùng ta xả này đó có không, ta nói cho các ngươi, tưởng phân ra, trừ phi ta đã chết, bằng không các ngươi đừng đánh chủ ý này. Dương Đại Xuân thái độ thập phần kiên quyết. Nhìn đến Dương Đại Xuân này càn quấy bộ dáng, Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng đều có chút chịu không nổi. Nương, ngươi đây là chơi xấu sao? Ngươi nếu là chẳng phân biệt, ta liền tìm đội sản xuất người phân xử đi. Ngươi cất dấu tiền, chuyên môn trợ cấp tam phòng, chính mình thân tôn tử cưới vợ đều luyến tiếp ra tiền, nhìn xem có thể hay không bị đại gia nước miếng phun chết. Vương Thúy Hoa nói, Lý Vệ Hồng cũng không cao hứng bổ câu, chính là, lúc trước Văn Sa, Văn Tinh mới đọc 2 năm thư, liền ồn ào không có tiền nghiệm. Kết quả đâu? Trong tay có 1.000 nhiều đồng tiền. Nào có như vậy đương mãi mãi? Dương Đại Xuân nguyên bản còn không vui, nhưng thật ra một bên Tô Núi Lớn mở miệng. Người câm miệng đi. Tô Núi Lớn cho Dương Đại Xuân một cái ánh mắt. Đừng nhìn Dương Đại Xuân ngày thường ở Tô gia lợi hại, chính là ở Tô núi lớn trước mặt, cũng không dám quá làm càn. Rốt cuộc Tô núi lớn là một nhà chi chủ, này niên đại, nữ nhân đều đến nghe nam nhân nói. Tô gia đương gia làm chủ, vẫn là Tô núi lớn. Dương Đại Xuân làm ầm ĩ nhiều chuyện như vậy tới, trên cơ bản đều là Tô núi lớn gật đầu. Nếu Tô núi lớn không đồng ý, Dương Đại Xuân cũng không dám đi làm.